Thật sâu thở dài một hơi, tiên tri mang trên mặt một tia bất đắc dĩ cùng cảm thán, thân là luân hồi thiên đạo hắn tự nhiên không có khả năng cảm thụ cái gọi là tình yêu tư vị, nhưng là nguyên nhân chính là như thế hắn mới sẽ không có nhược điểm. Khi nhìn đến Chu Cầm bị trong nội tâm đối với lãnh ngạo còn sót lại yêu cho đánh bại thời điểm, hắn rốt cục quyết định tự mình ra tay, dùng lưu lại Chu Cầm trong cơ thể một ít điểm thuộc về hắn quy tắc lực lượng làm dẫn, vậy mà trực tiếp khống chế được thân thể của nàng cùng lực lượng. Thực lực này, nhưng là phải so sinh tử hai ngày đạo lợi hại nhiều lắm. Ít nhất lãnh ngạo có thể xác định mặt khác hai đại thiên đạo trọng sinh cũng không nhất định có thủ đoạn như vậy cùng thực lực. Hừ lao ra hỏa, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Nhanh lên buông ra Cầm Nhi. Nàng và chuyện này không quan hệ. Ngươi thân là trưởng khống lớn vũ trụ thiên đạo, chẳng lẽ liền cuối cùng này một điểm tôn nghiêm cũng không cần sao? Vì đối với trả cho chúng ta, vậy mà sẽ ti tiện sử dụng một người bình thường đến với tư cách uy hiếp. Bởi vì Chu Cầm trong tay của đối phương, cho nên lãnh ngạo trong lúc nhất thời có chút không dám hành động, gắt gao nắm hai đấm chầm chầm vào tiên tri, nếu không phải lo lắng cho mình tùy tiện xuất kích sẽ để cho người này đối với Chu Cầm bất lợi, hắn đã sớm liều lĩnh hướng về tiên tri phương hướng thẳng tiến lên làm một cái cuối cùng kết thúc. Hiện tại, hắn chỉ có thể bị đối phương sợ khiên chế, cái gì đều không làm được. À, trong lòng của ta không có bất kỳ tình cảm, rắc, tồn tại. Ngươi đối với ta sử dụng nhân loại các ngươi cái gọi là phép khích tướng là không có chỗ nào dùng, lãnh ngạo thanh âm, ta cũng không phải nhất định phải sử dụng nữ nhân này đến uy hiếp ngươi, nhưng mà là bởi vì ta hai chủng quy tắc lực lượng bổn nguyên lãng phí ở trên người của nàng, nàng tiểu tự nhiên cần làm ra một ít để cho ta hài lòng sự tình ra, ít nhất, muốn giết ngươi tên nhân loại này mới có thể để cho ta cam tâm. Cho nên, ngươi tiểu tự mình chết tại chính mình thân ái trong tay nữ nhân đi. Đối với một cái chính thức si tình nam nhân mà nói, điều này cũng là một chuyện tốt, không phải sao? Theo tiên tri những lời này vừa dứt, lãnh ngạo đã có thể chứng kiến tay trái của hắn phía trên lóe ra một hồi quỷ dị hào quang, sau đó giữa không trung phía trên Chu Cầm nhưng lại đột nhiên giơ lên tay phải của mình. Sau một khắc, lãnh ngạo cũng cảm giác được ngực một trận kịch liệt đau nhức truyền đến, trên người cầm cái kia một thanh trường kiếm quán xuyên bộ ngực của mình quay trở về tới Chu Cầm trong tay, nhưng là dùng lãnh ngạo kinh người trong mắt, lại là có thể chứng kiến Chu Cầm tay. Phải tại nhỏ nhẹ run rẩy. Trên mặt của nàng càng là chậm rãi chạy xuống thống khổ nước mắt, rất rõ ràng, làm như vậy căn bản không phải bản ý của nàng. Khẽ cười một tiếng, lãnh ngạo chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, sẽ vô dụng thôi, luân hồi thiên đạo, ta biết tính toán của ngươi. Ngươi muốn xem ta cùng Cầm Nhi hai người tự giết lẫn nhau, cái này tốt mặc dù ta cuối cùng thắng hay thua, đều đối với ngươi có chỗ tốt là chứ. Nhưng mà, ngươi có thể đừng tưởng rằng, dựa vào điểm này cái gọi là quy tắc lực lượng, có thể tùy ý chơi làm cho ta cùng Cầm Nhi chỉ thấy ràng buộc. Ngươi nói mình không hiểu ái tình, ta liền để cho ngươi xem một chút, loài người tình yêu đủ khả năng đưa tới kỳ tích. Cầm Nhi, ta biết ngươi có thể đủ nghe được cùng cảm giác được lời nói của ta, nếu ngươi còn bảo lưu lấy tư tưởng của mình, như vậy thì dựa theo ta nói đi làm. Tận khả năng đem nội tâm của mình buông ra. Đi tiếp thu cùng thử. Ai nhận chính mình nội tâm yêu? Tin tưởng ta. Ta nhất định có thể đủ đưa ngươi theo lão gia hỏa này trong khống chế cứu ra. Ta cam đoan. Nói ngược lại là thật là dễ nghe đấy, lãnh ngạo thanh âm, ta ngược lại thật ra cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc là muốn làm sao tới giải quyết quy tắc của ta lực lượng. Khống chế được cái này, nữ hoa hoa thể sắc và tinh thần cùng lực lượng bổn nguyên chính là ta đối với sinh tử hai ngày đạo lực lượng cảm nộ cùng trường khống, phối hợp ta tự thân quy tắc lực lượng, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà ngươi muốn chặt đứt cổ năng lượng này, ngươi có thể phóng ngựa qua đến thử xem. Nếu ngươi làm được, ta liền thừa nhận ngươi có năng lực như thế đến cùng ta chiến đấu. Nghe được lãnh ngạo lời nói về sau, luân hồi thiên đạo trong ánh mắt đã hiện lên một tia khinh thường cùng trào phúng. Hắn đương nhiên không tin lãnh ngạo sẽ có năng lực như thế chặt đứt lực lượng của hắn cùng Chu Cầm thể nội lực lượng liên hệ cùng cảm ứng. Vậy thì thử một chút xem sao. Cầm Nhi, dựa theo ta nói làm. Đem trong lòng ngươi yêu tất cả đều buông ra, sau đó, tiểu giao cho ta đi. Không có chuyển hướng xa xa tiên tri, lãnh ngạo chỉ là nắm hai quả đấm của mình thật sâu hướng về Chu Cầm phương hướng nhìn xem, thứ hai miễn cưỡng nhẹ gật đầu, sau đó hơi nhắm lại cặp mắt của mình, dựa theo lãnh ngạo nói như vậy, chậm rãi đem bản thân trong nội tâm tất cả ý nghĩa yêu thương ngưng tụ, tuy nhiên luân hồi thiên lực lượng của đạo có thể trưởng khống thân thể của nàng cùng năng lượng, lại là không có cách nào lao đi tư tưởng của nàng cùng thần thức, cho nên, nàng vẫn là có thể bình. Thường suy nghĩ. Ngay tại tiên tri lẳng lặng yên cùng đợi muốn nhìn một chút lãnh ngạo đến cùng làm như thế nào thời điểm, sau một khắc, trên mặt của hắn đã xuất hiện một tia dự cảm không ổn, theo bản năng nhíu mình lông mày, nhưng mà không đợi hắn nghĩ ra ứng đối phương pháp, dị biến đã xảy ra. Ông! Theo Chu Cầm trong tay phải nắm chặt trên trường kiếm truyền đến một trận rung động thanh âm, sau đó ám trường kiếm màu vàng nóng phía trên chợt bắt đầu bao trùm lên một tầng hào quang màu bạch kim. Đạo này hào quang màu bạch kim vốn là bao trùm chỉnh cả một thanh trường kiếm, sau đó lại là đem Chu Cẩm toàn thân bao phủ ở bên trong, một kiện huy hoàng uy nghiêm chiến giáp đã bao trùm tại của nàng bên ngoài thân, đúng là vĩnh hằng chiến giáp. Mà bên kia, không biết lúc nào lãnh ngạo trên người vĩnh hằng chiến giáp đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một kiện ngực nhuộm đỏ bừng áo sơ mi trắng mặc lên người, nhưng mà là trên cái miệng của hắn lại là dẫn đắc ý mà hương phấn dáng tươi cười. Thật tốt quá! Quả nhiên có thể làm được. Khi hai trái tim lẫn nhau cởi mở cùng dung nạp đối phương hết thảy thời điểm, là có thể dẫn phát một cái mới kỳ tích. Mi hẹ ở Thiêu Gòn, Cầm Nhi, cảm ơn ngươi vẫn thích lấy ta, tin tưởng ta. Chương 1033, chân chính trận chiến cuối cùng. Lộn xộn cái gì tình yêu? Không muốn nói cùng cái gì tình tình ái ái đấy. Ta không hiểu, ta không muốn hiểu. Vì cái gì, ngươi tiểu tử này chiến giáp sẽ xuất hiện tại nữ nhân này trên người. Rõ ràng ta không có cảm nhận được nửa điểm năng lượng truyền lại. Trước mắt một màn này hiển nhiên là liền kiến thức rộng rãi luân hồi thiên đạo đều cũng có chút ít bị dọa, hắn còn chưa từng nhìn thấy của người nào chiến giáp có thể thông qua tâm cùng tâm trao đổi là có thể lăng không theo trên người một người biến mất xuất hiện ở khác trên người một người. Hơn nữa còn là tại lực lượng của mình trước mặt tiến hành như vậy truyền lại, hiển nhiên hắn là có chút rung động không thể tin được. Hừ, chuyện ngươi không biết hơn đi rồi. Lại làm sao có thể chỉ có tình yêu một kiện sự này. Luân hồi thiên đạo, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không. Sự xuất hiện của chúng ta cũng đã tuyên án lấy thời đại của ngươi chấm dứt. Trận to ánh mắt của ngươi nhìn rõ ràng rồi, ta cùng của ta hai cái huynh đệ, biết dùng chúng ta đôi tay này, tự tay đưa ngươi từ nơi này lớn trong vũ trụ hoàn toàn lao đi. Thật giống như ngươi làm sơ đối với lượng bên ngoài hai cái thiên đạo làm như vậy. Cầm Nhi, dùng lòng của ngươi đi cảm thụ vĩnh hằng chiến giáp lực lượng. Bằng vào lao ra hỏa này ở trên thân thể ngươi lưu lại cái kia điểm quy tắc lực lượng, tuyệt đối không cách nào xuyên thấu cùng chống cự của ta vĩnh hằng chiến giáp vĩnh hằng tín ngưỡng. Khinh thường hướng về tiên tri phương hướng nhìn thoáng qua, lãnh đạo lớn tiếng đối với giữa không trung Chu Cẩm mở miệng hô, theo vĩnh hằng chiến giáp xuất hiện ở trên người của nàng, giờ phút này Chu Cẩm coi như là không cách nào trưởng khống trong cơ thể mình vốn lực lượng cùng quy tắc lực lượng, ít nhất muốn ngăn cách luân hồi thiên đạo một ít cổ lực khống chế vẫn là làm lấy được. Dù sao ngọn lửa này kiếm nhưng mà ngưng tụ một thế hệ vô cùng tín ngưỡng hình thành siêu cấp chiến giáp. Chống lại luân hồi thiên đạo thực lực của bản thân có lẽ không đủ. Nhưng là lãnh ngạo muốn nghĩ cũng biết luân hồi thiên đạo lưu lại tại Chu Cẩm trong cơ thể cái gọi là quy tắc của mình lực lượng tuyệt đối sẽ không rất nhiều, cái này sẽ cho kế hoạch của hắn lưu lại sơ hở, để cho mình có thể thừa dịp. Quả nhiên, cùng với lãnh ngạo chỗ dự tính như vậy, theo hắn một tiếng la lên, chỉ thấy Chu Cẩm trên người lóe ra một hồi hào quang màu bạch kim, vậy mà một chút xíu che kín rồi trên người màu trắng đen cùng màu phỉ thúy quang mang, không phải đem hai loại quy tắc lực lượng lao đi rồi. Mà là đem luân hồi thiên đạo đối với tại trong thân thể của mình năng lượng trưởng khống bị một chút xíu chặt đứt, thứ hai đủ khả năng trưởng khống lực lượng đã kinh biến đến mức càng ngày càng ít, tự nhiên sẽ xuất hiện hào quang ảm đạm hiện tượng. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Lực lượng của ta không có khả năng bị chính là một kiện chiến giáp cho chặt đứt. Nhân loại, chỉ bằng các ngươi muốn nghịch thiên, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Ta... Giờ phút này tiên tri nhưng là không cách nào bảo trì lại ngay từ đầu cái loại này lánh khốc đạm mạc biểu lộ rồi, hắn đối với hết thể sự tình có lẽ cũng sẽ không để ý, duy chỉ có cùng tôn nghiêm của mình vinh quang thậm chí là bản thân tồn tại chuyện có liên quan đến sẽ để ý, lần đầu tiên cảm nhận được có người có thể ở trước mặt của hắn chơi ít cho mèo đem lực lượng của hắn chặt đứt, cái này có thể thế nào có thể làm cho hắn chịu được, lập tức đỏ lên mặt muốn động dùng chính mình lực lượng. Càng mạnh đến bày ra tự thân uy nghiêm, nhưng mà còn không đợi hắn hành động. Bên kia Cát Hồng cùng Trần Bằng đã tại lãnh nạo âm thầm ra hiệu phía dưới trước một bước đã phát động ra tiến công. Ti tiện lao ra hỏa. Muốn hướng về gậy che xuất thủ, trước qua chúng ta cửa ải này rồi nói sau. Đã muốn đánh, muốn đường đường tranh tranh chính diện quyết đấu, dùng một ít thủ đoạn hèn hạ tính là gì. Nếm thử một chiêu này đi. Trung cực vũ khí mở ra, đặc chủ. Tại bóng tối trong hồi ức cho ta hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Màu đỏ tím cơ thể chủ nhất mã đương tiên sông ở phía trước. Trực diện luân hồi thiên đạo cái này chân chính cuối cùng đối thủ, Trần Bằng đối với mình cơ thể lực lượng thi triển cũng là không giữ lại chút nào, một tiếng gầm lên phía dưới đã trước một bước triển khai tiến công, trực tiếp mở ra cơ thể chu bên trên trung cực vũ khí một trong, đây cũng là trước đây không lâu hủy diệt xạ tổ bay lượn tuấn một kích. Dùng đối phương trong trí nhớ những cái, kia bóng tối hồi ức hóa thành phá hủy tự thân lực lượng. Coi như là luân hồi thiên đạo, cũng tồn tại thuộc tại trí nhớ của mình, chỗ dĩ vô pháp né tránh chủ một kích này. Đây là cái gì đó? rung động nhìn xem xuất hiện ở bên cạnh thân trong bóng tối lóe lên nguyên một đám không muốn bị luân hồi thiên đạo trôi nhớ tới chán ghét hồi ức, tiên tri trong ánh mắt xuất hiện một tia tức cười, hắn không có cảm nhận được qua chủ lực lượng, tự nhiên không biết truyền thuyết này tam giáp một trong cơ thể là lấy cái gì tốt thủ đoạn để chiến đấu đấy, hiện tại hắn xem như thấy được mạnh nhất tiến công một trong. Nhưng mà, cùng trước xạ tổ bay lượn tuấn không giống với, được chứng kiến vô số tiến công thủ đoạn cùng lực lượng luân hồi thiên đạo lại chắc là sẽ không đứng tại chỗ tùy ý những cái. Kia hồi ức càng ngày càng nhiều thẳng đến đem tự thân tồn tại triệt để nghiền nát, mà là trong hai mắt đã hiện lên một tia khinh thường cùng lạnh như băng, trực tiếp theo trên người đã hiện lên một đạo màu phỉ thúy quang mang, thuộc về sinh chi thiên đạo sinh chi quy tắc hiển nhiên cũng là đã bị hắn đang nắm giữ, từng đạo tràn ngập sinh cơ lực lượng hiện lên ở thân thể của hắn bốn phía, gắt gao đem chút ít bóng tối hồi ức chỗ bí mật mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt ngăn cản ở ngoài. Sau một khoảng thời gian, không đủ lực Trần Bằng chỉ có thể buông tha cho tiếp tục thi. Triển một chiêu này, bộ dạng như vậy rằng có nữa, cuối cùng kiệt lực mà chết nhất định là hắn. Kế tiếp đến lượt ta. Luân hồi thiên đạo. Bóng tối hồi ức không cách nào đánh tan ngươi, tiểu đi thử một chút một loại khác tràn ngập vô hạn hy vọng lực lượng. Mở ra trung cực vũ khí, ly tật hộp vệ. Thấy được Trần Bằng cơ thể chủ triệt thoái phía sau, đã sớm giữ lực mà chờ các hồng cũng là không có nhàn rỗi, trực tiếp khống chế mình cơ thể hộ vệ đón, căn bản không cho tiên tri cơ hội thở dốc. Một mảnh ánh sáng màu vàng nóng đã bao phủ tại bốn phía tất cả không gian bên trong, nguyên một đám tương lai tốt đẹp hình ảnh xuất hiện ở bốn phía, hóa thành một đạo đạo kim sắc hy vọng chi lực hướng về tiên tri bản thể áp bách tới. Cùng chủ đặc chủ muốn đem mục tiêu triệt để phá hủy bất đồng, hổ vệ lì tất hổ vệ lực lượng là muốn đem mục tiêu đồng hóa tại vô tận hy vọng chi quang bên trong, coi như là cùng quang chi lực tinh lọc hiệu quả cùng loại, về sau mục tiêu kết cục đều là giống nhau đấy, đó chính là tự thân tồn tại vĩnh viễn biến mất ở bên trong trời đất. Hừ. Dùng bóng tối lực lượng về sau ngược lại dùng, khiến cho, dùng quang minh lực lượng muốn đến ngăn được ta sao? Thật sự là buồn cười hai cái tiểu gia hỏa. Chẳng lẽ ta chưa nói với các ngươi, đều muốn đối phó ta, cái này điểm trình độ thuộc tính lực lượng còn kém quá xa. Tương tự công kích, làm sao có thể sẽ đối với ta có nửa điểm dùng ra? Ngươi muốn cho ta hy vọng, ta liền cho ngươi thể nghiệm thoáng một phát tuyệt vọng cùng tử vong. Một câu rơi xuống, tiên tri trên người màu phỉ thúy hào quang biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một loại màu trắng đen tràn ngập tử khí lực lượng lơ lửng tại thân thể của hắn bốn phía, chính như chính hắn nói như vậy, dùng để đối kháng các hồng cơ thể hổ vệ đồng nhất cổ tràn ngập hy vọng lực lượng, dùng tử vong quy tắc tử khí đến đối kháng là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Vâng! Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh qua đi, ở vào cái này kim sắc quang huy vị trí trung tâm hổ vệ lập tức bị đồng nhất cổ năng lượng đánh bay ra ngoài, cũng may Trần Bằng kịp thời khống chế được chủ tới hai tay nâng hắn cơ thể. Cái này mới rốt cục là để cho các hồng robot không có tiến một bước bị hao tổn, mà một mảnh kia ánh sáng màu vàng nóng đã vô ảnh vô tung biến mất, chỉ còn lại có toàn thân tản ra kinh thiên tử khí tiên tri chắp hai tay sau lưng vẻ mặt khinh thường đứng tại chỗ, trên người. Hắn chỗ phát ra đồng nhất cổ tử vong quy tắc năng lượng, đích thật là muốn so với trước kia kim lăng số 1 còn muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Thế nào, hai cái tiểu gia hỏa, xem ra cái gọi là truyền thuyết tam giáp lực lượng cũng không gì hơn cái này. Mặc dù là mở ra cường đại nhất trung cực vũ khí, cũng chỉ có một chút như vậy trình độ sức chiến đấu. Ta căn bản không có tất yếu lo lắng những. Này, vẫn bị cái gọi là truyền thuyết có chút hù dọa mất mật, hừ hừ. Tại hai đại truyền thuyết cơ giáp liên hợp tiến công phía dưới chẳng những lông tóc ít bị tổn thương ngược lại là đánh bay trong đó một trận cơ thể. Điều này hiển nhiên là mang cho tiên tri vô cùng tự tin. Nếu cái này là truyền thuyết tam giáp lực lượng cực hạn, như vậy hắn thật sự không có chút nào cần lo lắng cho mình sẽ bị đánh bại. Bởi vì các hồng cùng Trần Bằng hai người năng lực so với hắn kém quả thực là không thể đoán chừng, vừa mới một ít hạ nếu không phải hắn chủ động buông tha cho tiếp tục truy kích, tuyệt đối có thể đủ nặng chế các hồng. Vậy sao, ngươi muốn đắc ý, cũng chỉ có thừa dịp hiện tại. Luân hồi thiên đạo. Chiến đấu chân chính, kể từ bây giờ mới chịu bắt đầu. Cảm ơn các ngươi, hầu tử, béo con. May mắn mà có các ngươi phân tán người này lực chú ý, mới khiến cho ta có đầy đủ thời gian giải quyết cẩm nhi chuyện tình. Có thể chuyên tâm đến tiến hành cuối cùng đánh một trận. Ngay tại tiên tri phát ra đắc ý rêu cợt thời điểm, một cái âm thanh lạnh như băng nhưng lại theo trên đỉnh đầu của hắn bầu trời vang lên, lần thế này lập tức để cho tiên tri cảm thấy một ít không ổn, theo bản năng hướng về xa xa nhìn lại, trước khi lơ lửng tại giữa không trung chu cầm thân ảnh của không biết lúc nào, đã vô ảnh vô tung biến mất. Hơn nữa hắn đã không cảm giác được nửa điểm trên người nàng hai đại quy tắc lực lượng chấn động, thậm chí còn không biết chu cầm thân thể biến mất đến địa phương nào đi. Về phần lãnh nào, cũng là đã về tới mình cơ thể phở dễ đồn bên trong, màu xanh da trời robot cùng mặt khác hai khung robot tập hợp lại với nhau, truyền thuyết tam giáp xem như, tụ, tập hợp lại cùng nhau trực diện hắn. Chết tiệt xú tiểu tử. ngươi lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tiểu. Tốt. Cũng thế. Các ngươi cái này ba tiểu tử đã hao hết tâm tư, không phải là muốn đánh với ta một trận sao? Vừa vặn, ta cũng vậy cực kỳ lâu đều không có tự mình xuất thủ, tự từ năm đó cùng cái kia 10 cái người không biết tự lượng sức mình trước sau chiến đấu ba chàng về sau, sẽ không có qua hảo hảo mà xuất thủ qua một lần rồi. Các ngươi đã cái này ba tên tiểu gia hỏa muốn tìm chết, ta liền tiễn các ngươi đoạn đường thì thế nào? Nhưng là đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho các ngươi, cuộc chiến đấu này một khi bắt đầu, đó chính là không chết không nớt, các ngươi không có hướng ta cầu xin tha thứ cơ hội rồi. Nếu hiện tại có người nào muốn phải hối hận hướng ta thu ân phục đấy, ta sẽ cho hắn cơ hội cuối cùng này, hơn nữa giao phó hắn lực lượng cường đại hơn. Nhìn quanh một tuần, vòng, trước mặt ba chiếc cơ thể, tiên tri chắp hai tay sau lưng dĩ nhiên là đã ra động tác phân hóa ba người chủ ý, trong giọng nói ngược lại là mang theo vài phần không khỏi dụ hoặc lực. Chương 1034, vang tung tóe địa phương thiên chiến kích. Ha ha ha ha, hảo một cái lanh chanh láo ra hỏa, đều đến lúc này, còn có tâm tư muốn đến phân hóa huynh đệ chúng ta ba người a. Chỉ tiếc, ngươi cái này điểm tính toán nhỏ nhặt vẫn là thu lại đi. Ngươi bại vong đã tại giờ phút này nhất định, thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, lao ra hỏa, hiện tại ai cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Gậy tre, béo con. Chúng ta lên. Cái thứ nhất trả lời tiên tri là không là lãnh nạo, ngược lại là Trần Bằng, ngửa mặt lên trời phát ra một hồi khinh thường cuồng tiếu về sau, không chút nào là lời của đối phương thế mà thay đổi, một câu đều còn chưa rơi xuống. Hắn đã khống chế được mình cơ thể hướng về phía trước đánh tới, mục tiêu trực chỉ đứng bất động đứng nguyên tại chỗ tiên tri. Chu là hiện tại truyền thuyết tam giác bên trong trên tay duy nhất không có vũ khí tồn tại cơ thể, nhưng là tốt trước khi tới lãnh ngạo đã để tạp phu man lão đầu hỗ trợ chuyên môn là giá nhất giá cơ thể thiết kế ra mình quang vũ khí, trên hai tay bắn ra mà ra hai thanh tử hồng sắc quang kiếm, ngược lại là có thể ở một mức độ nào đó đền bù chủ không có phụ trợ tính vũ khí đồng nhất cái khuyết điểm. Không biết lượng sức tiểu gia hỏa. Ngươi chủ coi như là sử dụng trước cái loại này trung cực vũ khí đều là không thể đem ta như thế nào, ngươi cho rằng dựa vào đơn giản như vậy trùng kích, là có thể đối với ta tạo thành cái gì hữu hiệu làm thương tổn, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Chính mình buông tha cuối cùng này tồn cơ hội sống sót, vậy coi như trách không được ta. Biến mất ra tiểu tử. Quay mắt về phía vung vẩy hai thanh kiếm quang xông thẳng lại chủ cơ thể, tiên tri trong hai mắt toát ra tới chỉ có sâu đậm kinh thường, ở vào đối với tự thân tuyệt đối tự tin. Hắn là một chút cũng không có đem chủ như thế trực tiếp trùng kích vào công để vào mắt, thậm chí còn đứng tại chỗ đều không cần hành động, cứ như vậy cử động này sinh tay phải của mình muốn ngạnh kháng giá nhất giá cơ thể trùng kích. Phanh. Nhưng là, tại song phương thực sự tiếp xúc đến một khắc này, tiên tri cái này mới cảm nhận được giá nhất giá cơ thể chính thức cường đại địa phương ở nơi nào, trong hai mắt đã hiện lên một tia không dám tin, bị đối phương lực lượng cường đại trùng kích phía dưới vậy mà nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Từ đối phương cơ thể bên trên truyền tới lực đánh vào, đã để tiên tri có chút cái này mênh mông tới rồi. Thì ra là thế, không đổi chân lý chủ. Đây mới là giá nhất giá cơ thể uy lực chân chính chỗ đi. Tốt lắm, ta cũng vậy hồi lâu đều chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy rồi, vừa vặn có thể làm cho ta đi thử một chút các ngươi cái này ba tên tiểu gia hỏa có thể đem truyền thuyết này tam giáp lực lượng phát huy tới trình độ nào. Tiểu gia hỏa, đổi cho ngươi đi thử một chút lực lượng của ta. Bị đối phương một lần trùng kích đánh lui. Tiên tri trong ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng, đem tử vong quy tắc lực lượng hoàn toàn ngưng tụ tại tay phải của mình bên trong, một bước tiến lên đã hướng về chủ cơ thể hành kích tới. Tử vong quy tắc lực lượng bày ra, ngưng tụ trước đây biết nắm tay phải phía trên. Hừ, vậy sao? Lao ra hỏa, ngươi liền cẩn thận cảm thụ của ta chủ tính ổn định. Ta muốn chủ cơ thể sẽ không để cho ngươi thất vọng. Muốn tới cứng đối cứng, không chừng ai sợ ai. Quay mắt về phía loại này trực tiếp xuống tới, Trần Bằng nhưng mà không có chút nào sẽ e ngại. Nắm thật chặt hai đấm, khống chế được chủ cơ thể không sợ hai chút nào nên đón tiếp lấy, nhưng là lúc này đây cũng là bị lãnh ngạo cùng các hồng chấu ngăn trở. Không nên vọng động hầu tử. Đối thủ này cùng trước ngươi gặp qua tất cả đều không giống với, mặc dù là dùng kỳ tích chi quang ngưng tụ mà thành truyền thuyết tam giáp, cũng không nhất định có thể sao mà chống đỡ. Ổn định lại, là thời điểm sử dụng chúng ta cửu châu thần khí. Lãnh ngạo trước một bước khống chế được mình phở dễ đổm tại chủ cùng tiên tri nắm tay phải đụng vào nhau trước khi đem chủ cơ thể phá khai đi một tí, mang theo hắn cơ thể bay lên cao hơn không trung, mắt nhìn xuống dưới đáy tiên tri, lãnh ngạo trầm giọng mở miệng đưa ra ý kiến của mình. Nếu như nói trước chiến đấu tất cả đều là tham dò tính chiến đấu lời nói, như vậy hiện tại bắt đầu mới là muốn chân chính gạch ngói cùng tan, vì tiết kiệm tự thân lực lượng, lãnh ngạo ba người vẫn luôn là không có sử dụng qua trong cơ thể cửu châu thần khí lực lượng đi cùng trước những cái. Kia đối thủ chiến đấu, nhưng là hiện tại trực diện luân hồi thiên đạo, tới rồi xuất ra 100% lực lượng lúc. Dù sao bọn hắn sức mạnh của bản thân cùng luân hồi thiên đạo so sánh với hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Chỉ có lợi dùng trong tay cùng bên người hết thảy tất cả để chiến đấu mới có hy vọng thủ thắng. Cựu Châu thần khí. À, thiếu chút nữa quên mất cái kia 10 cái tên ngu xuẩn trong tay Cựu Châu thần khí tất cả đều tại trong tay các ngươi rồi. Cũng thế, trước khi tại cái đó dị không gian bên trong chiến trường ta tạm thời không có cách nào tiến vào đến thu hồi những vật này, các ngươi đã tất cả đều đã mang đến, ta liền duy nhất một lần thu hồi lại đi. Những nay Cựu Châu thần khí vẫn là đặt ở trong tay của ta an toàn một ít. Nếu không, sớm muộn khiến cho cái vũ trụ này rung chuyển. Đã nghe được Lãnh Nạo lời nói, tiên tri trên mặt của vốn là đã hiện lên một vẻ kinh ngạc, sau đó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lầm bầm lầu bầu vậy mở miệng nói ra. Nam mơ, người lão gia hỏa này, còn muốn có được 10 vị tiền bối lưu lại Cựu Châu thần khí, thật sự là nằm mơ. Đi chết đi. Hạo Thiên Tháp hủy diệt chân hỏa. Bước đầu tiên phát động tấn công vẫn là Trần Bằng, trực tiếp đem trong cơ thể mình Hạo Thiên Tháp lực lượng phát huy ra, cường đại cho bạch sắc hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, hướng trên mặt đất tiên tri bao phủ đi qua, dùng Trần Bằng thực lực bây giờ thi triển ra đồng nhất cổ hủy diệt chân hỏa lực lượng, đủ để cho những nơi đi qua không gian đều là bị cháy một mảnh đỏ bừng. Nhưng là quay mắt về phía tiên tri thời điểm, rất rõ ràng cái này điểm trình độ vẫn là không đủ đấy. Buồn cười. Lúc trước cầm tại Hạo Thiên Đế trong tay Hạo Thiên Tháp đều là chút nào không làm gì được ta. Chớ đừng nói chi là ngươi tiểu tử này chút năng lực nhỏ nhoi ấy rồi. Không thích hợp cường đại nhất Hạo Thiên chân hỏa đến tiến công, ngươi ngay cả thân thể của ta cũng đừng nghĩ muốn va chạm vào. Dạn nước vết nước không gian. Chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó tiên tri cùng với trước khi đồng dạng, động liên tục cũng không có nhúc nhích truy cập, chỉ là dùng con mắt hướng về kia một nhún ngọn lửa màu xám trắng chỗ tiến công tới phương hướng trừng mắt liếc. Sau đó tại thân thể của hắn phía trước đã xuất hiện một cái vết rách to lớn, trực tiếp đem màu xám trắng bị hủy diệt chân hỏa lực lượng nuốt vào, biến mất ở cái này vết rách bên trong. Vậy thì tiếp ta một chiêu này thử nhìn một chút. Chiến kỹ lôi quang phân liệt thương. Chứng kiến Trần Bằng tiến công không có hiệu quả, một bên Cát Hồng cũng là có chút ít ngồi không yên, trực tiếp khống chế được mình cơ thể hổ vệ xông lên phía trước, một mực nhanh nắm trong tay địa phương thiên chiến kích xẹt qua một đạo tử sắc dấu vết, trực tiếp hướng về dưới mặt đất tiên tri đỉnh đầu xuyên thấu mà đi. Nhưng là tại đây một cây trường kích đi xuyên qua giữa không trung thời điểm, chỉnh, cả, đem trường kích đã là hóa thành vô số đạo hư ảnh trực tiếp theo trên không gào thét mà xuống, như là đếm không hết màu tím hạt mưa bình thường, nhìn về phía trên tương đối tác dụng uy hiếp lực. Chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt ta thể hiện. Phương Thiên chiến kích bất quá là lúc trước lôi quang chi lực ngưng tụ mà thành thần thương mà thôi, cũng chỉ có nhân loại ngu xuẩn mới sẽ đem hắn trở thành là chân chính bảo bối bảo tồn lại. Tiểu gia hỏa. Ta liền để cho ngươi xem một chút cái này một thanh giải kích chân diện mục rốt cuộc là cái gì. Cho ta tản ra đến. Đối mặt tấn công như vậy, tiên tri nhưng lại rốt cục vươn tay trái của mình. Tại Cát Hồng bọn người rung động nhìn soi mói, chỉ thấy cái kia vô số đạo màu tím phương thiên chiến kích hư ảnh tất cả đều tại giữa không trung ngưng lại. Sau đó tại hắc bạch sắc quang mang bao phủ dưới, vẫn là từng chút một thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại ở giữa nhất cái kia một đạo phương thiên chiến kích bản thân vẫn tồn tại giữa không trung phía trên. Nhưng là, đồng nhất cán trường kích hóa thành điện quang đã một chút xíu bị đè ép, nhìn về phía trên tùy thời đều có hỏng mất nguy hiểm. Không thật nhỏ béo ngươi lui ra phía sau. Phương Thiên chiến kích lực lượng muốn qua đời, tứ tán lực lượng sẽ làm bị thương đến ngươi. Đến lượt ta đến. Lãnh Nạo trước tiên nhìn ra tiên tri là ý định phải làm những gì, cảm thấy lập tức dự cảm đến một hồi không ổn, vội vàng khống chế được mình phờ dễ đổm xông tới, ngăn cản tại hổ vệ trước mặt của. Ngay tại phương thiên chiến kích bản thể bị triệt để đè ép trở thành mảnh vỡ sụp đổ ra trước khi đến, vận dụng trong cơ thể mình đông hoàng chuông lực lượng, đem kể cả phờ dễ đồn, hồ tệ thậm chí là phía sau chủ ở bên trong ba chiếc cơ thể tất cả đều bao phủ tại trong đó. Dầm dầm dầm ẩm. Liên tiếp tiếng va đập dưới, một mực đã qua hơn 10 phút, Lãnh Nạo ba người cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, chung quanh lực lượng đã ổn định lại, có thể là trước kia cái kia một cây phương thiên chiến kích đã là vô ảnh vô tung biến mất. Đã bị khí cơ dẫn dắt các hồng ngồi tại chính mình khoang điều khiển bên trong, khóe miệng chảy xuống một vệt máu, cùng tâm thần tương liên cổ thần khí bị như thế phá hủy dễ dàng, mang cho thương thế của hắn tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là cũng sẽ không rất nhẹ. Béo con, ngươi làm sao vậy, không có sao chứ? Không có vội vã phát động phản kích, Lãnh Nạo tiếp thông các hồng máy truyền tin, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng mở miệng hỏi, hắn biết rõ các hồng đã dung hợp phương thiên chiến kích trong thân thể của mình, nhưng bây giờ là bị dễ dàng như thế tiểu đánh tan. Mang cho hắn sinh lý cùng trên tâm lý áp lực đều là không nhỏ. Khúc khục. Ta không có chuyện gì nữa. Bất quá, cái này luân hồi thiên đạo cũng thật không hố là trưởng không hết thể thiên đạo. Liên phương thiên chiến kích cái này tốt tiến hóa sau cổ thần khí, đều có thể nói phá hủy tiểu phá hủy. Thật sự là lợi hại. Hiện tại, chúng ta phải làm gì? Đổi dùng cửu châu thần khí để chiến đấu, có thể hay không? Tình cảnh lúc trước mang cho các hồng rung động xác thực là hơi lớn, cho nên hiện trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng vận dụng cửu châu thần khí có thể hay không cũng có một dạng hậu quả. Nếu liền cửu châu thần khí đều bị hủy diệt mà nói, bọn hắn tiểu thật không có bao nhiêu hy vọng. A, yên tâm đi. Phương Thiên chiến kích dù sao cũng là năng lượng thể hình thành cổ thần khí, cùng lúc trước thập đại chí cường giả dùng tự thân năng lượng bổn nguyên cùng trong vũ trụ lực lượng bản nguyên ngưng tụ mà thành cửu châu thần khí không có cách nào so sánh với. Không cần lo lắng, yên tâm sử dụng cửu châu thần khí để chiến đấu đi. Trong tay ngươi còn có hiên viên kiếm, có lẽ còn giữ lại tiếp tục năng lực chiến đấu. Bình tĩnh trở lại, không nên bị chuyện lúc trước quấy rối chú ý thần. Lãnh Nạo hướng về dưới đáy tiên tri nhìn thoáng qua, chậm rãi mở miệng nói ra, đối với cửu châu thần khí, hắn vẫn có tuyệt đối tự tin đấy. Chương 1035, thần phủ là mắt, chặt đứt thiên địa. Lũ tiểu gia hỏa, chính ở chỗ này nghị luận cái gì đâu này. Nếu như các ngươi không có ý định tiếp tục công tới, ta đây cũng sẽ không khách khí. Muốn tại tình huống này hạ chiến thắng ta, các ngươi hy vọng cơ hồ là không. Ta có thể không chút do dự cho các ngươi câu trả lời này. Trước Phương Thiên chiến kích bất quá là một cái giáo huấn nho nhỏ, tiếp theo, tiểu đến phiên trong tay các ngươi những cái được gọi là cửu châu thần khí. Trong hai mắt đã hiện lên một đạo lạnh như băng, tiên tri tại nguyên chỗ đợi một hồi lại là không nhìn thấy ba người tiếp tục tiến công, lập tức trầm giọng mở miệng cảnh cáo lên. Sau đê, lao ra hỏa, không phải là ỷ vào chính mình quy tắc lực lượng vô hạn đặc tính mới đưa Phương Thiên chiến kích lực lượng bổn nguyên cường hành băng tán rồi. Lại có cái gì tốt đắc ý? Có bản lãnh, ngươi tiểu văng tung tóe cơ giáp của chúng ta hoặc là những này cửu châu thần khí thử nhìn một chút. Xuất kích, bàn cổ phủ. Theo Lãnh Nạo gầm lên giận dữ, chỉ thấy một đạo bạch đồng sắc quang mang đã xuất hiện ở phở rễ đồ mẹ kiếp trên tay phải, một bà cự phủ lăng không xuất hiện, tại giữa không trung xẹt qua một đạo quỹ tích trực tiếp từ không trung rơi thẳng mà xuống, hướng phía tiên tri đỉnh đầu phách chẳng tới. Bàn cổ phủ sao? Còn nhớ rõ lúc kia bản cổ cầm trong tay đồng nhất đem thần phủ mấy lần cho ta đã tạo thành phiền toái không nhỏ. Chỉ tiếc hắn có hạn lực lượng cuối cùng là kích không phá của ta vô hạn quy tắc lực lượng. Liên tiếp, kết nối, ba lượt chiến đấu đều là không làm gì ta được. Lãnh Nạo thanh âm, thứ cho ta nói thẳng, ngươi tên tiểu tử này thực lực, cùng lúc trước bản cổ không có cách nào giống nhau mà nói, cho nên, ngươi loại này tiến công, là công không phá được tử vong của ta quy tắc. Ngửa mặt lên trời nhìn xem một ít đem từ trên trời giáng xuống cự phủ, có thể chứng kiến tiên tri trong ánh mắt đã hiện lên một tia vẻ hối ức. Lúc trước quay mắt về phía thập đại chí cường giả liên thủ tiến công, cái này bản cổ phủ lực lượng cũng là không có ít đối mặt, nhưng mà vô luận như thế nào, mà ngay cả cầm trong tay bản cổ phủ bản cổ lớn thần đều là không có cách nào đối với bản thể của hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, hiện tại hắn làm sao có thể sẽ e ngại chính. Là một cái Lãnh Nạo. Không hề né tránh ý tứ của trực diện một ít đem từ trên trời giáng xuống thần phủ, như cũng là duỗi ra tay trái của mình hướng về giữa không trung một điểm. Màu trắng đen tử vong quy tắc lực lượng thấu ngón tay mà ra, đánh vào bản cổ phủ bản tê. Dên hạ thể, đem lực uy hiếp kinh người đồng nhất đem thần phủ cứ thế mà bắn ra lên giữa không trung. Chiến kỹ, hiên viên một kiếm chém. Ngay tại bản cổ phủ bị đẩy lùi trong nháy mắt, bên kia các hồng cũng là không chịu yếu thế, khống chế được mình cơ thể hướng về tiền chi phương hướng bay thẳng mà xuống, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hổ vệ trong tay phải trường kiếm màu vàng nóng xẹt qua một đạo kim sắc dấu vết, trực tiếp nên đón tiên chi lồng ngực phách chạm mà ra. Hiên viên kiếm uy lực cùng bản cổ phủ lực lượng cơ hồ là bất phân cao thấp, coi như là tiên tri đối với mình thập phần tự tin, cũng không dám tùy ý cái này hiên viên kiếm kiếm khí đánh trúng thân thể của mình, trong đôi mắt bắn ra hai đạo màu phỉ thúy thần quang, xanh xanh đánh lui đồng nhất đạo kiếm khí màu vàng nóng, đem kiếm khí tiêu tán tại trong lúc vô hình. Mà cũng vừa lúc đó, tiên tri trong lòng theo bản năng đã hiện lên một tia cảm giác không ổn, vừa mới ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn lại, đã thấy một thần ấn theo trong cao không rơi thẳng mà xuống. Vào đầu hướng về thân thể của hắn rơi đập đi qua. Không động ấn là trần bằng trong tay ba cái cửu châu trong thần khí, cũng là có đáng sợ năng lực công kích cửu châu thần khí, thiên quân thần lực có lẽ không có khả năng đè chết luân hồi thiên đạo, nhưng là cho hắn tạo thành một chút phiền toái cùng làm phức tạp, vẫn là có thể làm được đấy. Phanh. Bị ba người liên thủ tiến công áp bách dưới, tiên tri rốt cuộc bảo trì không được cái loại này lạnh nhạt bộ dáng, bị buộc vận dụng mình một con khác tay phải, cao cao giơ lên chĩa vào cái kia rơi thẳng xuống không động ấn. Quay mắt về phía đáng sợ như vậy cửu châu thần khí trực tiếp áp chế, hắn vẫn có thể sử dụng đơn giản như vậy phương thức đến đối kháng. Trong chấp nhóm này, Lãnh Nạo ba người tính toán là có chút đã minh bạch vì cái gì lúc trước thập đại chí cường giả phân biệt thi triển ra từng người cửu châu thần khí lực lượng, vẫn là giết không chết cái này luân hồi thiên đạo nguyên nhân sở tại. Hừ, mau tránh ra cho ta đi. Bị nhiều như vậy cửu châu thần khí đồng thời tiến công, phảng phất để cho tiên tri lại là có chút về tới trước đây thật lâu cái biệt khuất đó thời khắc, cho dù cái kia thập đại trí cường giả lực lượng giết không chết hắn, nhưng là cái kia ba chàng trong chiến đấu cơ hồ mỗi một lần bị đối thủ áp chế gắt gao ở đánh chính là đều là hắn, kẻ thắng lợi cuối cùng có thể nói không có chút nào xinh đẹp, nguyên nhân rất đơn giản, không phải của hắn lực lượng có thể ngăn chặn thập đại trí cường giả toàn thắng bọn hắn, mà là quy tắc lực lượng vô hạn đặc tính để cho hắn kiên trì tới cuối cùng. Đợi đến lúc thập đại trí cường giả lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm nhưng lại như trước không có giết hết hắn thời điểm, dĩ nhiên là đến phiên hắn phản ký. Cơ thờ. Nghĩ đến lúc trước cái kia ba cuộc chiến đấu, để tiên tri trong nội tâm từng có một tia không khỏi khó chịu cùng phẫn nộ, hiện đang đối mặt hắn bất quá là ba tên nhân loại tiểu gia hỏa, muốn là đối thủ như vậy chính mình cũng không có cách nào dùng ưu thế tuyệt đối chiến thắng lời nói, hắn cái này cái gọi là luân hồi thiên đạo mặt mũi đã có thể ném đi được rồi. Cho nên... Tại cảm thấy quen thuộc biệt khuất cảm giác về sau, trên người hắn tất cả lực lượng cổ đãng mà ra, trực tiếp khuyết tán hướng bốn phía, đem lãnh ngạo ba người cửu châu thần khí tất cả đều chấn động bay ra ngoài, tính cả truyền thuyết tam giáp cơ thể cùng một chỗ, cũng là hoàn toàn bị chấn khai khoảng cách rất xa. Khá lắm. Cũng thật không hổ là luân hồi thiên đạo. Hắn có lực lượng xác thực rất mạnh. Gậy tre, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có vận dụng thất khước chi trận sức mạnh. Nếu không, rất khó ngăn chặn hắn đồng nhất cổ quy tắc lực lượng. Ngươi khởi động trận pháp để chiến đấu, chúng ta giúp ngươi ngăn trở lão gia hỏa này đánh lén. Trầm ngâm một hồi, Trần Bằng vẫn cảm thấy hiện ở thời điểm này có lẽ trực tiếp vận dụng lực lượng mạnh nhất đến tiến công đối thủ. 10 món cửu châu thần khí ở trong tay bọn họ muốn đồng thời phát huy ra lực lượng cường đại nhất, biện pháp duy nhất chính là khởi động thất khước chi trận. Nếu không, bọn hắn không có nửa điểm cơ hội tới chiến thắng luân hồi thiên đạo. Tốt, các ngươi coi chừng. Tiểu Ngộng, lên không. Muốn là đối phó lão gia hỏa này mà nói. Thông thường thất khước chi trận có thể là không chỗ hữu dụng đấy. Là thời điểm, thể hiện ra chúng ta có bản cổ phủ uy lực chân chính sở tại. Theo lãnh đạo ra lệnh một tiếng, tại hệ thống trí tuệ nhân tạo tiểu mộng phối hợp dưới, phờ dệ đồ mẹ kiếp cơ thể đột nhiên hướng về không trung bước lên mà đi, đứng trên mặt đất tiên tri theo bản năng ngẩng đầu hướng về không trung nhìn thoáng qua, vốn là còn chút ít không rõ ràng cho lắm, nhưng khi thấy được mặt khác hai khung cơ trong cơ thể nổi lên cửu châu thần khí từng cái hướng về không trung bay đi thời điểm. Lập tức cảm thấy hiểu rõ cái này ba tên tiểu gia hỏa muốn phải làm những gì rồi. A, thật đúng là thú vị. Các ngươi ba người này loại nắm giữ đồ đạc cũng không ít ta. Hay là nói, cái kia 10 cái lanh tranh gia hỏa đem quá nhiều đồ đạc chuyển cho các ngươi rồi hả? Liên thất khước chi trận phương pháp sử dụng đều rất rõ ràng sao. Nhưng là, chớ có trách ta đã không có nhắc nhở cho các ngươi, muốn đánh bại ta, coi như là thất khước chi trận cũng giống như vậy vô dụng. Không nên quên, lúc trước ba chàng trong chiến đấu. Cái kia 10 tên tiểu tử cũng là không có dùng một phần nhỏ cái này cái gọi là thất khước chi trận đến công kích ta, chỉ tiếc, tất cả 10 cái thất khước chi trận lực lượng, lại là hoàn toàn bị ta phá giải. Chỉ bằng các ngươi cái này 3 tên tiểu gia hỏa, lại có thể làm những gì? Không nghĩ muốn đi ngăn cản lãnh ngạo hành động ý định, tiên tri thậm chí còn không có lên không ý định, cứ như vậy một lần nữa gánh vác lấy hai tay của mình ngửa đầu nhìn lên trời khoảng không. Tùy ý cái kia 10 món cửu châu thần khí chậm rãi tổ hợp thành một vòng tròn vờn quanh tại trong cao không, trong đó lãnh ngạo trong tay cửu châu trong thần khí bản cổ phủ vượt qua đám người ra, lơ lửng tại còn lại 9 cái cửu châu thần khí chính giữa. Hả, dùng bản cổ phủ với tư cách thất khước chi trận mắt trận sao, ta suy nghĩ xem, cái này lực lượng nếu ta không có nhớ lầm, hẳn là cái gì chặt đứt thiên địa một búa đi. Chỉ tiếc, đồng nhất búa ngay cả ta cái này thiên đạo đều là chạm không phá. Lãnh ngạo thanh âm. Ngươi đầy đủ thông minh lời nói, tiểu tiết kiệm chút khí lực đi, vô dụng. Sâu đậm hướng về không trung phở dễ đồm nhìn thoáng qua, tiên tri trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, tuy nhiên hồi tưởng lại lúc trước chuyện cũ sẽ cảm thấy có chút biệt khuất, nhưng là không thể phủ nhận cũng là có một ít không khỏi hồi ức cảm giác, từ khi cái kia thập đại trí cường giả vẫn lạc bị chính mình khống chế được về sau, tiên tri mình cũng không nhớ rõ có bao nhiêu lâu không có hảo hảo mà xuất thủ chiến đấu qua một lần rồi, về sau xuất hiện những chủng tộc kia bên trong tuy nhiên. Cũng có cường giả, tuy nhiên lại bị hắn hoặc dụng kế mưu, hoặc lấy tay hạ cho dễ dàng tiêu diệt, căn bản không tới phiên hắn tự mình động thủ, cho tới bây giờ cái này ba tiểu tử xuất hiện, ngược lại là lại để cho hắn đã có một lần nữa xuất thủ để chiến đấu cần, loại C. M giác này, vẫn còn có chút hoài niệm đấy. Hừ hừ, hữu dụng không dùng, cũng phải thử qua mới biết được. Luân hồi thiên đạo, ta biết lúc trước 10 vị tiền bối cơ hồ là đã dùng hết tất cả thủ đoạn đều là không có không biết làm sao được rồi ngươi. Có thể là thế nào bởi vậy chúng ta mà ngay cả tấn công dũng khí cũng không có, cũng không sẽ xuất hiện vào lúc này tại trước mặt của ngươi rồi. coi như là cuối cùng sẽ thất bại, cũng muốn thử qua mới biết được kết quả này. Khởi động, thất khước chi trận. Thần phủ là mắt, chặt đứt thiên địa. Không thối lui chút nào trở về phía dưới tiên tri liếc, lãnh ngạo đã cảm nhận được trung tâm của trận pháp bản cổ phủ lực lượng tăng lên tới cực hạn, lập tức tại gầm lên giận dữ phía dưới cách không khống chế được cực lớn hóa bản cổ phủ nặng nề một đũa phách chạm mà xuống, trực tiếp hướng trên mặt đất tiên tri vào đầu bộ tới. Nhận lấy thất khước chi trận trong còn lại 9 cái cựu châu thần khí lực lượng tăng phúc dưới, giờ phút này bản cổ phủ chẳng những là thể tích biến thành trước gấp mấy trăm lần, hơn nữa theo đồng nhất đũa phách chạm mà xuống, những nơi đi qua không gian đều là đã xảy ra một hồi kịch liệt vặn mẹo, thậm chí còn có một chút thời không vết rách xuất hiện ở giữa không trung, cực lớn hóa bản cổ phủ phía trên ẩn chứa uy lực, đủ để cho là thiên địa chi chấn nhiếp. Thú vị! Tiểu gia hỏa, ta liền để cho ngươi xem một chút, đến cùng chân chính luân hồi thiên đạo có như thế nào lực lượng. Cái gọi là cửu châu thần khí, tại trước mặt của ta bất quá là một chuyện cười. Thiên đạo chi lực, biến mất vạn vật. Quay mắt về phía rơi thẳng xuống bàn cổ phủ, tiên tri trên mặt của nhưng lại đã hiện lên một tia không khỏi vui vẻ. Bên trái hai mắt bảy biện ra màu trắng đen, mà bên phải hai mắt thì là bảy biện ra màu phỉ thúy. Hai tia sáng mũi nhọn theo trong đôi mắt bạo bắn mà ra, từ đôi đến đầu chĩa vào cái kia từ trên trời giáng xuống bàn cổ phủ. Chương 1036, thiên đạo bất diệt thể. Vâng! Tại lãnh ngạo ba người có chút không dám tin nhìn soi mói, có thất khước chi trận lực lượng phụ trợ bản cổ phủ cũng là bị theo luân hồi thiên đạo trong hai mắt bắn ra hai tia sáng mũi nhọn gắt gao ngăn cản tại ngoại, liền mảy may cũng không có thể áp bách dưới đi, ngược lại là một chút xíu hướng về trên không trung lui tới, đồng nhất cái tình huống, hiện nhiên là hoàn toàn ra khỏi lãnh ngạo đoán trước. Khá lắm. Gần cây dựa vào trong hai mắt phát ra hai vệt thần quang là có thể bức lui ta bản cổ phủ còn có thất khước chi trận lực lượng. Chết tiệt. Ta còn là xem thường lão gia hỏa này đến sao? Tiểu Ngộng, đem phở dệ đồ mẹ kiếp nâng lên lực lượng điều chỉnh đến lớn nhất. Ta liền đi thử một chút lão gia hỏa này lực lượng đến cùng có bao nhiêu. Hết tốc độ tiến về phía trước, phở dệ đồn. Lãnh Nạo cũng là một tương đương không chịu thua người, mắt thấy tiên tri đứng bất động đứng nguyên tại chỗ đều có thể đem thất khước chi trận lực lượng tăng phúc phía dưới bản cổ phủ bức lui trở về, trong hai mắt lập tức đã hiện lên một tia tinh quang, thật sâu hướng trên mặt đất tiên tri nhìn thoáng qua. Trên mặt ngược lại là xuất hiện một ít thần sắc hưng phấn, có thể gặp được đối thủ như vậy, coi như là chết cũng không tiếc. Nhưng là trước khi chết, không cần lên chính mình toàn bộ lực lượng nhưng là sẽ để cho hắn cảm giác được hối hận. Chủ nhân, cẩn thận một chút. Phờ dệ đồ mẹ kiếp nguồn năng lượng lúc trước trong chiến đấu đã có hao tổn, ngươi phải kịp thời chú ý dùng hát số lượng thạch tiến hành chuyển hóa cùng bổ sung. Ta liền sợ lao ra hỏa này sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Hừ hừ, yên tâm đi tiểu ngộng. Lão gia hỏa này đã đối với chính mình như vậy tự tin và đối với chúng ta như vậy khinh thường, như vậy hắn chắc là sẽ không ngăn cản chúng ta vận dụng lực lượng mạnh nhất để chiến đấu đấy. Cứ việc yên tâm sử dụng cơ thể bên trên nguồn năng lượng dự trữ đi. Phối hợp kỳ tích chi quang lực lượng, chết cũng muốn lôi kéo cái này vô liêm sỉ cùng một chỗ mới được. Ha ha ha. Theo lãnh ngạo từng đợt cùng tiếu, chỉ thấy hai tay của hắn gắt gao nắm cơ giáp cần điều khiển. Khống chế được phở dễ đổm theo trên không trung gắt gao chống đỡ bị luân hồi thiên đạo trong hai mắt hai vệt thần quang bức lui trở về bản cổ phủ, nương tựa theo phở dễ đổm cơ thể nâng lên lực, trong lúc nhất thời cùng đối thủ liều mạng một cái lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngay tại lúc này rồi, béo con, xuất thủ, một mực đang chú ý chiến đấu phát triển trần bằng cùng đợi lãnh ngạo lực lượng cùng luân hồi thiên lực lượng của đạo trong lúc nhất thời rằng có không xong cái này lập tức, trong đôi mắt lập tức đã hiện lên một đạo tinh quang. Trực tiếp khống chế được mình cơ thể chủ hướng về trên mặt đất tiên tri sông đụng tới, tại chủ trên hai tay, lại một lần nữa xuất hiện cái kia lưỡng đạo tử hồng sắc kiếm quang. Theo hai bên trái phải hướng về tiên tri đầu chém thẳng tới. Cùng một thời gian, bên kia cắt hồng cũng là đồng dạng không có nhàn rỗi, hắn cơ thể không có chủ vậy tính ổn định, cho nên không có lựa chọn cùng trần bằng vậy trực tiếp tiến công, mà là khởi động hổ vệ bên trên hy vọng pháo laser, lưỡng đạo chùm sáng màu vàng nóng một tả một hưu phong kín tiên tri né tránh sở hữu tất cả con đường. Dồn thẳng vào hắn hai bên lồng ngực. Trần Bằng cùng Cát Hồng phối hợp chiến đấu tại chi nửa năm trước bên trong đã diễn luyện qua vô số lần, cho nên ở thời điểm này đột nhiên sử dụng đến, cũng là, trước, có tương đương ăn ý, căn bản không cần quá nhiều ngôn ngữ trao đổi, lẫn nhau là có thể biết rõ phải làm những gì. Hừ, không biết tự lượng sức mình nhân loại. Cái này điểm trình độ đánh lén, các ngươi thật sự cho rằng có thể làm được cái gì sao? Lùi cho ta khai mở. Lần đầu tiên tri lựa chọn giơ lên từ bản thân chân trái, bất quá không phải lui về phía sau, mà là nặng nề một cước giẫm đạp lên mặt đất. Theo thân thể của hắn bốn phía bởi vì này một cước giẫm đạp chi lực huyết tán mà ra từng đạo đáng sợ sóng xung kích, vậy mà đem hổ vệ hai đạo hy vọng pháo laser lực lượng cứ thế mà chính diện đánh tan. hơn nữa khuyết tán mà ra sóng xung kích huống chi đem chủ cơ thể gắt gao ngăn cản tại bên ngoài, nửa phần đều là không đến gần được tiên tri bản thể. Nhưng là, Cát Hồng cùng Trần Bằng lúc này đây tiến công không là hoàn toàn không có có hiệu quả, bởi vì tiên tri một cái phân tâm, trong đôi mắt thần quang uy lực lập tức kém thêm vài phần, mà cùng một thời gian lãnh ngạo khi nhìn đến hai cái hảo huynh đệ xuất thủ thời điểm, nhưng lại cắn răng lại là gia tăng vài phần lực lượng phát ra, đến một lần vừa đi dưới, tiên tri lực lượng có tính cách tạm thời rơi vào đến thế hạ phong, ngược lại là bị bản cổ phủ lực lượng áp chế xuống, tại ba người hưng. Phấn nhìn soi mói, không bao giờ nữa khả năng bị ngăn cản bản cổ phủ trực tiếp trước biết trên thân thể sẽ qua, nặng nề phách chạm tại dưới chân hắn trong mặt đất. Vâng! Lại là một hồi kinh thiên nổ mạnh, nhưng khi tất cả hạt bụi tán đi về sau, ba người nụ cười trên mặt cơ hồ cùng một thời gian rằng co tại chỗ đó, bởi vì trong dự đoán tiên tri thân hình bị một phân thành hai tràng cảnh chưa từng xuất hiện, tại khoảng cách khổng lồ bản cổ phủ xa mấy bước vị trí, toàn thân áo trắng tiên tri vẫn là chắp hai tay sau lưng vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Giống như trận đánh lúc trước lấy bản cổ phủ phách chạm là không là bản thân của hắn bình thường, có thể là thế. Nào cẩn thận quan sát hắn trên trán, là có thể từ đó nhìn ra vài phần mơ hồ nộ khí. Hào tiểu tử, ba người các ngươi người phối hợp quả nhiên là không có sơ hở đáng nói. Đối với tương đối, coi như là lúc trước cái kia 10 cái tên ngu xuẩn, cũng hoàn toàn không có các ngươi như vậy hoàn mỹ phối hợp để chiến đấu. Nếu không, ta nghĩ muốn thu thập cái kia 10 cái tên, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Thật sự là đáng tiếc. Nhưng là, hành vi của các ngươi đã chọc giận đến ta. Vọng tưởng muốn làm trái ý trời, cũng là thời điểm cho các ngươi trả giá một chút rồi. Hừ. Thật sâu hướng về trên không trung truyền thuyết tam giáp nhìn thoáng qua, nhất là đem ánh mắt tụ tập tại màu xanh da trời cơ thể phở dễ đồn phía trên, tiên tri trên mặt của tuy nhiên vẫn là lộ ra vô cùng đạm mạc, nhưng mà trong giọng nói sự phẫn nộ là không che giấu được, hắn đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không có dáng vẻ như vậy phẫn nộ đã qua. Loại này thuộc về sinh mạng thể cảm xúc, hắn vốn là căn bản không khả năng có, nhưng là theo hắn đem lực lượng ngưng tụ ở một cái sinh mạng thể. Ngoại hình chi về sau, giống như càng ngày càng là hướng về cái gọi là bình thường cùng bình thường đã đến gần. Trước đây biết nói qua một câu kia lời nói thời điểm, lãnh đạo hành động nhưng lại muốn nhanh hơn hắn, trong hai mắt đã hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, xuyên thấu qua phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể đem lực lượng của mình phóng thích mà ra, liên tiếp đi lên chọc vào tại trong mặt đất bàn cổ phủ. Đem đồng nhất đem cự phủ một lần nữa không chế được, không nói một lời hoành chém về phía trước mặt tiên tri. Lúc này đây lãnh ngạo xem như quyết định chủ ý muốn đánh đối phương một trở tay không kịp. Phanh. Nhưng mà, trước khi nương tựa theo từ trên trời giáng xuống lực uy hiếp đều không thể xúc phạm tới tiên tri bản cổ phủ, bây giờ không có truy lạc lực lượng phụ trợ, làm sao có thể đối với tiên tri tạo thành tổn thương gì, một đũa trực tiếp phách chạm tại vẫn không nhúc nhích tiên tri trên người, sở khởi đến hiệu quả. Nhưng lại thứ hai liền con mắt đều không nháy mắt một cái, khinh thường dậm châm, sẽ đem một bả thần phủ đá ra ngoài, đạp bay về phía trong cao không. Làm sao có thể? Thất khước chi trận lực lượng tăng phúc phía dưới bản cổ phủ, vậy mà hội. Đáng chết. Đã như vậy, chúng ta tiểu đổi một cái thất khước chi trận lực lượng thử nhìn một chút. Luyện yêu hũ là mắt, thôn vệ thiên địa. Một cái trận pháp không được, lãnh đạo cũng sẽ không có bao nhiêu chán ngán thất vọng, đem bản cổ phủ thu hồi tại thất khước chi trận trong trận pháp. Lãnh ngạo sử dụng mặt khác một cái trận pháp đến tiếp tục tiến công. Dùng ma thần si view trong tay luyện yêu hũ với tư cách mới trận pháp mắt trận, đem lực lượng cường đại thay đổi một loại tình thế phóng xuất ra. Chỉ thấy trong cao không phóng đại sau luyện yêu hũ hũ miệng phát ra một cô đáng sợ lực hấp dẫn, nhắm ngay toàn bộ đại địa, đem trên mặt đất hết thảy đều là hấp dẫn lấy trôi lơ lửng, hướng về luyện yêu hũ hũ miệng vị trí bị hấp thu lại, số lớn cục đá vụn cùng vật lẫn lộn vốn là biến mất ở luyện yêu hũ hũ trong miệng. Mà theo đồng nhất cổ lực hút số lượng tiến thêm một bước sao mạnh, mà ngay cả Cát Hồng cùng Trần Bằng đều là trò chơi hài cảm giác được mình cơ thể có không ổn định, mà tiên tri. Dưới chân toàn bộ đại địa mặt đất, đều là đã bắt đầu một chút xíu rạn nước, cái này thôn phệ thiên địa lực lượng, hoàn toàn đem ma thần si view hủy diệt hết thể tư tưởng thể hiện ra ngoài, chỉ sợ hắn chế tạo ra đáng sợ như vậy cửu châu thần khí, C. Hính là vì muốn đem luân hồi thiên đạo nhân vật như vậy cũng là hấp thu đến mình luyện yêu hũ bên trong luyện hóa đi. Lãnh ngạo thanh âm. Còn nếu ta nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể minh bạch. Lực lượng của ngươi cùng lúc trước 10 cái tên so sánh với kém nhau quá xa, chiêu số giống vậy bọn hắn không thể làm được, ngươi cho là mình tiểu có thể làm được sao? Lúc trước Sivu cũng là thi triển qua cái này lực lượng, nhưng là cầm trong tay luyện yêu hũ Sivu đều không có không biết làm sao được rồi ta, ngươi lại có thể làm những gì? Ta đứng ở chỗ này bất động, ngươi đều không gây thương tổn ta đấy. Thật, không có khả năng. Một câu nói còn chưa nói hết. Tiên tri vừa mới muốn trào phúng lãnh ngạo vài câu, nào biết đâu rằng sau một khắc hắn cũng cảm giác được ngực truyền đến đau đớn một hồi, theo bản năng túi đầu xuống, nhưng lại thấy được lồng ngực của mình đã chọc vào một bả màu xanh da trời kiếm quang, nhìn về phía trên không có gì đặc thù bộ dáng kiếm quang, nhưng là hai tay đứng ở quán xuyên bộ ngực của hắn. Đây là tự do kiếm. Thì ra là thế, ngươi tên tiểu tử thúi này giả bộ sử dụng cửu châu thần khí thất khước chi trận lực lượng đến công kích ta, chỉ là muốn tìm một cái cơ hội, có thể đem đồng nhất đem kỳ tích chi quang ngưng tụ mà thành tự do kiếm xuyên thấu thân thể của ta. Ha ha, ha ha ha ha. Quả nhiên là mưu kế hay. Chỉ tiếc, ngươi có chút tự cho là thông minh lãnh đạo thanh âm. Ta nói rồi, các ngươi những này nhỏ bé sinh vật, là giết không được ta đấy. Cái gì kỳ tích chi quang, tại Ohmi gột đạo bất diệt thể trước mặt, lại có thể làm cái gì? Biến mất cho ta đi. Tự do kiếm. Tại lãnh đạo rung động nhìn soi mói, chỉ thấy tiên tri một câu sau khi nói xong nhưng lại trên người đã hiện lên một đạo quỷ dị hào quang màu xám trắng. Sau đó ngực một ít đem tự do kiếm phảng phất là nhận lấy cái gì trùng kích bình thường, lập tức té bay ra ngoài, tại giữa không trung bị tạc nứt ra đã trở thành vô số đạo thiên điểm sáng màu xanh lam tứ tán ra, mà tiên tri ngực bị xỏ xuyên vị trí, đã sau đó một khắc bị tu bổ không tổn thương chút nào. Chương 1037, thiên muốn ngươi vong, ngươi dám còn sống. Thằng điên. Thậm chí ngay cả tự do kiếm đều có thể. Chết tiệt, cái này không xong, đã không có tự do kiếm mà nói, chỉ sợ. Trước mắt cái này rung động một màn hiển nhiên cũng là để cho Trần Bằng trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, sâu đậm hướng lên bầu trời bên trong tứ tán mà ra cái kia từng đạo thiên điểm sáng màu xanh lam một mắt, bị đánh tan tự do kiếm đã hóa thành vô số quan điểm, có thể nói lãnh ngạo phở dễ đổm đã mất đi cái này mạnh nhất vũ khí, nhưng mà tiền chi triển hiện ra cái này thiên đạo bất diệt thể, nhưng lại đủ để cho trong lòng người phát lạnh, trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút không biết làm sao. Bất quá. Ngay tại các hồng cùng Trần Bằng hai người đều cũng có chút ít đờ đẫn thời điểm, ngạc nhiên một màn nhưng lại xuất hiện, theo luân hồi thiên đạo trong cơ thể bị đánh bay ra ngoài hơn nữa cùng trước phương thiên chiến kích đồng dạng bị đánh tan tự do kiếm điểm sáng, nhưng lại bỗng nhiên ngay lúc đó tất cả đều hướng về trong cao không phở dễ đồ mẹ kiếp phương hướng tụ lại đi qua, ngắn ngủn vài phút về sau, đã một lần nữa hóa thành thì ra là tự do kiếm bộ dáng xuất hiện ở phở dễ đồ mẹ kiếp. Trong tay phải, cái gì? Thanh kiếm này, cũng có không diệt đặc tính sao? Vô liêm sỉ, sớm biết như vậy tiểu không sử dụng quy tắc lực lượng đánh sơ sắc nó, mà là đưa nó đẩy tới những thời không khác bên trong đi rồi. Không hổ là dám can đảm đứng ở ta trước mặt khiêu chiến nhân loại, muốn đưa ngươi đánh tan, quả nhiên là không có dễ dàng như vậy à. Bất quá, cũng không cho rằng, cái này là có thể ở trước mặt ta kiêu ngạo. Tới rồi tự do kiếm một lần nữa ngưng tụ ra hiện, bây giờ là đến phiên tiên tri trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang rồi, vốn tưởng rằng cái này tối vướng bận thánh kiếm đã bị mình đánh tan. Nào biết đâu rằng những ngày này điểm sáng màu xanh lam còn có thể một lần nữa ngưng tụ thành tự do kiếm bộ dáng. Nếu sớm biết như thế, hắn cũng sẽ không lãng phí nhiều như vậy lực lượng đến đánh sơ sắc cái này tự do kiếm, mà là trực tiếp tương kỳ ném đến một cái lúc giữa không trung đi cũng là phải. Hắc hắc, lao ra hỏa. Tuy nhiên ngươi cái gì thiên đạo bất diệt thể đích thật là có vài phần môn đạo. Nhưng là rất đáng tiếc, ta nhưng chắc là sẽ không bị ngươi cái này chút thủ đoạn tiểu hù dọa ở. Lại nói tiếp. Ta còn thực sự muốn cảm ơn ngươi có thể cho ta cơ hội như vậy thí nghiệm thoáng một phát trong người ngươi ẩn chứa cái dạng gì lực lượng. Hiện tại ta ngược lại thật ra có một đáy ngọn nguồn rồi. Giống như, muốn giết chết ngươi, không phải là không được một sự kiện, mà ngay cả tự do của ta kiếm, ngươi đều không thể ngăn cản. Ngồi tại chính mình khoang điều khiển bên trong, giờ phút này lãnh ngạo ngoài miệng ngược lại là mang theo một tia nụ cười khó hiểu. Trước khi bỗng nhiên ngay lúc đó vung ra phở dễ đổm trong tay tự do kiếm cũng là hắn nhất thời cao hứng nghĩ tới chú ý. Có thể trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể của đối phương cũng là hắn hoàn toàn không có dự liệu được đấy. Nếu như nói tự do kiếm lực lượng ít nhất là có thể xỏ xuyên qua luân hồi thiên đạo thân hình mà nói, như vậy có lẽ chiến thắng cơ hội của hắn, tiểu dấu ở đồng nhất đem kỳ tích chi quang ngưng tụ mà thành kiếm quang bên trong. Chỉ là điều kiện tiên quyết là phải giải quyết cái kia cái gì thiên đạo bất diệt thể đối với luân hồi thiên đạo thủ hộ mới được. Sau đê. Suy nghĩ ấu trí. Lãnh đạo thanh âm. Ngươi không qua chính là lợi dụng một ít khôn vật thành công đem ta thương tổn tới một lần mà thôi, cái này tốt là có thể cho ngươi đối với chính mình đắc ý như vậy dơ dáng dạng hình hay sao? Cũng tốt, tại ngươi kiêu ngạo đúng lúc này, để ta mang cho ngươi chân chính tuyệt vọng đi. Tử vong quy tắc vô hạn lực lượng, ngươi từ giờ trở đi mới chịu thể nghiệm sự khủng bố. Lần thứ nhất mở ra bước tiến của mình hướng về phía trước đi đến, nhưng là tại ba người rung động nhìn chăm chú dưới, tiên tri tiến lên không phải thẳng tắp đi phía trước. Ngược lại là như là nện bước vô hình địa giai bậc thang bình thường, tiêu một bước như vậy bước tới lấy trên không trung đã đi tới, giờ phút này thất khước chi trận lực lượng đã tạm thời đình chỉ, nhưng mà 10 món cựu châu thần khí vẫn là lơ lửng tại phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể chu bên cạnh, đến nơi này quỷ dị rung động một màn về. Sau, lãnh ngạo năng lực phản ứng vẫn tính là nhanh chóng, biết mình tuyệt đối không thể bị thủ đoạn như vậy dọa chân trượt trực tiếp thu tay về bên trong tự do kiếm, ngược lại cầm bản cổ phủ cán búa, trầm giọng nói, muốn chính diện giao chiến mà nói, ta. Nhưng không nhất định biết sợ ngươi rồi. Phóng ngựa qua đi thử một chút đi. Hầu tử, béo con. Tiếp hảo vũ khí của các ngươi. Đem hiên viên kiếm ném hướng về phía hồ tệ phương hướng, sau đó đem hạo thiên tháp cùng không động ấn hướng về chủ phương hướng ném tới, đã tiên tri ý định phát động gần thể tập kích, như vậy thất khước chi trận lực lượng thì sẽ không thể thi triển, nếu không trời biết chắc là sẽ không sẽ bị cái này đáng sợ lao ra hỏa đang thi triển trận pháp thành công cho lúc trước đánh gãy, cho nên lãnh ngạo tại cân nhắc dưới, vẫn là lựa chọn để cho mình ba người trực tiếp sử dụng từng người cựu châu thần khí để chiến đấu. Chiến kỹ, khai thiên tích địa. Lao ra hỏa, tiếp ta một bữa thử xem. Không có đi mình hai cái hảo huynh đệ hành động, bởi vì tiên tri đã sắp muốn lăng không đi tới phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể trước mặt, lãnh ngạo cũng là không có tiếp tục chờ đợi, sử dụng côn lôn kính lực lượng để cho mình phở dễ đồm lợi dụng không gian thuấn di tốc độ trực tiếp xuất hiện trước đây biết trước mặt của. Trong tay bản cổ phủ đã hoạch xuất ra một đạo bạch đồng sắc búa ảnh trực tiếp phách chạm hướng về phía đối phương thân thể. Thử vong cái chán, ngăn cản. Chỉ là há mồm hộp ra như vậy mấy chữ, tiên tri bên cạnh thân đã xuất hiện một đạo hắc năng lượng màu trắng cái chán, vừa vặn chắn lãnh ngạo vùng đi ra một ít lưỡi búa trước, đem bản cổ phủ búa ảnh sinh sôi chắn thân thể cạnh ngoài, phát ra va chạm kịch liệt âm thanh. Phanh. Tiếng nổ lớn qua đi. Lãnh ngạo có thể cảm giác được theo một ít mặt hắc năng lượng màu trắng cái chắn phía trên chuyện đáng sợ hơn lực phản chấn, suýt nữa khống chế không nổi mình cơ thể thân hình, cũng may từ hậu phương chạy tới Trần Bằng lái mình chủ nâng phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể, cái này mới đứng vững phở dễ đồ mẹ kiếp cân đối. Hừ hừ, đến lượt ta đi thử một chút. Lao ra hỏa, ngươi không phải là muốn thử xem Hạo Thiên Đế mạnh nhất Hạo Thiên chân hỏa uy lực sao? Ta hiện tại để ngươi biết. Mở ra Hạo Thiên tháp tầng thứ 5, Hạo Thiên chân hỏa ra. Bởi vì khoảng cách tới gần, cho nên Trần Bằng cũng là ngoan nhẫn tâm, trực tiếp vận dụng lực lượng của mình kỳ thật còn chưa thể rất tốt trưởng khống Hạo Thiên Tháp mạnh nhất hỏa diễm, tầng thứ 5 trong không gian phóng xạ mà ra màu đỏ tím Hạo Thiên chân hỏa trong nháy mắt bao phủ tiên chi chỉnh, cả thân thể, nhưng là một đạo màu phỉ thúy sinh chi quy tắc quần sáng nhưng lại trước một bước xuất hiện ở tiên chi bên ngoài thân, vừa vẫn đem màu đỏ tím Hạo Thiên chân hỏa ngăn cản ở ngoài, không chút nào được tồn tiến. Rất đáng tiếc ga tiểu gia hỏa. Nếu như ngươi có thể đủ không cần lo cho ngươi người bạn này chuyên chú hướng ta phát động đánh lén, không chuẩn còn có thể hơi chút cho ta tạo thành một chút phiền toái, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác muốn trước tới ổn định ngươi cái này cái gọi là bằng hữu robot cân đối, cái này tiểu cho ta cảnh giác thời gian, ngươi Hạo Thiên chân hỏa, không phá được trong cơ thể ta sinh chi quy tắc lực lượng. Trừ phi ngươi có thể đủ dùng cái này Hạo Thiên tháp thi triển ra hỏa thuộc tính năng lượng vô hạn lực lượng, nếu không, ngươi không có nửa phần cơ hội. Cho ta tránh bên cạnh đi. Ta đẳng đẳng lại đến đối phó các ngươi hai tiểu tử này. Cũng chỉ là hướng về Trần Bằng phương hướng một mắt, tiên tri trên người màu phỉ thúy hào quang đã khuyết tán mà ra, trực tiếp chầm chầm vào Hạo Thiên tháp thả ra màu đỏ tím Hạo Thiên chân hỏa mà lên, đem trong cao không Hạo Thiên tháp chấn động bay ra ngoài. Phúc! Đọc truyện tại. Hạo Thiên tháp lực lượng bị phá, nhận lấy khí cơ dẫn dắt Trần Bằng cũng là lập tức phun ra một miệng lớn máu tươi, toàn bộ thần sắc đều là lộ ra có vài phần vẻ hoài. Bất quá may mắn tiên tri không có tiếp tục truy kích Hạo Thiên tháp ý định, cái này mới không có để cho Trần Bằng thương thế càng tiến một bước tăng thêm. Hầu tử, béo con, các ngươi không phải lão gia hỏa này đối thủ, tận lực tránh cho chính diện tiếp xúc với hắn. Không nên quên chúng ta trước khi tới chế định kế hoạch tác chiến, để ta làm chính đối mặt hắn phát động tiến công, các ngươi theo hai bên phụ trợ ta liền đi. Làm rối loạn kế hoạch này, chúng ta có lẽ tiểu không có bao nhiêu phần thắng rồi. Chú ý, chúng ta muốn lên rồi. Một tay lấy chủ cơ thể đẩy ra, bởi vì giờ khắc này tiên tri nện bước không nhanh không chậm bộ pháp đã sắp đã tới rồi phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể phía trước, lãnh ngạo hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói như vậy một phen về sau, lại một lần nữa nắm chặt trên tay phải bản cổ phủ, tại giữa bạch quang biến mất ở tại chỗ, một lần nữa xuất hiện thời điểm, phở dễ đồn khổng lồ cơ thể đã tại tiên tri thân thể chính phía sau. Chiến kỹ bốn búa định càn khôn, lao ra hỏa, nạp mạng đi, đem trong tay bản cổ phủ xoay tròn lấy phi ném ra ngoài. Hướng về đều ở gang tấc tiên tri đầu hành kích tới, bạch đồng sắc quang mang tại bản cổ phủ bản thể trong nháy mắt khuyết tán mà ra, một kích này bên trong lãnh ngạo đã vận dụng chính mình có toàn bộ lực lượng phách trảm mà ra, mục đích đúng là muốn đẩy ít đeo cho tiên tri một ít làm phức tạp. Bởi vì ngay tại lúc đó, hắn đã khống chế được phở dễ đồn một lần nữa nắm chặt màu xanh ra trời tự do kiếm, đi theo ở bản cổ phủ sau mặt ngó về phía tiên tri thân hình thẳng tiến lên. Nhưng là, cái này tình thế bắt buộc một lần tiến công, nhưng lại hoàn toàn ra khỏi lãnh ngạo đoán trước, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hắn đã đến vốn lưng đối với mình trước có biết hay không lúc nào đã chính diện đón hắn phở dễ đồn còn có ném bay mà ra bàn cổ phủ, rồi ra tay phải của mình chỉ dùng hai ngón tay, cứ như vậy nắm bàn cổ phủ lưỡi búa, sau đó tại phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể trùng kích đến trước người của mình trước khi, trực tiếp đem bàn cổ phủ phản ném hướng về phía phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể phương hướng. Tốc độ cực nhanh, nếu so với lãnh nạo ném đi ra một ít búa còn phải nhanh hơn. Cái gì? Frank. Trong óc mới vừa tới được và hiện lên một tia dự cảm không ổn, nhưng mà là muốn trốn tránh đã là không còn kịp rồi, trơ mắt lấy bản cổ phủ đụng phải phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể, cũng may thời khắc cuối cùng hắn dùng tự do chi lá chắn chắn bản cổ phủ trùng kích, cái này mới không có để cho phở dễ đồm đã bị tổn thương gì, nhưng là, còn không đợi lãnh ngạo hơi chút thở phào nhẹ nhõm, bên tai của hắn đã truyền đến tiên tri cái kia âm thanh lạnh như băng. Hừ hừ, ngươi cho là mình tránh được một kiếp đến sao? Lãnh ngạo thanh âm. Không biết ngươi có nghe hay không qua một câu, thiên muốn ngươi vong, ngươi dám còn sống. Mà ta, đại biểu chính là thiên. Chương 1038, tan vỡ trọng sinh, chân chính tự do chi lá chán. Rầm rầm rầm rầm. Lãnh ngạo căn bản còn không có theo trước va chạm bên trong phục hồi tinh thần lại. Sau một khắc, hắn đã cảm thấy không đúng, vốn đã bị phở dễ đổm trong tay trái tự do chi lá chán gắt gao ngăn cản được bản cổ phủ phía trên. Nhưng lại bỗng nhiên ngay lúc đó truyền đến một cỗ càng thêm kinh người cảm giác các bách. Gắt gao đem phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong, mà ngay cả bốn phía không gian đều là hoàn toàn ngưng tụ áp xúc đã trở thành nghiêm trình khối, muốn sử dụng không gian. Thuấn di lực lượng thoát ly khỏi đi đều là làm không được. Đây là cái gì? Không được. Cái này lực lượng chỉ sợ hội. Cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng lực lượng đáng sợ, lãnh đạo trong nội tâm đã có chút ít dự cảm được không ổn. Theo trước khi bắt đầu tiền tri kỳ thật một mực đều không hữu dụng bên trên toàn lực của mình để chiến đấu. Nhưng mà lúc này đây hắn thêm tại bản cổ phủ bên trên phản ném trở về lực lượng, nhưng lại so với trước kia bất kỳ một lần tiến công đều cường đại hơn, thậm chí còn lãnh ngạo lần thứ nhất đã có một loại trực diện nguy cơ tử vong. Ta mới sẽ không cứ như vậy tử chết ở chỗ này. Lao ra hỏa, chúng ta chiến đấu, giờ mới bắt đầu. Không lại nhanh như vậy tiểu phân ra thắng bại đấy. Muốn ta chết, ngươi tiểu cho ta lấy ra chút lực lượng càng mạnh đến đây đi. Cho dù ngươi là thiên, thì tính sao? Yêu hoàng. Đem ngươi lực lượng cuối cùng cho ta mượn. Đông Hoàng Trung. Tại sinh tử một đường tối hậu quan đầu, phờ dệ đổn trong tay tự do chi lá chắn đã bắt đầu bị bản cổ phủ lực lượng cho xanh xanh bổ ra một tia vết rách, lãnh ngạo rốt cục bị ép vận dụng trên người mặt khác một kiện cửu châu thần khí Đông Hoàng Trung. Kim hoàng sắc hình chuông năng lượng vòng bảo hộ xuất hiện ở phờ dệ đồ mẹ kiếp cơ thể bên ngoài, xếp hàng thứ nhất cửu châu thần khí Đông Hoàng Trung cùng xếp hàng thứ hai bản cổ phủ đã là không chỉ một lần đối kháng chính diện, chỗ bất đồng là hiện đang khống chế bản cổ phủ lực lượng nhưng mà luân hồi thiên đạo cái này nhân vật khủng bố, nhưng là bên kia lãnh ngạo bởi vì lúc trước mới sử dụng qua hai lần thất khước chi trận lực lượng, thực lực bản thân tiêu hao có chút nghiêm trọng, cho nên có thể phát huy được Đông Hoàng Trung phòng ngự năng lực cũng là rất có hạn, muốn ngạnh kháng tiên tri tử vong quy tắc hoàn toàn bao phủ phía dưới bản cổ phủ, có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Nhưng là, tiểu như cùng lãnh ngạo chỗ la lên cái kia tốt, tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc cuối cùng. Ẩn nấp tại Đông Hoàng Trung nội bộ Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng một đám tàn hồn rốt cục vẫn phải chỉ có thể xuất thủ, nếu lãnh ngạo dễ dàng như vậy đã bị tiên tri đánh chết, hết thảy đều đem hoàn toàn trở thành lời nói xuông, chỉ còn lại có Cát Hồng cùng Trần Bằng hai người, muốn để đối phó luân hồi thiên đạo quả thực là chuyện cười. Xú tiểu tử, bản tôn nhưng là muốn giữ lại cuối cùng một tia năng lượng tại thời điểm mấu chốt nhất phát huy ra tác dụng đấy, ngươi tên hôn đả này đã vậy còn quá nhanh đã bị lao ra hỏa này bức bách tới rồi kề cận cái chết tình trạng. Ngươi ở đây làm chút ít manh mối gì? Thật sự là tức chết ta rồi. Ngoài miệng mặc dù là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận mắng, nhưng mà là vì giữ vững vị trí lãnh ngạo tánh mạng, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là chỉ có thể lợi dụng chính mình một ít sợi tàn hồn bên trong còn thừa không nhiều lắm lực lượng đến ổn định lại Đông Hoàng Trung phòng ngự, đem bản cổ phủ phía trên quy tắc lực lượng gắt gao ngăn cản tại ngoại, thẳng đến phía sau Cát Hồng cùng Trần Bằng xông lên một lần nữa hấp dẫn tiên tri chú ý của lực, này mới khiến bản cổ phủ thoát ly đối. Phương Trường Khống coi như là bảo vệ lãnh ngạo một mạng. Hô, nguy hiểm thật. Lao già này quả nhiên là còn cất giấu một tay. Hừ hừ, mượn thiên đạo tuyệt đối lực lượng bá đạo, có thể thể hiện ra chiến đấu như vậy lực sao? Tính toán là tiểu gia ta khinh thường một hồi a. Không nên dáng vẻ như vậy công kích. Cảm nhận được cả người áp lực nhẹ đi, lãnh ngạo lúc này mới có chút nghĩ mà sợ vô vô lồng ngực của mình, thật sâu thở dài một hơi, hắn cũng là ý thức được mình tiến công lựa chọn sai lầm. muốn là trước kia lựa chọn từ đằng xa phát động tiến công cũng sẽ không dễ dàng như thế đã bị tiên tri hai đại quy tắc lực lượng phong tỏa ngăn cản chính mình bốn phía không gian mà trở nên chỉ, cái, có thể bị động trực diện cái này lực lượng đáng sợ. Hừ hừ, xú tiểu tử, ngươi cũng biết mình làm có chút quá nóng ư. Bản tôn rõ ràng nhắc nhở qua ngươi, đối mặt lao ra hỏa này thời điểm tuyệt đối không nên chủ quan. Ngươi ngược lại là được, cái này giờ mới bắt đầu chiến đấu không đến bao lâu tiểu lãng phí bản tôn cuối cùng một tia lực lượng. Từ giờ trở đi, các ngươi cũng chỉ có thể đủ theo dựa vào lực lượng của mình đi chiến đấu rồi. Bản tôn trong thần hồn cơ hồ tất cả lực lượng tất cả đều lãng phí ở cứu ngươi tên tiểu hôn đản này thượng diện, không có khả năng tiếp tục xuất thủ. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu chết ở chỗ này, hết thể tất cả đã có thể đều đã xong. Đông Hoàng Thái Nhất hư ảnh xuất hiện ở Lãnh Ngạo trước mặt, thật sâu nhìn hắn một cái, lại là hóa thành từng đạo điểm sáng màu vàng nóng dung nhập vào Đông Hoàng chuông bản trong cơ thể. Nhưng mà giờ phút này điểm sáng màu vàng nóng nhưng lại đã kinh biến đến mức vô cùng ảm đạm, hơn nữa Lãnh Ngạo cũng có thể cảm nhận được, Đông Hoàng chuông lực lượng cùng trước khi so sánh với muốn trở nên yếu đi không ít, cái này tất cả đều là bởi vì nội bộ Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng một đám tàn hồn lực. Lượng tiêu hao quá lớn, có thể không tại chỗ tiêu tán, đã là bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất sức mạnh của bản thân quá mức kinh người duyên cớ. Chủ nhân, các ngươi dáng vẻ như vậy chiến đấu không được. Trong cơ thể ta có luân hồi thiên đạo nắm trong tay sinh chi quy tắc cùng tử vong quy tắc lực lượng, cho nên ta rất rõ ràng cái này hai cổ năng lượng mạnh mẽ và khủng bố. Hơn nữa luân hồi thiên đạo đang tiêu diệt sảng khoái sơ sinh tử hai ngày đạo chi về sau, bản thân quy tắc lực lượng lại là tăng cường quá nhiều, lúc này mới có được lấy đánh chết lúc trước thập đại trí cường giả thực lực. Nếu như các ngươi dựa theo từng đã là thập đại trí cường giả chỗ đi qua con đường sử dụng cái này 10 món cửu châu thần khí chiến đấu, là không thắng được luân hồi thiên đạo. Giờ phút này Phở Dễ Đồ mẹ kiếp khoang điều khiển ở trong, chỗ tồn tại không chỉ có Lãnh Ngạo một người, khi hắn ghế lái bên cạnh, một người mặc màu vàng trang phục nữ tử ôm hai tay đứng ở nơi đó, đúng là trước đây không lâu bị hắn dùng chân ái cảm hóa đem nội tâm cùng Lãnh Ngạo nội tâm lẫn nhau giao hội dung hợp lúc này mới thoát ly luân hồi thiên đạo trưởng khống nữ nhân, Kim Lăng số 1. Thì ra là Chu Cầm. Cầm nhi, ngươi nói ta cũng biết, lúc trước yêu hoàng cũng đã nói chúng ta muốn đánh bại lao gia hỏa này, chỉ có dựa vào truyền thuyết tam giáp lực lượng. Nhưng là bây giờ. Không được, béo con cùng hầu tử bọn hắn gặp nguy hiểm. Lãnh Ngạo nói được nửa câu, nhưng lại đột nhiên chú ý tới chính mình lãng phí thời gian có chút hơn nhiều. Trước khi liều chết giúp hắn dẫn dắt rời đi tiên tri lực chú ý các hồng cùng Trần Bằng hiện đang đối mặt dưới cơn thịnh nộ tiên tri tấn công mạnh. Hiển nhiên là sắp không chống đỡ được nữa, đặc biệt thực lực tương đối yếu kém các hồng. Hổ vệ cơ thể lại là không có chủ như vậy tính ổn định, chết tại vòng quy tắc cùng sinh chi quy tắc qua lại trùng kích dưới, có vẻ hơi đung đưa trái phải. Bất định. Nếu như không phải lời đồn cơ giáp phòng ngự năng lực đầy đủ kinh người, bây giờ hổ vệ tạo tiểu đã trở thành một đống sắt vụn rồi. Ngồi ở bên trong các hồng sẽ có dạng gì kết cục, cũng là có thể nghĩ. Lao hôn đản, đối thủ của ngươi là ta. Muốn đối với huynh đệ của ta xuất thủ, trước đã qua cửa ải của ta rồi nói sau. Robot chiến kỹ, tự do bay lượn. Vì có thể mau sớm trợ giúp các hồng thoát ly hiểm cảnh, Lãnh Ngạo cũng không có lo lắng nhiều như vậy, trong lòng hơi động theo bản năng thu hồi phở dễ đổm trong tay bản cổ phủ. Ngược lại sử dụng cơ thể bản thân tự do kiếm đến tiến công, cả bộ cơ thể hóa thành một đạo màu xanh da trời lưu quang thẳng tiến lên, lướt qua một đạo sáng chói thẳng tắp một lần nữa công hướng về phía tiên tri sau lưng của. Hừ, ngu xuẩn tiểu tử. Các ngươi ba tên tiểu gia hỏa, ai chết trước còn không đều là giống nhau. Dù sao kết quả đều là chết, làm gì gấp gáp như vậy. Ngươi thật đúng là cho rằng, ta không làm gì được các ngươi cái này cái gọi là truyền thuyết tam giáp sao. Phá cho ta. Cũng có lẽ là bởi vì mắt thấy thật lâu cũng không có thể đem truyền thuyết tam giáp là bất luận cái gì một trận cơ thể đánh tan, tiên tri trong lòng cũng là có vẻ hơi vội vàng cùng không nhịn được, nói qua câu nói này thời điểm, cặp mắt của hắn bên trong đã hiện lên một tia hung quang, đem hai tay cùng lúc đưa ra ngoài, một cái hắc quả cầu ánh sáng màu trắng cùng một cái màu phỉ thúy quả cầu ánh sáng một tả một hữu xuất hiện ở hai tay của hắn bên trong, không có đi để ý tới trước người. Chu cùng hộp vệ. Mà là đem ánh mắt nhìn chòng chọc vào bằng tốc độ kinh người hướng phương hướng của mình mà đến Phở Dễ Đồn, tại giá nhất giá cơ thể tiếp cận đến trước người hắn không đến 50m khoảng cách về sau, đem hai tay hai cái quả cầu ánh sáng trực tiếp văng ra ngoài, lại đằng giữa. Không chung một chút xíu lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái tam sắc quang cầu trực diện Phở Dễ Đồ mẹ kiếp cơ thể mà đi. Không tốt, đây là, sinh tử hai cái quy tắc dung hợp lại cùng nhau lực lượng. Lui ra phía sau chủ nhân. Sẽ phát sinh hủy diệt tính nổ tung. Nhanh đẩy ra, lui được càng xa càng tốt. Hiểu rõ hai loại quy tắc lực lượng Chu Cầm là phản ứng đầu tiên người, có chút nghẹn ngào đối với Lãnh Ngạo mở miệng thúc giục nói, nàng rất rõ ràng hai loại quy tắc lực lượng cường hành dung hợp lại cùng nhau sẽ sinh ra cái dạng gì hậu quả, nhưng mà là nhắc nhở của nàng hiển nhiên là hơi trễ. Lãnh Ngạo mới vừa vặn nghe rõ nàng, sau một khắc một ít cái ba màu quả cầu ánh sáng đã tại giữa không trung nổ vỡ ra, đáng sợ hủy diệt tính năng lượng khuyết tán mà ra, đầu tiên bị liên lụy đúng là trên mặt đất cái kia tồn tại có Lãnh Ngạo không ít nhất lúc trước rất tốt đẹp hồi ức thôn trang, trong nháy mắt toàn bộ thế ngoại đảo nguyên thôn trang đã bị san bằng thành đất bằng. Mà dư thế không giảm dư âm nổ mạnh thì là hướng về hắn cơ thể phương hướng quấn. Tới, hắn gần kề là đến kịp cầm trong tay đã tại trước khi bản cổ phủ phách trảm hạ xuất hiện một tia vết rách tự do chi lá chắn ngăn cản trước người, sau một khắc cũng đã nghe được một tiếng răng rắc thanh âm của vang lên, một ít mặt to lớn màu xanh da trời hộ thuẫn rốt cục chịu không được đồng nhất cổ to lớn bạo tạc nổ tung lực đánh vào bị cả nổ thành phấn vụn. Ha ha ha, truyền thuyết gì tam giáp? Cái gì kỳ tích chi quang? Người robot phòng ngự cường đại nhất vũ khí, tại trước mặt của ta đều là như thế không chịu nổi một kích, ta xem ngươi còn thế nào cùng ta. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Tiên tri cuồng tiếu chỉ là tiến hành được một nửa, lại là bị ép sinh sôi nuốt trở vào, trừng lớn cặp mắt của mình nhìn xem giữa không trung trắng cảnh. Nguyên lai, tại từ do chi lá chắn nổ tung trở thành vô số mảnh vỡ về sau, những mảnh vỡ này nhưng lại tất cả đều quá khứ vốn mặt ngoài phàm trần chết, chuyển mà trở thành cùng tự do kiếm vậy thiên điểm sáng màu xanh lam. Tại giữa không trung lại là lần nữa chắp vá tổ hợp lại với nhau, đã trở thành một mặt hoàn toàn do thiên hào quang màu xanh lam hình thành quang chi hộ thuẫn, mà mới là tự do chi lá chắn chân chính bộ dáng cùng hình thái. Chương 1039, lại hiện ra hoàng kim dày mẩn tháo. Ha ha ha ha, nguyên lai là cái này tốt. Khó trách ta luôn cảm giác cái này tự do chi lá chắn cùng với chi tướng xứng tự do kiếm có chút bất đồng. Xem ra thật cùng ta chỗ đoán trường đồng dạng, tự do chi lá chắn vốn hình thái. Nên là như vậy cái này kỳ tích chi quang ngưng tụ mà thành quang chi hình thái. Mà không phải cái kia có thông thường phàm trần chất che giấu ở tại bên trên chính là cái kia trạng thái. Ta vẫn còn muốn thật nhiều ngươi rồi lão gia hỏa. Nếu là không có ngươi cái này lực lượng, còn không có cách nào để cho tự do của ta chi lá chắn chút bỏ hết phàm trần chất thể hiện ra cái này chân chính bộ dáng. Lãnh Ngạo có chút ngạc nhiên nhìn xem giờ phút này phở dễ đổm trong tay tự do chi lá chắn cùng tự do kiếm. Có thể bảo hoàn toàn đã trở thành quang chi hình thái cái này hai kiện võ trang mới thật sự là thuộc về phở dễ đổn cơ thể bên trên có lẽ phân phối mạnh nhất võ trang. Quang chi hình thái triển hiện là chân tránh bất diệt, tự do chi lá chắn lực lượng, từ giờ trở đi, mới sẽ chân chính bày ra. Kỳ thật trước khi che đậy kín tự do chi lá chắn cái kia chút ít chất liệu cũng là cả lớn trong vũ trụ hiếm có hy hữu chất liệu, nếu không không có khả năng để cho tự do chi lá chắn tồn tại nhiều năm như vậy thời gian nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhìn thấu kỳ chân chính bản chất, tại tự do chi lá chắn bề ngoài phía dưới che giấu quang chi bản thể, thẳng đến tiên tri sử dụng hai đại quy tắc lực lượng dung hợp lẫn nhau sinh ra bạo tạc nổ tung lực mới rốt cục bị khám phá ra. Điểm này Lãnh Ngạo ngược lại là thật đúng là muốn cảm ơn đối phương, bởi vì tại tiểu mộng trong trí nhớ, giống như cũng không rõ ràng lắm cái này tự do chi lá chắn bản thể là cái bộ dáng này đấy. Sao đê? Hôn đản tiểu tử. Coi như là để cho tự do chi lá chắn cho thấy vốn bộ dáng lại có thể như thế nào. Ta có thể đánh tan nó một lần, là có thể đánh tan nó lần thứ hai. Hơn nữa tiếp theo, ta sẽ không lại để cho ngươi có tương kỳ một lần nữa chấp và trọng tổ cơ hội. Cái gọi là kỳ tích chi quang, cũng không phải là ba đạo quang mang ngưng tụ thành hình truyền thuyết tam giáp mà thôi, đem hào quang bản thể lực lượng đánh tan, ta gặp các ngươi truyền thuyết tam giáp còn có thể hay không thể nặng mới sinh thành. Hừ hừ. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, tiên tri trên mặt của lại là mang tới một nụ cười lạnh lùng, thật sâu hướng về phở dễ đồ mẹ kiếp phương hướng nhìn thoáng qua, lại một lần nữa vươn hai tay của mình, cả hai tay phía trên lần thứ hai xuất hiện cái loại này màu trắng đen cùng màu phỉ thúy năng lượng quả cầu ánh sáng, làm ra một bộ lúc nào cũng có thể xuất kích tư thái. Vậy sao? Tại ta xem ra, người lão gia hỏa này thực lực tuy nhiên vô cùng cường đại, điểm này ta thừa nhận. Nhưng mà là của ngươi tiến công thủ đoạn theo vừa mới bắt đầu tiểu hết sức chỉ một. Ngoại trừ lung tung sử dụng bản thân cái loại này bá đạo quy tắc lực lượng đến cường công bên ngoài, tiểu không có quá nhiều chiến kỹ đến phối hợp thi triển. Sử dụng giống nhau chiêu số, ngươi cho rằng sẽ đối với ta có vậy hiệu quả hay sao? Để cho ngươi xem một chút, của ta robot phở dễ đổm lực lượng chân chính. Chuyển đổi, vĩnh hằng tự do hình thái. Hai mắt trong đã hiện lên một đạo hào quang màu bạch kim, theo Lãnh Ngạo một tiếng khinh thường cười lạnh. Chỉ thấy trên người của hắn vốn là xuất hiện một ít kiện huy hoàng màu bạch kim chiến giáp vĩnh hằng, sau đó hào quang màu bạch kim khuyết tán mà ra bao phủ cả bộ robot, đem phở dễ đồ mẹ kiếp bản thể hoàn toàn chuyển hóa đã trở thành màu bạch kim quang chi hình thái. Chứ ở trong tay tự do chi lá chắn cùng tự do kiếm vẫn là bảo trì màu xanh da trời hình thái bên ngoài, Giờ phút này Phở Dễ Đổm chỉnh thể đã triệt để đã trở thành màu bạch kim bộ dáng, nhìn về phía trên vô cùng chói mắt, vừa vặn cùng hai tay tự do chi lá chắn cùng tự do kiếm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vĩnh hằng tự do hình thái. Đem robot bản thể chuyển đổi đã trở thành quang chi hình thái đến tăng cường lực lượng phòng ngự sao, thật sự là buồn cười. Nhưng mà là bởi như vậy, cơ thể bản thân lực đánh vào đã bị ngươi buông tha cho, muốn trở thành bị động bị đánh một phương cùng ta rằng có nữa, ý nghĩ của ngươi thật đúng là ngây thơ. Lãnh nạo thanh âm, không nên quên, ta có là vô hạn lực lượng, so đấu tiêu hao, là ngươi tối quyết định ngu xuẩn. Biến mất ta. Một lần nữa hướng về lãnh nạo phương hướng vung ra hai tay hai cái quả cầu ánh sáng, cùng trước tràng cảnh không có sai biệt, tại giữa không trung thời điểm hắc quả cầu ánh sáng màu trắng cùng màu phỉ thúy quả cầu ánh sáng bị ép cường hành dung hợp lại cùng nhau tạo thành tam sắc quang cầu, có thể là sau đó một khắc, toàn bộ quả cầu ánh sáng bởi vì hai chủng quy tắc lực lượng lẫn nhau không công bằng. Đã phát ra khuyết tán mà ra bạo tạc nổ tung sóng xung kích, trực tiếp bao phủ hướng về phía. Màu bạch kim Phở Dễ Đổm robot bản thể. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh qua đi, cả bộ cơ thể hơn phân nửa bộ vị bị hoàn toàn nổ thành mảnh vỡ hóa thành từng cái một quang điểm hướng về bốn phía khuyết tán mà ra, nhưng là gần kề đã qua mấy giây, tất cả bạch điểm sáng màu vàng nóng đã rút lui trở về trùng tân tổ trở thành một trận hoàn chỉnh cơ thể, bí mật mang theo tốc độ khủng khiếp trực tiếp hướng về tiên tri trô đứng yên giữa không trùng sông đâm tới. Màu xanh da trời tự do kiếm trên không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp dấu vết. Vô dụng. Tự do của ngươi kiếm, không phá được OHMI gột đạo bất diệt thể. Ngươi chính là tiết kiệm chút khí lực đi lãnh nạo thanh âm. Đứng tại chỗ chấp liên tục trốn cùng chống cự ý tứ đều không có, cứ như vậy ưỡn ngực trực diện gần trong gang tấc tự do kiếm, tùy ý màu xanh da trời kiếm quang đem thân thể của mình một phân thành hai, nhưng mà cùng Phở Dễ Đổ mẹ kiếp cơ thể đồng dạng, hóa thành hai đoạn tiên tri thân thể tại giữa không trung hóa thành vô số quang điểm. Rất nhanh lại là một lần nữa chắp vá lại với nhau hình thành hoàn hảo không chút tổn hại một cái thân thể. Thiên đạo bất diệt thể đặc tính có thể nói cùng vĩnh hằng tự do hình thái Phở Dễ Đổm có chỗ tương tự, toàn bộ cũng là có thể đem bản thân hóa thành năng lượng quang tử một lần nữa chắp vá tổ hợp lại, như vậy bất diệt mới thật sự là đáng sợ bất diệt, cùng lúc trước cổ vận tần càn thuần túy dựa vào cường đại lực phòng ngự là ca. Không phá hoàn toàn không cùng một đẳng cấp lực lượng. Chủ nhân, ta nói rồi bộ dạng như vậy chiến đấu không được. Luân hồi thiên đạo bất diệt thể chúng ta không có cách nào phá giải, hơn nữa trên người của hắn còn có lưu sinh chi quy tắc lực lượng, có thể làm cho thân thể của mình giữ sinh cơ bừng bừng, sức mạnh bình thường tiến công không làm gì được hắn cả. Các ngươi duy nhất phần thắng, chính là khai quật ra truyền thuyết tam giáp chân chính kỳ tích chi lực. Cùng với lúc trước chiến thắng thập đại trí cường giả thời điểm đồng dạng. Mặt khác, muốn phá giải cái này quy tắc lực lượng vô hạn huyền bí, ngươi nhất định phải muốn đích thân đi đến cảm thụ cái này một cổ lực lượng bản chất chỗ. Cao mày đứng ở lãnh ngạo bên trên Chu Cầm mắt thấy lần lượt quay mắt về phía luân hồi thiên đạo tiến công đều là không công mà lui, lại một lần nữa nhịn không được nói ra cái nhìn của mình, trong ánh mắt mang theo một tia giác ngộ, ngược lại mặt hướng chính mình âu yếm nam nhân, nếu như là vì người nam nhân này, nàng bây giờ tình nguyện kính dâng ra hết thảy. Cầm nhi, lời này của ngươi là có ý gì? Cảm thụ quy tắc lực lượng bản chất chỗ. Nhưng mà ta hiện tại lại muốn đi đâu? Vân vân, ngươi cũng không phải là muốn. Chuyện của tôi lốt nét. Lãnh nạo đại não vận chuyển cũng không chậm rồi, nghe được Chu Cầm mà nói về sau, chỉ là theo bản năng mở trừng hai mắt, cũng đã kịp phản ứng ý của nàng, thật sâu nhìn xuống nàng một cái, trầm giọng nói, không được. Cầm nhi, trong cơ thể ngươi hiện tại chỉ còn lại có cái này hai cổ quy tắc lực lượng đang chống đỡ tánh mạng của ngươi, ta xem qua thân thể của ngươi, cái này hai cổ quy tắc lực lượng tại dung hợp vào thân thể của ngươi chi về sau, tiêu cắn nuốt trong cơ thể ngươi nguyên bản tất cả lực lượng cùng sinh mệnh lực. Một khi cái này hai cổ quy tắc lực lượng ly khai thân thể của ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nghe được lãnh nạo lời nói, Chu Cầm lại là khẽ cười một tiếng, ôn nhu mở miệng nói, không. Đối với ta mà nói, đã sinh sinh tử tử đã trải qua quá nhiều nhân sinh rồi, tại người nam nhân kia tử vong thời điểm, ta cho là mình lòng cũng cùng theo một lúc chết rồi, nhưng là về sau, chủ nhân ngươi cứ thế mà để cho ta cảm nhận được sinh mạng tồn tại, để cho ta không thể không gặp phải cái này nhiều màu thế giới. Tại luân hồi thiên đạo kích phát ra ta nội tâm bóng tối thời điểm, ta cũng vậy cho là mình chỉ là vì báo thù mà sống trên đời, nhưng mà người tên ngu ngốc này, hết lần này tới lần khác tình nguyện chính mình bị thương, vậy cũng phải bảo vệ an toàn của ta, cho nên ta hiện tại đã không hề nghĩ nhiều như vậy chuyện tình rồi, đây là chúng ta cuối cùng một xê. Y đối thủ không phải sao? Chỉ cần có thể tiêu diệt cái này luân hồi thiên đạo, hết thể tiểu đều có thể đã xong. Để cho ta đem lực lượng của mình cùng ngươi dung hợp đi. Chủ nhân, mặc kệ ở đằng kia về sau ta phải hay là không còn có thể sống, ta đều không có tiếc nuối. Nghe Chu Cầm cái kia thâm tình chân thành tỏ tình, Lãnh Nạo trong lúc nhất thời trong lòng có chút đồ đắc hoảng, nhưng lại không biết lấy cái gì lời nói trở về ứng với nha đầu này mới tốt. Cũng may mắn ở thời điểm này, một cái tiếng cười quen thuộc truyền vào tới rồi máy truyền tin của hắn bên trong. Ha ha ha ha, Lãnh Nạo tiểu tử, ở thời điểm này ngươi vẫn còn cùng một mỹ nhân nhi thân thân ngã ngã không sợ bị a. Làm khó ta lão đầu tử theo như vậy địa phương xa chạy tới giúp ngươi cuối cùng một lần rồi. Đối phó luân hồi thiên đạo như vậy hỗn đản, nếu ta không đến gom góp một cái đằng trước náo nhiệt, đây chính là thiên đại tiếc nuôi a. Ha ha ha. Tạp phu man lão đầu. Làm sao ngươi biết? Vân vân, vật kia, ngươi. Ngươi đem hoàng kim lôi mông tinh theo đem đến trên cái thế giới này đến. Nói đùa gì vậy? Lãnh Nạo đang nghe cái thanh âm này thời điểm vốn là ngốc sửng sốt một chút. Sau đó tại trước mặt màn ảnh bên trong nhưng lại đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hình ảnh, một cái đồng thể màu vàng hình tròn quái vật khổng lồ bằng tốc độ kinh người hướng về phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể phía sau bay đi, đúng là đã từng đánh nát cổ vận tần cản có thể nói vô địch trung cực robot chúa tể các vị thần siêu cấp võ trang, bị cải tạo thành một cái vũ khí đáng sợ nhất tinh cầu, hoàng kim lôi mông tinh. Mặc dù những cái này hoàng kim lôi mông tinh có biến thái uy lực, nhưng mà là vì thể tích quá mức khổng lồ, căn bản không khả năng mang theo cùng một chỗ hành động. Cho nên Lãnh Nạo cũng là không có nghĩ qua có thể làm được theo Dortmund trong vũ trụ tương kỳ đưa đến xích cốc đại lục trên thế giới đi cùng luân hồi thiên đạo chiến đấu. Nhưng là bây giờ hắn nhưng lại chính mắt thấy cái này mạnh nhất võ trang cứ như vậy lăng không xuất hiện, không thể nhìn thấy phần cuối cực lớn tinh cầu màu vàng. Bóng thời gian dần qua lơ lửng tại phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể phía sau, mà ngay cả tiên tri đều là có tính cách tạm thời ngừng mình tiến công, có chút rung động nhìn xem cái này không biết lúc nào xuất hiện khổng lồ hình cầu. Có chút không biết làm sao đứng tại chỗ. Chương 1040, hủy diệt quy tắc. Ha ha ha ha, Lãnh Nạo tiểu tử, ngươi cho rằng lao đầu tử ta là người như thế nào? Ngươi không làm được, không cách nào tưởng tượng sự tình, ta lại là có thể làm được. Bất quá muốn mang theo như vậy một cái đại gia hỏa xuyên việt lưỡng cái thế giới cái chắn thật sự chính là hao phí vô số người tâm huyết cùng lực lượng mới làm được. Lúc này đây, ba người các ngươi tiểu tử nhất định phải chiến thắng tên hôn đản này thiên đạo. Tạp Phu Man trong thanh âm tràn đầy sâu đậm kiên định, cũng chỉ có hắn tự mình biết đem như vậy một cái tinh cầu bắt đến nơi đây đến hao phí hắn bao nhiêu tâm huyết cùng tinh thần, kết quả chính là vì muốn để cho Lãnh Nạo ba người có thể có cơ hội lợi dụng cái này mạnh nhất võ trang đánh tan luân hồi thiên đạo đối thủ này. Ân có vật này ở đây, coi như là lao ra hỏa kia lực lượng dù thế nào cường đại, hiện tại cũng muốn trả giá thật lớn. Tiểu Ngộng, chuyển đổi hình thái. Triệt hồi vĩnh hằng tự do hình thái. Gắt gao nắm hai tay cần điều khiển. Lãnh Nạo trong hai mắt đã hiện lên vẻ hưng phấn thần quang, đã từng sử dụng qua đồng nhất cái hoàng kim dậy mẩn pháo uy lực, cho nên hắn đối với cái này cái trung cực võ trang cũng là có tương đối tự tin. Mặc dù là lúc trước trung cực robot chúa tể các vị thần cũng là không thể tại hoàng kim này dậy mẩn pháo tiến công phía dưới trèo chống một hồi hợp, bây giờ đối với bên trên luân hồi thiên đạo, cũng không thể nói không có hiệu quả gì. Theo Lãnh Nạo ra lệnh một tiếng, hắn vốn là chủ động thu hồi trên người vĩnh hằng chiến giáp. Sau đó cả bộ phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể cũng là quá khứ hào quang màu bạch kim hình thái, chuyển hóa đã trở thành trước khi thông thường màu xanh da trời cơ thể, mà an tĩnh lơ lửng tại đó hoàng kim lôi mông tinh bản thể, thì là thời gian dần qua cải biến chỉnh, cả cái hành tinh bộ dáng hướng về phở dễ đồ mẹ kiếp phía sau lưng vị trí đã đến gần đi qua. Hừ, muốn phải hoàn thành lắp ráp. Ngươi là nghĩ sướng vãi. Đã cho ta sẽ tùy ý ngươi ở đây trước mặt của ta muốn làm gì thì làm hay sao? Hoàng kim dậy mẩn pháo thật không? Ta ngay ở chỗ này đưa nó hoàn toàn hủy diệt, xem ngươi cơ thể còn như thế nào trang bị cái này mạnh nhất vũ khí. Sinh tử luân hồi mở ra. Bởi vì, này hoàng kim dậy mẩn pháo chuyện tình tiên tri cũng là đã sớm đã được biết đến, mặc dù không có tự mình quan sát lúc trước Lãnh Nạo cùng cổ vận tần càn cái kia một trận chiến đấu, nhưng là từ chiến đấu kết quả đến xem, không khó đoán chừng ra cái này cái gọi là mạnh nhất vũ khí lực lượng. Hắn ở đây thực lực tuyệt đối bên trên kỳ thật còn so bất quá đương sơ nghịch thiên thập đại trí cường giả. Chỉ là có thêm vô hạn lực lượng cùng thân bất tử ưu thế mà thôi, hiện tại hắn đương nhiên sẽ không. Tuy ý Lãnh Nạo phở dễ đổn hoàn thành cùng cái này hoàng kim dậy mẩn pháo tổ hợp, trong hai tay từng người bao phủ lên màu trắng đen tử vong quy tắc cùng màu phỉ thúy sinh chi quy tắc lực lượng thẳng vọt lên, theo tiên tri hành động, tại thân thể của hắn phía trước tạo. Thành một cái cự đại khe rãnh, hai tia sáng mũi nhọn từ từ tổ hợp lại với nhau, tạo thành một cái ba màu cự bản xoay, từng chút một hướng về phở dễ đổ mẹ kiếp phương hướng nghiền ép tới. Không rất có thể làm cho thằng này đi quấy giày gậy che phở dễ đồm lắp ráp cái kia mạnh nhất hoàng kim dậy mẩn pháo. Béo con, chúng ta lên. Lúc này Lãnh Nạo đúng là không có bao nhiêu tinh lực có thể đi đối kháng tiên tri lực lượng, cũng may hắn có thể đủ yên tâm đem phía sau lưng giao cho mình hai cái hảo huynh đệ, trước đây biết khống chế được cái kia cái cự đại ba màu bàn quay sẽ phải tiếp cận phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể trước khi, phía sau Trần Bằng cùng Cát Hồng tất cả đều ngay đầu tiên làm ra lựa chọn chính xác nhất, khống chế được từng người cơ thể bằng tốc độ kinh người hướng về bên này lao đến, phát sau mà đến trước trực tiếp. Chặn cái kia cái cự đại bàn quay. Vướng bận các tiểu tử. Còn không có đến phiên các ngươi, không được qua đây chịu chết. Mau tránh ra cho ta điểm. Tiên tri cũng là thật không ngờ đúng lúc này Cát Hồng cùng Trần Bằng sẽ lái từng người cơ thể chắn sinh tử của mình luân hồi lực lượng trước mặt, quay mắt về phía truyền thuyết cơ giáp lực lượng, sinh tử của hắn quy tắc chiếm cư ưu thế kỳ thật không có chút nào lớn, ít nhất không có cái loại này tuyệt đối áp chế lực cùng lực phá hoại, bị chủ cùng hổ vệ hai khung cơ thể gắt gao chống đỡ này sinh tử luân hồi cự bản xoay, nhưng lại chút nào đều không thể động đậy. Mà ở hai khung cơ thể phía sau, lãnh đạo phở dễ đổm đã thoát khỏi cơ thể bên trên vốn tự do chi dực, mà là đổi lại cái kia cái cự đại hoàng kim lôi mông tinh. Hầu tử béo con, các ngươi tránh ra. Nên cùng với cái này lão hồn đạn thật tốt tính tính toán toán tổng nợ thời điểm rồi. Tập hợp tất cả nhân loại hy vọng một kích cuối cùng. Ngươi tiểu cho ta hảo hảo mà thừa nhận đi. Luân hồi thiên đạo. Theo hoàng kim lôi mông tinh bản thể hướng về hai bên chậm rãi mở rộng ra ra, một người trong đó đường kính trừng bạch ngàn mét khủng bố phóng ra cảng nhắm ngay trước mặt tiên tri phương hướng về sau. Lãnh đạo vốn là lớn tiếng mở miệng nhắc nhở lấy Cát Hồng cùng Trần Bằng hai người tránh ra, đón cái kia bay thẳng hướng mình ba màu cự bản xoay, theo hoàng kim dậy mẩn pháo bên trong phát bắn ra đáng sợ kia chùm sáng màu vàng nóng, phảng phất che khuất thiên địa vậy khủng bố chùm kia sáng trong. Nháy mắt tiểu triệt để đánh tan cái kia ba màu sinh tử luân hồi lực lượng hình thành cự bản xoay, sau đó một khắc tiểu hoàn toàn cắn nuốt tiên tri bản thể, đem toàn thân của hắn đều là bao phủ ở đằng kia chùm sáng màu vàng nóng bên trong. Kết. Đã xong sao? Đợi đến lúc chùm sáng màu vàng nóng từ từ tiêu tán về sau, ba ánh mắt đều là nhìn chòng chọc vào trước mặt giữa không trung, Trần Bằng nhẹ giọng mở miệng hỏi một câu, nhưng là sau một khắc nội tâm của hắn tiểu chậm rãi châm xuống, bởi vì ở đằng kia biến mất chùm sáng màu vàng nóng bên trong, một bóng người vẫn là không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Như thế nào? Làm sao có thể? Vậy mà lông tóc ít bị tổn thương. Vì cái gì? Cái này lực lượng, hẳn là vậy là đủ rồi mới đúng. Thấy được sắc mặt âm trầm tiên tri thân ảnh của xuất hiện ở trước mắt, mà ngay cả lãnh ngạo đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trầm giọng mở miệng nói. Bất qua vấn đề của hắn, rất nhanh sẽ bị tiên tri chính mình trả lời. Tốt. Quả nhiên không hổ là trí tuệ đã vượt qua đã từng vô số tồn tại qua chủng tộc nhân loại. Các ngươi loại sinh vật này lại có thể sáng tạo ra đáng sợ như vậy đồ vật. Hoàng kim giấy mần tháo, hừ hừ, có thể uy hiếp được OH mi gột đạo bất diệt thể, các ngươi đủ để tự hào một phen. Nhưng là rất đáng tiếc. Còn kém một chút như vậy, nếu loại vũ khí này lực lượng cường đại trở lại như vậy gấp mấy chục mà nói, không chuẩn còn thật sự có thể dựa vào tuyệt đối bá đạo lực lượng hủy diệt đem trong thân thể ta từng cái quy tắc lực lượng hạt tất cả đều lao đi, OH mi gột đạo bất diệt thể tự nhiên cũng liền bị phá rồi. Cuối cùng lực lượng của các ngươi vẫn có giới hạn đấy. Chỉ cần là có hạn lực lượng, thì không thắng được ta. Tuy nhiên nhìn về phía trên vẫn là bảo trì loại kia lạnh nhạt chắp hai tay sau lưng bộ dáng. Nhưng là bây giờ tiên tri rất rõ ràng thần thái không có trước khi như vậy tinh thần rồi, tại trên trán có thể nhìn ra vài phần thật sâu mỏi mệt cùng tức giận, hiển nhiên trước một ít phát công kích, đối với hắn mà nói còn không thể nào làm được hoàn toàn bỏ qua. Có hạn lực lượng, cương đại trở lại gấp mấy chục. Hắn ba, lão gia hỏa này thật đúng là nói khoác không biết ngượng. Ta tốn sức vô số tâm huyết mới rốt cục là đem hoàng kim này lôi mông tinh bên trên tất cả lực lượng ngưng tụ chung một chỗ có thể hóa thành chùm tia sáng phóng xuất ra. Cương đại trở lại gấp mấy chục làm sao có thể hiểu rõ. Nghe được tiên tri mà nói về sau, vẫn là tạp phu man trước một bước phát ra cảm thán, thân là hoàng kim này dậy mẩn pháo người phát minh, hắn tự nhiên là rõ ràng nhất cái này vũ khí uy lực cho ở người, muốn là có thể làm được lại đem cái này lực lượng khuyết trương tăng gấp mấy chục, cái kia dưới một kích này muốn xuyên thủng cái vũ trụ này rồi. Tạp phu man lao đầu, tại hoàng kim lôi mông tinh bên trên có bao nhiêu người? Nhu tỷ bọn họ sẽ không đã ở chứ? Ta có dự cảm bất tường. Các ngươi đi mau. Ly khai trên cái tinh cầu kia, nhanh. Ngồi tại chính mình khoang điều khiển bên trong, lãnh đạo trong nội tâm không biết vì sao đột nhiên đã có một loại khẩn trương thậm chí còn một tia sợ hãi cảm thụ, nhưng mà hắn nhưng lại không biết loại cảm giác này đến từ ở đâu, chỉ có thể làm cho tạp phu man làm tốt tùy thời ứng phó nhu cầu bức thiết chuẩn bị. Hoàng kim dậy mẩn pháo lực lượng giết không chết tiên tri mà nói, chỉ có thể còn muốn những biện pháp khác. Tìm kiếm càng cơ hội tốt. Nhưng mà ở trước đó, trước phải bảo đảm người trên tinh cầu này an toàn. A, số tiểu tử, ta lại như vậy không có có chừng mực người sao? Trên cái tinh cầu này hiện tại trừ ta ra chỉ có vài chục cái khống chế được hoàng kim dậy mẩn pháo nhân viên công tác mà thôi, không có có dư thừa người tồn tại. Bất quá ngươi để cho chúng ta ly khai là có ý gì? Chẳng lẽ lão hỗn đản kia còn có thể? Tạp Phu Man một câu đều còn chưa rơi xuống, trước mặt tiên tri đã dùng hành động thực tế đến làm ra câu trả lời của mình, không có tiếp tục sử dụng chi lúc trước cái loại này màu trắng đen tử vong quy tắc cùng màu phỉ thúy sinh chi quy tắc lực lượng, giờ phút này tiên tri trên người hào quang đã chuyển hóa làm một chủng, trồng, thảm thiết màu xám trắng sắc thái, cái sắc này màu cùng trước so sánh với càng thêm quỷ dị, nhưng là từ trong hiện hiện cùng khuyết tán ra tới cảm giác nguy hiểm, nhưng lại đủ để làm cho tất cả mọi người biến sắc, mà ngay cả lãnh ngạo đều cũng có chút ít trong lòng bàn tay toát mồ hôi. Lãnh ngạo thanh âm, ngươi đối với tại cái kia cái gì hoàng kim dậy mẩn pháo hình như là rất có tự tin a, cũng tốt, ta hiện tại để ngươi cảm thụ một chút, chính thức thuộc về ta tự thân quy tắc lực lượng. Tử vong quy tắc cũng tốt, sinh chi quy tắc cũng tốt, bất quá là lúc trước sinh tử hai ngày đạo nắm trong tay quy tắc lực lượng mà thôi, những năm này đến nay ta vẫn luôn chỉ là sử dụng cái này hai cổ quy tắc lực lượng tại chiến đấu. Từ khi 10 người kia thân sau khi chết, không còn có người có thể làm cho ta vận dụng chính mình lực lượng chân chính. Hiện tại, các ngươi nhưng lại làm được. Thật tốt, hãy chờ xem, áp đảo sinh tử lượng quy tắc phía trên mạnh hơn quy tắc lực lượng, tên của nó chính là hủy diệt quy tắc. Tại hủy diệt quy tắc lực lượng xuống, hết thảy tất xê. À, đều chỉ có bị triệt để phá hủy biến mất. Coi như là nghiêm chỉnh cái hành tinh, cũng giống như vậy. Theo tiên tri lời nói, cũng không thấy hắn có cái gì quá lớn động tác. Gần kề chỉ là hướng về phía trước phở dễ đổn vị trí chỉ về phía, giữa không trung sắc thái không biết lúc nào, đã hoàn toàn biến thành một mảnh màu xám trắng sắc thái, hơn nữa để cho nhất lãnh ngạo mấy người cảm thấy kinh hãi là, trang bị tại phở dễ đổn cơ thể phía sau chính là cái kia to lớn hoàng kim lôi mông tinh, lại đang cái này hào quang màu xám trắng bao phủ dưới, đã bắt đầu theo hướng ngoại nội một chút xíu tiêu tán ra. Chỉnh, cả, cái hành tinh, đều là dần dần bị phân giải văng tung tóe. Chương 1041, 10 phút. Lui lại, toàn thể rút lui khỏi hoàng kim lôi mông tinh bản thể. Nhanh. Tại thời điểm mấu chốt nhất, Tạp Phu Man phản ứng cũng không chậm, trên cái tinh cầu này đương nhiên vẫn là tồn tại có thể khẩn cấp chạy trốn chiến hạm, dùng tốc độ nhanh nhất để cho trên tinh cầu tính cả chính hắn ở bên trong hàng chục cá nhân tất cả đều tiến vào một ít tàu chiến hạm chi về sau, cơ hồ sau đó một khắc, toàn bộ hoàng kim lôi mông tinh đã tại hào quang màu xám trắng bên trong cả tiêu tán ra, hóa thành cái này xích cốc đại lục ở bên trên một đám bụi trần. Cũng may mắn tại thời khắc cuối cùng, lãnh đạo khống chế được mình cơ thể hướng về xa xa bỏ chạy, một lần nữa đem tự do chi dực trang bị tại cơ thể phía sau, cái này mới rốt cục tránh thoát một kiếp, nhưng là giờ phút này lòng bàn tay của hắn cũng đầy là mồ hôi, trước khi nếu chậm nữa bên trên một bước, có lẽ mà ngay cả hắn phở dễ đổn cũng sẽ bị một ít cổ hào quang màu xám trắng bao phủ đi vào, còn hậu quả sẽ như thế nào, tự không nhất định. Chết tiệt lao hôn đản, quả nhiên vẫn là lưu lại một tay. Hủy diệt quy tắc, áp đảo sinh tử lượng quy tắc phía trên lực lượng sao? Lại có thể trong nháy mắt đánh tan toàn bộ hoàng kim lôi mông tinh. Cái này, sợ sự tình phiền phức càng thêm khó giải quyết. Chuyển qua cơ giáp thân hình hướng về kia một vùng phế tích phương hướng một mắt, cho tới bây giờ lãnh ngạo còn không có có thể theo trong rung động phục hồi tinh thần lại. Trước một khắc hắn vẫn còn bởi vì Tạp Phu Man đem hoàng kim dậy mẩn pháo trở tới đây cảm giác được hưng phấn cùng chiến thắng luân hồi thiên đạo hy vọng, nhưng mà sau một khắc, cái này giữ lại càng sâu lá bài tẩy đến ra hỏa. Nhưng lại một kích phía dưới tiểu vỡ vụn cái này hơi yếu hy vọng, theo hoàng kim dậy mẩn pháo biến. Mất, hiện tại ba người thật sự chỉ có thể theo dựa vào lực lượng của mình để chiến đấu rồi. Nhưng mà ngay cả trước khi đối phương sinh tử lưỡng quy tắc đều có thể bức cho bọn họ không có sức hoàn thủ, theo cái này càng thêm đáng sợ hủy diệt quy tắc lực lượng bị vận dụng. Ba người phải hay là không còn có cơ hội, mà ngay cả chính bọn hắn trong lòng tin tưởng đều có chút biến mất hầu như không còn rồi. Chủ nhân, ta đã nói rồi. Muốn chiến thắng vô hạn lực lượng, các ngươi hy vọng duy nhất tiểu là đồng dạng đi tìm hiểu cùng nắm giữ vô hạn lực lượng đặc tính mới được. Không có thời gian, chủ nhân, thừa dịp hiện tại lực lượng của các ngươi còn thừa, tiếp nhận trong cơ thể ta hai đạo quy tắc lực lượng đi. Đây có lẽ là các ngươi có thể chiến thắng luân hồi thiên đạo biện pháp duy nhất. Chu Cầm đứng ở lãnh ngạo bên người, thật sâu hướng lên trước mặt màn ảnh bên trong một mắt, lại một lần nữa nhắc lên trước khi bị kẹt Phu Man xuất hiện mà cắt đứt chuyện này, hoàng kim dậy mẩn pháo mất đi hiệu lực. Hiện tại lãnh ngạo ba người lưu lại có át chủ bài không nhiều lắm, hiện tại biện pháp duy nhất, chính là để cho lãnh ngạo dung hợp luân hồi thiên đạo quán thâu tại trong cơ thể nàng hai đạo quy tắc lực lượng, để cho thực lực bản thân nâng cao một bước đồng thời, cũng thật tốt cảm thụ. Một chút cái này cái gọi là quy tắc lực lượng bản chất, có lẽ còn có thể từ đó tìm được đánh tan đối thủ phương pháp. Chỉ có điều, còn không đợi lãnh ngạo trả lời, bên kia tiên tri đã không có tiếp tục chờ đợi ý tứ của. Mắt nhìn lãnh ngạo ba người họ là đỉnh trệ tại nguyên chỗ không có tiếp tục công đã tới, cặp mắt của hắn bên trong lập tức đã hiện lên một tia khinh thường, trực tiếp khống chế trong tay năng lượng màu xám trắng hướng về cách mình gần đây cắt hồng cơ thể hổ vệ bao phủ đi qua. Hiện tại hắn không nghĩ muốn chuyên chú đối phó cái nào đối thủ ý tứ, chỉ là muốn tận khả năng nhanh đến đem cái này ba cái vướng bận đối thủ đánh chết. Béo con, cẩn thận một chút. Khởi động hổ vệ vô hạn không gian phòng ngự. Hủy diệt quy tắc lực lượng trong thời gian ngắn cũng là không thể nào đột phá hổ vệ vô hạn không gian. Hầu tử, ngươi theo bốn phía phát động tiến công, tận lực kéo dài lao ra hỏa kia hành động, cho ta tranh thủ một ít thời gian, muốn chiến thắng hắn mà nói, có lẽ thật sự chỉ có. Lãnh Nạo đúng lúc này đã quyết định chủ ý muốn nghe theo Chu Cầm mà nói đem trong cơ thể nàng hai đạo quy tắc lực lượng bổn nguyên dung hợp tại trong cơ thể của mình. Chính như nàng nói, muốn đối kháng tiên tri vô hạn lực lượng, cũng chỉ có vận dụng đồng dạng vô hạn lực lượng mới được. Nhưng mà, tiên tri giống như là biết rõ hắn ở đây đập vào cái gì chú ý đồng dạng, căn bản không cho hắn hành động cơ hội, đến hủy diệt quy tắc lực lượng trong thời gian ngắn không cách nào tiếp cận hổ vệ cơ thể, tiên tri cũng không có tính toán tiếp tục tăng lớn thế công của mình, mà là thân hình trên không trung mấy cái liền sáng ngời dưới, đã đi tới phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể trước mặt, trong tay phải lóe ra màu trắng đen tử vong quy tắc hào quang, trực tiếp hướng về phở dễ đồ mẹ kiếp nơi ngực bắt tới. Cái này tiến công một chút dĩ nhiên là muốn cầm ra ngồi ở bên trong Lãnh Nạo bản thân đến. Hừ, nằm mơ. Đến tiên tri lớn mật như thế trực tiếp tiến công, Lãnh Nạo trong ánh mắt cũng là xuất hiện một tia tinh quang, thật sâu hướng về tiên tri phương hướng một mắt, một bên giơ tay trái lên tự do chi lá chắn chặn tiên tri một quyền này, một bên thì là huy động tay phải tự do kiếm trực tiếp đâm về phía đối phương ngực. Đối với phở dễ đồ mẹ kiếp tự do chi lá chắn phòng ngự năng lực, hắn vẫn có tuyệt đối tự tin đấy. Phanh. Trong dự liệu chặn tiên tri trên tay phải tử vong quy tắc lực lượng, nhưng mà đồng nhất cái va chạm phía dưới nhưng lại để cho phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể một trận rung rung, cũng không đủ thời gian cùng khe hở đến để cho tự do kiếm đâm trúng đối thủ, bị tiên tri thập phần dễ dàng tiểu đã hiện lên một kiếm này. Tiểu tử, ngươi thật sự đã cho ta biết sử dụng trực tiếp như vậy tiến công đến cho ngươi dễ dàng ngăn cản sao, thiên lực lượng của đạo như thế nào, ta tới để cho ngươi tốt nhất mà thể nghiệm thể nghiệm. Ngươi truyền thuyết robot. Không biết có phải hay không là có thể đối kháng ta bị hủy diệt quy tắc. Tới rồi tiên tri trên mặt cái loại này nụ cười quỷ dị, Lãnh Nạo trong nội tâm lập tức đã hiện lên một tia cảm giác không ổn, nhưng là đã tới không kịp làm ra phản ứng, hoặc là nói hắn cũng không biết như thế nào tài năng đủ phản ứng. Sau một khắc, hắn đã cảm giác được cơ thể phía bên phải truyền đến một loại áp bách tính lực lượng, không có kịch liệt rung chuyển, nhưng là trong chớp nhoáng này cả bộ cơ thể nội bộ đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Đây là... Không xong... Phở dễ đồ mẹ kiếp điều khiển hệ thống bị hủy diệt rồi. Làm sao sẽ? Thằng này là lúc nào? Có chút không dám tin hướng về biến thành đen kịt một màu khoang điều khiển bốn phía. Lãnh Nạo rất rõ ràng tạo thành cái này chiếu sáng hệ thống không khống chế được nguyên nhân phải là phở dễ đồn cơ trên hạ thể điều khiển hệ thống bị tiên tri lực lượng phá hư hết. Bởi vì không có sử dụng tự do chi lá chắn hoặc là đông hoàng chuông lực lượng đến bảo vệ cơ thể. Cho nên tạo thành kết quả như vậy cũng là không có gì kỳ quái. Duy nhất không có nghĩ tới. Chính là vì cái gì tiên tri trước một khắc rõ. Giang bị tự do chi lá chắn lực phản chấn đẩy lui, nhưng là sau một khắc nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở cơ thể bên cạnh vị trí. Bất quá cái nghi vấn này cũng không có tiếp tục bao lâu, tiên tri thanh âm của đã theo một phương hướng khác chuyển tới. Lãnh Nạo thanh âm, ngươi cơ thể điều khiển hệ thống đã bị phá hủy, từ giờ trở đi ngươi phở dễ đổm đã không có khả năng phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn rồi. Thế nào, đến lúc này, các ngươi cái này mấy tiểu tử kia còn muốn tiếp tục phản kháng ta sao? Tại hủy diệt quy tắc lực lượng dưới, coi như là truyền thuyết tam giáp lực lượng, giống như cũng không thể làm những gì. Không biết lúc nào xuất hiện ở phở dễ đổn cơ thể bên trái vị trí tiên tri, lạnh nhạt một chút bên cạnh ảm đạm đi phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể, nhẹ giọng nói như vậy một phen, có lẽ là đối với mình đã có tuyệt đối tự tin, hiện tại hắn lại là không có vội vã tiếp tục phát động tiến công. Lãnh Nạo tiểu tử ngươi có thể đủ nghe được sao? Các ngươi tình huống hiện tại rất không thể lạc quan. Nhưng mà là chúng ta còn có được cuối cùng một hy vọng. Chỉ cần các ngươi chịu đựng 10 phút, ta liền sẽ đem ngươi cơ thể khiếm khuyết lực lượng cuối cùng mang cho ngươi. Thân là truyền thuyết tam giáp đứng đầu, phở dễ đồn lực lượng chân chính còn không chỉ như thế. 10 phút, chờ ta 10 phút. Ngay tại Lãnh Nạo bởi vì tiên tri một phen mà có vẻ hơi không biết làm sao thời điểm, theo bên thai trong máy bộ đàm lại một lần nữa truyền đến tạp phu man tiếng gọi ầm ĩ, tin tức này thật ra khiến Lãnh Nạo có chút ngã xuống đến đáy cốc nội tâm lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Nếu như là 10 phút mà nói, coi như là liều chết, chúng ta cũng sẽ kiên trì ở. Hầu tử, béo con, chiến đấu đi. Không đến cuối cùng, chúng ta hy vọng tiểu tuyệt đối sẽ không tiêu vong. Phở dễ đồn, cùng tinh thần của ta tương dung. Điều khiển hệ thống mặc dù nhưng đã bị hủy diệt, nhưng là đã sớm tại nửa năm trước kia cái kia dị trong không gian, hắn cũng đã làm được có thể làm cho thân thể của mình tâm cùng phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể hoàn toàn dung hợp được, để cho tự thân động tác cùng cơ thể động tác đánh thành nhất trí trong hành động, cho nên điều khiển hệ thống có tác dụng hay không, kỳ thật không có quá lớn quan hệ, khi biết tạp phu man trong tay còn giống như có một tờ cuối cùng át chủ bài, lãnh ngạo tin tưởng lại là lần nữa trở về, bất kể như thế nào, hiện tại hắn duy nhất có thể tin tưởng cùng dựa vào, cũng chỉ có cái kia tiểu lão đầu tử rồi. Theo lãnh nạo một lần nữa trưởng khống phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể về sau, trước đây biết có chút tức cười nhìn soi mói, vung tay chính là một kiếm hướng về trên người của hắn bổ chém tới, tự do kiếm bên trên lóng lánh thiên hào quang màu xanh lam, trước đây biết trước mắt chợt lóe lên, thiếu một chút để hắn chưa kịp phản ứng bất thình lình ý thế của một kiếm. Hào tiểu tử, tại dưới loại tình huống này lại vẫn có thể hành động. Tốt. Người đã nghĩ như thế chết, như vậy ta coi như là lại giết người một lần thì như thế nào? Ta bị hủy diệt quy tắc có thể hủy diệt cơ thể điều khiển hệ thống, cũng nhất định có thể đủ hủy diệt đạo này kỳ tích chi quang ngưng tụ mà thành robot. Cùng ta đấu, ngươi tiểu phải làm cho tốt hủy diệt giác ngộ. Biến mất cho ta a. Trong đôi mắt đã hiện lên một tia ảo não, tiên tri hiển nhiên là bị phở dễ đổn cơ thể đột nhiên hành động có chút lại càng hoảng sợ, bất quá rất nhanh hắn tiểu bình tĩnh lại, trên mặt tiếp tục mang theo cái loại này khinh thường cười lạnh, cả người hào quang màu xám trắng một lần nữa tránh phát sáng lên. Một tay đón tự do kiếm cứ như vậy bắt tới, không sợ hãi chút nào dùng tự thân hủy diệt quy tắc lực lượng trực diện kỳ tích chi quang ngưng tụ mà thành cái này một thanh thanh kiếm. Chương 1042, hy vọng cuối cùng 4 nhìn qua 4 tự do thanh quang. Phanh. Tự do kiếm quang mang cùng hủy diệt quy tắc lực lượng hào quang màu xám trắng xinh xanh đụng vào nhau, tuy nhiên ai cũng không thể không biết làm sao được rồi đối phương, nhưng là lãnh ngạo bản thân coi như là tăng thêm phở dễ đổn cơ thể lực lượng. Cùng tiên tri thực lực của bản thân chênh lệch vẫn còn tồn tại, bởi vậy đồng nhất cái va chạm hậu quả chính là phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể bị cứ thế mà đụng bay ra ngoài, cho dù không có đã bị tổn thương gì, nhưng là ngồi ở bên trong lãnh ngạo nhưng mà liều. Mạng lắc lắc đầu của mình, bởi vì cả người của hắn đều là lộ ra có vài phần chóng mặt. Gậy tre. Theo vừa mới bắt đầu, kỳ thật Cát Hồng cùng Trần Bằng hai người đều là tìm không thấy cơ hội thích hợp nhúng tay đến cuộc chiến đấu này bên trong. Giờ phút này lại một lần nữa gặp được phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể bị đánh bay, hai người vì phòng ngừa tiên tri thừa thắng truy kích, vội vàng cũng là khống chế được mình cơ thể nên đón tiếp lấy, các hồng hồ tệ lại một lần nữa khởi động hy vọng pháo laser lực lượng xạ kích, còn Trần Bằng tiến công thì là đơn giản rất nhiều, vẫn tin tưởng cơ thể tính ổn. Định có thể, vẫn là lựa chọn muốn cùng tiên tri lực lượng tới một lần cứng đối cứng va chạm. Không được qua đây vướng bận. Tránh đi một bên. Quay mắt về phía hai cái này đối thủ. Tiên tri từ vừa mới bắt đầu sẽ không có để vào mắt qua, trong hai mắt đã hiện lên một tia khinh thường cùng trào phúng, thậm chí còn chẳng muốn xoay người sang chỗ khác, trực tiếp chém ra một đạo màu xám trắng quy tắc lực lượng muốn bức lui cái này hai khung cơ thể. Giờ phút này hắn chỉ là muốn trước chính diện đánh tan có đủ nhất uy hiếp lực lãnh ngạo cùng hắn cơ thể phở dễ đồn. Chỉ tiếc, lúc này đây hắn rốt cục vẫn phải vì mình chủ quan bỏ ra một cái giá lớn. Mấy lần trước nhúng tay chiến đấu, bất luận là Cát Hồng vẫn là Trần Bằng. Đối mặt đều là đối kháng chính diện bọn họ tiên tri quy tắc lực lượng, chưa từng có cái đó một lần giống là như thế này tiện tay vung ra một đạo quy tắc lực lượng ứng phó rồi sự tình đấy. Có lẽ cũng là bởi vì trước khi nhiều lần hai người nhúng tay để cho tiên tri không có đã bị nửa điểm uy hiếp, cho nên mới phải xuất hiện hiện tại hắn một chút cũng không có đem hai người tiến công để ở trong mắt chẳng cảnh, mà cũng làm cho hắn lần thứ nhất tại tay của hai người trong đã lén bị ăn thiệt thòi. Vâng, đầu tiên truyền tới là khẽ giật mình kinh thiên nổ mạnh. Sau một khắc, tiên tri trong lòng kỳ thật đã có một ít dự cảm không ổn, nhưng là hắn thật không ngờ qua cái này dự cảm không ổn sẽ là theo phía sau của mình truyền đến, khi hắn theo bản năng chuyển qua đầu đi tra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thời điểm, đã có chút ít không còn kịp rồi. Quang mang màu vàng cùng tím ánh sáng màu đỏ cơ hồ cùng một thời gian lóng lánh ở trước mặt của hắn, một cỗ thuần túy quang minh thuộc tính lực lượng cùng một cỗ đến ám hắc ám thuộc tính lực lượng theo thân thể hai bên hướng về tiên tri bản thể đè ép đi qua. Cái này lực lượng cường độ hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thậm chí còn có thể miễn cưỡng cùng trước khi Hoàng Kim dậy mẩn pháo thi triển ra một kích lẫn nhau so sánh, vốn nếu như ngay mặt đối kháng cái này hai cố lực lượng đè ép, tiên tri dựa vào hủy diệt quy tắc bá đạo tự nhiên là không sợ, hết lần này tới lần khác hiện tại hắn đem tất cả lực chú ý đều là đặt ở trước mặt phở dễ đồn phía trên, có chút không để mắt đến mặt khác hai khung cơ thể lực lượng, mà bộ dạng như vậy làm hậu quả, chí nhờ là bị đối phương có thể thừa dịp. Vậy mà dựa vào hai khung cơ thể, tụ, tập hợp lại cùng nhau bày ra cái này hai cổ hoàn toàn khác biệt lực lượng, đưa hắn bị hủy diệt quy tắc lực lượng xanh xanh áp chế xuống, hai tia sáng mũi nhọn một tả một hưu xuất hiện, đem thân thể của hắn chém thành tam đoạn. Thừa dịp hiện tại, mở ra trung cực vũ khí, đặc chủ. mở ra trung cực vũ khí, ly tở tỏ vẹ. Chúng ta cũng tới A tiểu nộng. Mở ra trung cực vũ khí, phọ phờ giờ. Ba tiếng giống giận âm thanh trước sau vang vọng tại toàn bộ trên bầu trời. Đáng thương tiên tri mới vừa vặn tới kịp theo trước một màn kêu bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn đối mặt chính là truyền thuyết tam giáp cơ trong cơ thể ẩn chứa ba loại trung cực vũ khí liên thủ trùng kích, bóng tối hồi ức, hy vọng tương lai. Hơn nữa 108 đạo chùm sáng hội tụ vào một chỗ quang bắn pháo oanh kích, tất cả đều tụ tập cùng một chỗ hướng về thân thể của hắn oanh kích đi qua, tại bất ngờ không. Đề phòng, thiên tri thân thể lập tức bị oanh trở thành mảnh vỡ. Rầm rầm rầm rầm. Đáng sợ tiếng nổ mạnh không ngừng mà tại bốn phía vang lên, đi đầu biết cả thân hình đều bị nổ thành nát bấy về sau. Như vậy tiếng oanh minh mới rốt cục yên tĩnh xuống dưới, nhưng mà mặc dù cái này tốt, ngồi ở từng người trong cơ giáp lãnh ngạo ba người, vẫn là chặt chẽ nhíu lại mình lông mày, gương mặt nghiêm túc cùng chăm chú. Giờ khắc này, không ai lựa chọn trầm tĩnh lại, bởi vì là bọn họ cũng đều biết, cái này tối trung bột cấp đối thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể chiến thắng. Quả nhiên, không sai biệt lắm đã qua không đến 5 phút, vốn nứt vỡ tiên tri thân thể đã tại màu phỉ thúy quang mang phía dưới một chút xíu một lần nữa liều hiểu ra. Ở trong đó còn bí mật mang theo một ít màu trắng đen cùng hào quang màu xám trắng, ba loại hào quang tất cả đều ẩn nấp tại một kẻ thân thể bên trong gây dựng lại mà bắt đầu, rất nhanh sẽ tạo thành trước một ít cái tóc trắng xóa lao đầu tử bộ dáng. Mặc dù không biết vì cái gì tiên tri muốn đem thân thể của mình làm cho thành như vậy một cái giàn mua hình thái, nhưng là cái này giàn mua biểu tượng dưới, nhưng lại cất giấu một cái luân hồi thiên lực lượng của đạo, đã từng hủy diệt đếm không hết chủng tộc cùng văn minh trí cao tồn tại. Thực là không tồi. Các ngươi cái này ba tên tiểu gia hỏa, đều là vậy mới tốt chứ. Ta đã không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu không có bị dáng vẻ như vậy đã đánh bại rồi. Có thể tại ta vận dụng hủy diệt quy tắc lực lượng về sau còn có thể đem OH mi gột đạo chi thể đánh tan, các ngươi đủ dùng là sự thành tựu của mình mà kiêu ngạo tự hào. Tuy nhiên, các ngươi đắc ý cũng là đến đây chấm dứt rồi. Hừ hừ, các ngươi có lẽ hảo hảo mà ngẫm lại, tiếp theo phải làm sao mới có thể cái chết đau nhức mau một chút. Lần thứ nhất chậm rãi nắm chặt hai quả đấm của mình, dựa vào thiên đạo bất diệt thể tiên tri không có khả năng khinh địch như vậy mà tiểu bị tiêu diệt, nhưng là thân thể vỡ vụn ngoại trừ để cho lực lượng của hắn có đi một tí không lớn không nhỏ tiêu hao bên ngoài, còn để cho nội tâm của hắn bên trong đã có sâu đậm hổ thẹn nhục cảm, rắc. Hắn chưa từng có nghĩ tới, tại chính mình vận dụng cường đại nhất hủy diệt quy tắc về sau, còn có thể bị cái này ba cái thực lực liền hắn một cái đầu ngón út đều không kịp nổi tiểu quỷ bước đến trình độ này. Giờ phút này tiên tri coi như là hoàn toàn bị chọc giận. Ha ha ha, lão gia hỏa, tại chúng ta trước khi chết, ít nhất chúng ta có thể xác định ngươi nhất định sẽ chết ở chúng ta phía trước. Đừng cho là mình đến cỡ nào rất giỏi, năng lực của ngươi tại ta tới, cũng là không gì hơn cái này. Thiên đạo bất diệt thể có thể cứu được ngươi bao nhiêu lần? Đa tạ trước ngươi trùng tân tổ hợp thân thể của mình lãng phí nhiều thời giờ như vậy, hiện tại nên cho ngươi một hồi trò hay thời điểm rồi. Thập phu man lão đầu, thời gian cũng không còn nhiều lắm đi à nha. Ngươi nói hy vọng, đến cùng ở nơi nào? Lãnh ngạo cuối cùng một tiếng la lên, tự nhiên là hướng về phía trong cao không trước khi một ít tàu chiến hạm biến mất phương hướng vọng lại, bất luận là tiền tri vẫn là các hồng cùng Trần Bằng hai người, đã nghe được hắn một câu nói kia đều là lộ ra có vài phần khó hiểu, không biết lãnh ngạo đang làm mấy thứ gì đó quỷ, nhưng là sau một khắc, ba người đều là mở to cặp mắt của mình, rốt cục đã minh bạch cái gì. Đây là tiên tri lần thứ hai lộ ra loại này có chút rung động không khỏi biểu lộ. Lần thứ nhất xuất hiện là ở Hoàng Kim Lôi Mông Tinh Lăng không phủ xuống thời khắc, mà bây giờ lúc này đây, biểu lộ nhưng lại muốn so với trước kia còn muốn đặc sắc cùng phong phú vài phần. Chỉ tiếc, lại là không có ai đi chú ý tới, kể cả lãnh đạo mình ở trong, hiện tại. Ý cũng đã bị từ phía chân trời xuất hiện cái kia đồ chơi cho sợ ngây người. Chuyện này, đây là cái gì? Này không phải đót mân trong vũ trụ xây dựng cùng liên tiếp, kết nối. Sở hữu tất cả tinh cầu ở giữa quỹ tích cái kia chút ít hình dáng vật chất sao? Tạp phu man lao đầu, ngươi đem những vật này mang qua tới làm cái gì? Chẳng lẽ chúng còn có thể dùng để chiến đấu? Ngốc trệ tốt một lúc sau, lãnh ngạo mới có hơi chật vật hỏi một câu nói như vậy, cũng khó trách liền lãnh ngạo đều cũng có chút ít cười khổ bó tay rồi, bởi vì giờ khắc này bị trước khi thoát đi một ít tàu chiến hạm lôi tới phảng phất không có cuối đồ đạc, đúng là tồn tại ở đót mân trong vũ trụ cái kia chút ít lạc hình dáng màu trắng vật chất, những này vật chất lúc trước lãnh ngạo cũng là hỏi qua tạp phu man, hắn nhưng lại tự nói với mình hắn cũng không biết những vật này là cái gì chế thành, chỉ biết là những vật này giống như không có cách nào bị hủy diệt. Lúc trước cổ vận tần càn dẫn theo loài người hạm đội tiến lên thời điểm, hủy diệt rồi rất nhiều tinh cầu, nhưng mà duy chỉ có những này màu trắng lạc hình dáng vật chất hoàn toàn không có đã bị tổn thương. Hắc hắc, lãnh ngạo tiểu tử, Tại bang chợ Dortmund giải quyết sinh sôi nảy nở hậu đại nguy cơ về sau, ta vẫn đang nghiên cứu những vật này là cái gì. Rốt cục đang tra duyệt một ít xưa nhất ghi lại thời điểm, để cho ta phát hiện. Ta hiện tại có thể 90% trở lên xác định, vật này tuyệt đối là cùng người cơ thể phở dệ đồn có quan hệ. Nhưng là rốt cuộc là cái gì ta cũng không phải vô cùng rõ ràng, ta chỉ là phụ trách đem thứ này mang cho ngươi tới, còn phải như thế nào đi đến lợi dụng, muốn chính ngươi được rồi. Lãnh nạo tiểu tử, ngươi bây giờ cùng phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể đã tan ra hợp làm một thể, ngươi tiểu chính mình đi hảo hảo mà cảm thụ những thứ này tác dụng đi. Những lời này nghe được lãnh nạo là trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác lấy cái kia to lớn lạc đem phở dễ đồ mẹ kiếp cả bộ cơ thể bao trùm ở trong đó. Đờ đẫn ngồi ở trên ghế lái có chút không biết nên làm gì bây giờ, hắn vốn tưởng rằng tạp phu man tất nhiên là đã biết những vật này là cái gì, có tác dụng gì, cái này mới sẽ đem chúng mang tới giao cho mình, nào biết đâu rằng, hình như là chính mình quá phận đánh giá cao lão nhân này năng lực. Tốt ở thời điểm này, lãnh đạo trong óc đột nhiên mà truyền đến tiểu mộng có chút kích động cùng thanh âm run rẩy, cái này mới rốt cuộc hiểu rõ thứ này đến cùng phở dễ đồn có cái dạng gì sâu xa. Chủ nhân, cái này... Đây là phở dễ đổm chỗ mất đi cuối cùng một phần lực lượng rồi. Thì ra là thế, khó trách ta vẫn luôn là không cảm giác được cái này một cổ lực lượng đi đến chỗ. Nguyên lai nó đã hóa thành tính thực chất vật chất tồn tại ở trên cái thế giới này rồi. Nhanh lên, chủ nhân. Đem phở dễ đổm chuyển hóa trở thành vĩnh hằng tự do hình thái. Tạp phu man tiên sinh nói không sai, đây là chúng ta có thể đối phó luân hồi thiên đạo hy vọng cuối cùng. Những vật này, là phở dễ đổm cơ thể bên trên cuối cùng võ trang, tự do thánh quang. Dung hợp chúng, là có thể để cho phở dễ đồn thành là chân chính hoàn toàn hình thái rồi. Bởi vì nguyên nhân cá nhân, hôm nay chỉ có thể canh ba, bản ngày mai đại kết cục hạ. Đa tạ một đường ủng hộ đến bây giờ các bằng hữu. Cảm ơn. Chương 1043, tam giáp một lần luân hồi. Tự do thánh quang. Đó là vật gì? Tại phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể lên, còn có như vậy bộ phận sao? Theo bản năng chớp chớp cặp mắt của mình, tại đen kỵ khoang điều khiển bên trong. Lãnh đạo trong ánh mắt nghi hoặc ngược lại là không ai có thể xem tới được, hắn tự cho là đối với cả bộ phở dễ đổm cơ thể rất hiểu rõ đã đủ rồi, nhưng là hiện tại xem ra giống như không phải như vậy, ít nhất cái này cái gọi là tự do thánh quang là cái gì hắn cũng không rõ ràng. Không nên hỏi nhiều chủ nhân. Hiện tại trí nhớ của ta cùng trí nhớ của ngươi tương liên, ta sẽ đem mình biết đến sự tình chuyện thua ngươi, nhanh lên chuyển đổi phở dễ đồ mẹ kiếp hình thái, ngươi hai cái bằng hữu đã không kiên trì nổi. Lại không nhanh chút. Chủ cùng hổ vệ lực lượng đều sắp không kiên trì được nữa rồi. Tại tiểu mộng không ngớt lời dưới sự thúc giục, lãnh đạo cũng là ý thức được chính mình có chút coi thường rồi. Tại mặt khác một bên, vì trợ giúp hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn, các hồng cùng Trần Bằng đều là đã đem chính mình lực lượng cuối cùng sử dụng ra, xanh xanh lợi dụng truyền thuyết của mình cơ giáp lực lượng chặn tiên tri lần lượt trúng kích. Nếu không có lấy cựu châu thần khí lực lượng tăng thêm truyền thuyết robot bản thân rất mạnh sự nhẫn nại, chỉ sợ hiện tại hai người cơ thể cũng sớm đã bị đánh tan rồi. Ân, ta biết rồi. Khởi động, vĩnh hằng chiến giáp. Chuyển đổi, vĩnh hằng tự do hình thái. Sâu đậm hướng về xa xa tranh đấu một người song giáp phương hướng nhìn thoáng qua, lãnh đạo không hề quá nhiều nói nhảm, đem tự thân vĩnh hằng chiến giáp lực lượng hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, một lần nữa để cho hào quang màu bạch kim hoàn toàn bao phủ tại phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể bên trên, đem chọn khung cơ thể đều là hóa thành quang chi hình thái. Cũng vừa lúc đó, tiếp xúc đến phở dễ đồn cơ thể cái kia chút ít màu trắng vật chất. Nhưng lại bắt đầu một chút xíu tản ra màu ngà sữa vầng sáng nhàn nhạt, vốn thực chất hóa dạng mạng lưới vật thể một chút xíu hóa thành thuần túy hào quang màu nhũ bạch, cùng phở dễ đổn cơ thể bên trên hào quang màu bạch kim kêu gọi kết nối với nhau. Đó là, làm sao có thể, tín ngưỡng chi quang. Đó là tín ngưỡng hào quang. Không có khả năng, làm sao có thể sẽ tụ tập khổng lồ như vậy tín ngưỡng lực nhưng là ta không chút nào không biết. Chết tiệt, đừng mong muốn dung hợp cổ năng lượng này. Các ngươi hai cái này tiểu quỷ, cút ngay cho ta. Có lẽ người khác không biết những này vầng sáng màu trắng đoán đại biểu cho cái gì, nhưng là tiên tri lại làm sao có thể không biết. Quy tắc của hắn lực lượng trèo chống bản thể, chính là vô số thế hệ đối với cái gọi là trời cao tín ngưỡng ngưng tụ đấy. Lúc này mới sáng tạo ra quy tắc của hắn lực lượng vô hạn đặc tính. Giống như là lãnh đạo vĩnh hằng chiến giáp, cũng là nương tựa theo mã người nghiêm chỉnh thế hệ tín ngưỡng ngưng tụ mà thành đồng dạng. Nhưng mà vĩnh hằng chiến giáp tín ngưỡng lực chỉ là một thế hệ tín ngưỡng. Cho nên không chút nào đặt ở tiên tri trong mắt, nhưng mà hôm nay cái này đã từng cấu trúc nảy sinh một cái vũ trụ sở hữu tất cả tinh cầu thông đạo màu trắng vật chất, trong đó ngưng tụ tín ngưỡng lực lượng, hoàn toàn chính là cùng. Vĩnh hằng chiến giáp không cùng một đẳng cấp lực lượng. Cái kia cường đại trình độ, liền tiên tri đều cũng có chút ít trong nội tâm thất kinh. Sao có thể để cho Phở Dễ Đổm Tiểu dễ dàng như vậy dung hợp đồng nhất cổ tín ngưỡng lực lượng tại cơ trong cơ thể, đem tự thân hủy diệt quy tắc lực lượng khuyết tán mà ra cường hành chấn khai hai khung cơ thể, phi tốc hướng về Phở Dễ Đổ mẹ kiếp phương hướng mà đi. Hừ, nguyên lai cái gọi là thiên đạo cũng có sẽ sợ hãi thời điểm A. Muốn ngăn cản của ta Phở Dễ Đổm dung hợp tự do thánh quang lực lượng, ngươi là đã không còn kịp rồi. Lao ra hỏa, dùng lực lượng của ngươi đến tự mình thí nghiệm thoáng một phát cái này năng lượng mạnh yếu đi. Phóng thích A. Tự do thánh quang. Đã trong đầu đã hiện lên tiểu mộng đưa vào trong trí nhớ mình chẳng cảnh, cho nên lãnh ngạo giờ phút này đã rất rõ ràng nên như thế nào lợi dụng đồng nhất cổ tự do thánh quang lực lượng, quay mắt về phía bằng tốc độ kinh người trực tiếp xuất hiện tại Phở Dễ Đổm cơ thể trước mặt tiên tri, hắn cũng là chút nào không sợ, trong tay tự do kiếm hướng về đối thủ nắm tay phải bổ chém tới, mà sau lưng cái kia một mảng lớn dạng mạng lưới vật chất, giờ phút này đã hoàn toàn ngưng tụ trở thành một đoàn bạch. Sắc quang mang. Thời gian dần qua vờn quanh tại Phở Dễ Đổ mẹ kiếp cơ thể cạnh ngoài, tạo thành một cái vầng sáng nhàn nhạt, mặc dù nhưng cái này vầng sáng sắc thái cùng cơ thể bản thân màu bạch kim không cách nào so với, nhưng là ẩn chứa trong đó năng lượng nhưng lại để cho lánh nở dê. Ó hô to kinh hỉ. Khá lắm. Chính là cái này lực lượng. Có thể đánh tan lão gia hỏa này lực lượng chân chính. Chiến kỹ, quang ảnh chém liên tục. Trong đôi mắt hiện lên một đạo bạch kim sắc thần quang. Bởi vì bản thân cùng Phở Dễ Đổ mẹ kiếp cơ thể hoàn toàn liên hợp lại cùng nhau, cho nên hiện tại lãnh ngạo hoàn toàn có thể cảm nhận được đến từ trên cơ giáp bên cạnh lực lượng cường đại, lần thứ nhất trực diện hủy diệt quy tắc lực lượng mà ngay mặt đi đối kháng. Frank. Trước đây biết không dám tin nhìn soi mói, chính mình trước đây không lâu còn không hướng không phá bị hủy diệt quy tắc lực lượng, lại bị đối phương sử dụng tự do kiếm xanh xanh chặn lại, nắm tay phải chống đỡ tại tự do kiếm trước mặt của, nhưng lại chút nào đều không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Vì cái gì? Chuyện này. Điều đó không có khả năng đấy. Ngơ ngác nhìn một màn này, tiên tri trong giọng nói mang theo một tia run rẩy, không biết có bao nhiêu lâu, hắn không có như thế rõ ràng cảm nhận được qua sợ hãi như vậy rồi. Lúc kia đang đối mặt thập đại trí cường giả thời điểm, hắn đã từng xuất hiện cảm giác tương tự, cũng là bởi vì đối phương bày ra kinh người sức mạnh tuyệt đối, nhưng mà cái kia cảm giác đã quá mức rất xưa. Hơn nữa lúc trước thập đại trí cường giả, đang cùng hắn trước khi quyết chiến hắn tiểu đã biết rồi đối phương lực lượng. Cương đại. Cho nên có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, còn lần này, hắn là chưa từng có nghĩ tới, mình hủy diệt quy tắc lực lượng sẽ bị khinh địch như vậy mà tự chặn. Hừ hừ, xem ra giữa chúng ta ưu khuyết trạng thái muốn bắt đầu nghịch chuyển á láo ra hỏa. Thử xem tự do của ta thánh quang lực lượng. Kia chớp trung kích. Theo lãnh ngạo một tiếng la lên, chỉ thấy còn cuốn Phở Dễ Đổm thân máy bay cái kia một đoàn vầng sáng màu trắng loán đột nhiên tản ra kinh người lóng lánh hào quang, vội vàng không kịp chuẩn bị tiên tri bị đồng nhất cổ hào quang dưới sự kích thích. Trong lúc nhất thời có chút không biết rõ làm sao phản ứng, bị cái này một ánh hào quang đánh liên tục lui về phía sau, ngực vị trí cũng bị tự do thánh quang lực lượng ăn mòn mất rất lớn một khối, màu phỉ thúy sinh chi quy tắc dùng tốt nửa ngày, mới rốt. Cục để cho thân thể của hắn bắt đầu từ từ phục hồi như cũ tới, nhưng mà tiên tri thần sắc bên trong, thì là xuất hiện một ít mỏi mệt. Hôn đản, hôn đản, hôn đản. Đừng mong muốn tại trước mặt của ta khoe khoang lực lượng của mình. Cùng ta so sánh với, các ngươi cái này chút tiểu quỷ. Các ngươi cái gì cũng không còn. Chính là ba cái thấp kém sinh mạng thể, đừng cho là mình thật sự có thể làm trái ý trời. Coi như là ngươi cũng có được khổng lồ như vậy tín ngưỡng lực lượng lại có thể như thế nào. Không nên quên, các ngươi không có có vô hạn lực lượng, là không thể nào tổn thương đạo Ohmi gột đạo bất diệt thể. Càng không khả năng đánh chết ta. Lúc trước cái kia 10 cái tên cũng còn không phải như vậy. Tự cho là tại lực lượng tuyệt đối bên trên có thể ngăn chặn trên người ta ba loại quy tắc lực lượng, tự cho là có thể giết chết ta. Chỉ tiếc, bọn hắn tối chung kết cục chính là á chết. Hơn nữa liền thần hồn đều là chạy không thoát của ta trường khống, trở thành trong tay của ta công cụ. Ha ha ha ha, các ngươi cũng giống như vậy. Lãnh ngạo thanh âm, cùng ngươi hai cái gọi là hảo huynh đệ cùng một chỗ, triệt để tại vô tận trong luân hồi cảm thụ sinh mạng hèn mọn đi. Cùng thiên đạo so sánh với, sinh mạng thể hèn mọn nhất địa phương, chính là chạy không thoát sinh tử luân hồi. Hiện tại, ta liền để cho ba người các ngươi tiểu tử cảm thụ một chút. Luân hồi quy tắc lực lượng. Trước đây biết có chút tê tâm liệt phế gầm rú dưới, thân thể của hắn đã bắt đầu từ từ bành trướng, rất nhanh liền trở thành cùng truyền thuyết tam giáp không sai biệt lắm cao hơn 10 mét trình độ, nhưng lại tại một chút xíu bành trướng bên trong. Nhưng là, theo hắn dần dần bành trướng, thân thể bốn phía đã bắt đầu xuất hiện một ít màu xám cho quang ảnh, một cái cự đại năng lượng màu xám bàn quay xuất hiện ở đỉnh đầu hắn trên bầu trời, phảng phất là che đậy toàn bộ thiên địa bình thường, nhìn về phía trên tương đối nhìn thấy mà giật mình. Luân hồi quy tắc rốt cục vẫn phải xuất hiện. Lãnh ngạo tiểu tử, tại Phở Dễ Đồ mẹ kiếp chiến đấu trong trí nhớ, phải có lấy cái này mạnh nhất quy tắc ký ức bảo tồn. Ngươi nên biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Cẩn thận rồi, đây mới thực là lần gắng sức cuối cùng. Chỉ, cái, nếu qua cửa ải này, lao ra hỏa này tiểu kiểm lư kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch, rồi. Không biết lúc nào, tại lãnh nạo trước mặt trong không gian, kim hoàng sắc đông hoàng thái nhất thần hồn hư ảnh đã lơ lửng tại chỗ đó, ôm hai tay nhìn sâu một cái bên ngoài trên bầu trời chính là cái kia to lớn năng lượng màu xám bàn quay, ánh mắt của hắn bên trong, mang theo trước nay chưa có nghiêm túc cùng chăm chú. Ấn A, ta đương nhiên minh bạch. Hơn nữa, ta đã đợi giờ khắc này đã lâu rồi. Lúc trước các ngươi 10 người chính là chết tại đây một chiêu phía dưới A. Khi hắn sử dụng cái này luân hồi quy tắc thời điểm, cũng đã tương đương hắn tất cả thủ đoạn cũng đã dùng hết. Hầu tử, béo con, nên tiến hành lần gắng sức cuối cùng thời điểm rồi. Đem truyền thuyết tam giáp lực lượng chân chính, bày ra cho lão gia hỏa này nhìn một cái đi. Xem thường truyền thuyết tam giáp kỳ tích lực lượng, là hắn sai lầm lớn nhất. Một câu nói xong, lãnh nạo xung trận ngựa lên trước khống chế được mình cơ thể, hướng về trong cao không màu xám bàn quay phi đi tới. Sau lưng Cát Hồng cùng Trần Bằng cũng là nhao nhao khống chế được mình cơ thể hướng về trên không mà đi, không cần tiên tri hành động, ba người ngược lại là chính mình đem từng người cơ thể đưa vào đến đó cái năng lượng màu xám luân, phiên, trong âm. Hừ hừ, nếu là chính các ngươi muốn tìm chết, vậy coi như trách không được ta. Hảo hảo thể nghiệm luân hồi thống khổ đi. Tại sinh sinh tử tử tâm đó, gặp các ngươi có thể chịu được bao lâu? Ha ha ha! Cái gì? Không có khả năng. Vì cái gì? Tiên tri tiếng cười chỉ là rằng co một lát, rất nhanh sẽ lộ ra rung động tới cực điểm biểu lộ, bởi vì sau đó một khắc, trên không toàn bộ màu xám cho bản quay đã bắt đầu từ từ sụp đổ hạ xuống, màu đỏ tím, màu bạch kim, kim hoàng sắc ba đạo quang mang theo ba phương hướng tạo thành một cái hình tròn, tại nơi này to lớn màu xám luân, phiên, trong mâm tạo thành một cái cỡ nhỏ bản quay, cứ như vậy đem chọn cái năng lượng màu xám bản quay quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Ngươi thật giống như còn không có biết rõ ràng truyền thuyết này tam giáp lực lượng bản chất chỗ. Luân hồi thiên đạo, nói thiệt cho ngươi biết đi, không đổi chân lý, vĩnh hằng tự do còn có vô hạn hy vọng. Truyền thuyết này tam giáp lực lượng bản chất, tựu là quá khứ, bây giờ cùng tương lai lực lượng. Tam giáp một lần luân hồi, trưởng khống luân hồi lực lượng, cũng không phải chỉ có một mình ngươi. Chương 1044, tổ hợp giáp lại, giáp nặng. Vĩnh hằng phật 4 e đồm. Tam giáp một lần luân hồi. Làm sao có thể, truyền thuyết này tam giáp lực lượng, không phải ba đạo kỳ tích chi quang ngưng tụ thành hình đấy sao? Tại sao phải có được có thể so với luân hồi quy tắc lực lượng? Không thể nào. Toàn bộ lớn trong vũ trụ, trưởng khống luân hồi quy tắc chỉ có ta một cái. Chỉ có ta luân hồi thiên đạo. Tình thế bắt buộc một lần tiến công ngược lại là bị lãnh ngạo trong lực lượng của ba người phá giải sạch sẽ. Sự đả kích này coi như là tiền tri cũng có chút khó có thể chịu đựng. Muốn rách cả mí mắt được chứ giữa không trung chính là cái kia sụp đổ màu xám bàn quay. Ẩn chứa tại nơi này năng lượng luân, phiên, trong mâm luân hồi quy tắc. Vốn phải là so hủy diệt quy tắc còn muốn lực lượng khổng lồ, nhưng là hết lần này tới lần khác loại lực lượng này bị truyền thuyết tam giáp lực lượng xanh xanh. Khắc chế rồi, hai cái luân hồi lưu chuyển, tạo thành hậu quả tiểu là hoàn toàn lẫn nhau sụp đổ, có thể là vì truyền thuyết tam giáp lẫn nhau ngưng tụ trở thành tam giáp khung, cho nên năng lực chịu đựng nếu so với tiên tri thi triển ra hình tròn năng lượng bản quay kiên cố rất nhờ. Yểu, tạm thời còn không có xu thế sụp đổ. Còn không chịu thừa nhận sao? Luân hồi thiên đạo. Ngươi tất cả thủ đoạn cũng đã dùng hết. Tử vong quy tắc, sinh chi quy tắc, hay là hủy diệt quy tắc thậm chí là luân hồi quy tắc lực lượng, tất cả đều đối với chúng ta không chỗ hữu dụng. Tại dung hợp tự do thánh quang về sau, của ta phở dễ đổn tại sức mạnh tuyệt đối bên trên càng chắc là sẽ không thua ngươi. Tiếp tục chiến đấu tiếp, kết quả cũng chỉ có một, đó chính là ngươi bản thân triệt để hủy diệt, chỉ đơn giản như vậy. Biết rõ như thế, ngươi còn cần tiếp tục nữa sao? Hiện ra tam giác xu thế truyền thuyết tam giáp chậm rãi hạ thấp tại tiên tri thân hình chung quanh, đưa hắn bành trướng thân thể khổng lồ bao quanh quay chung quanh tại tam giác trận hình chính giữa, lãnh nạo trong hai mắt hiện lên một tia thở dài, thật sâu tiên tri liếc, trầm giọng mở miệng nói ra. Tuy nhiên trước khi hắn ước gì có thể mau sớm tiêu diệt cái này ích kỷ lao ra hỏa, nhưng là mắt nhìn tiên tri tất cả thủ đoạn dùng hết, ngược lại là có một chút lòng chắc ẩn, đối với từng đã là lãnh nạo mà nói, sẽ xuất hiện như vậy tâm tình là rất khó tưởng tượng đấy. Nhưng mà từ khi đã có nhiều như vậy nữ nhân yêu mến còn có bạn tốt về sau, nội tâm của hắn không hề giống là trước kia như vậy đã kiên cố, ở trong đó nhiều hơn một tơ, tí ti, tên là tình cảm đồ đạc. Gậy tre, hiện tại cũng không phải nói chút ít dễ nghe lời nói đến để cho hắn đầu hàng thời điểm. Lao gia hỏa này hủy diệt bao nhiêu chủng tộc cùng văn minh, tự chỉ là vì mình có thể vĩnh cửu tồn tại hạ đi. Cái này tốt ích kỷ hôn đản, chúng ta còn giữ hắn làm cái gì? Muốn cái vũ trụ này vĩnh viễn trở thành tự do phát triển đại vũ trụ, nhất định phải ở chỗ này tiêu diệt hắn. Vận dụng cuối cùng thánh chiến kỹ đi. Nếu không, chúng ta muốn tiêu diệt hắn vô hạn lực lượng cùng thiên đạo bất diệt thể, chỉ sợ còn có chút khó khăn. Trần Băng nội tâm hiển nhiên là nếu so với Lãnh Nạo kiên định rất nhiều, nghe được hảo huynh đệ trong lời nói thậm chí có buông tha tiên tri ý tứ của, lập tức hừ lạnh một tiếng mở miệng nhắc nhở. Tiêu diệt luân hồi thiên đạo nhưng là bọn hắn lại tới đây tiến hành trận chiến cuối cùng mục đích chỗ. Nếu là không tương kỳ hoàn toàn tiêu diệt, ai biết lúc nào sẽ bị lao ra hỏa này một lần nữa vận dụng lực lượng của mình trái lại đem nhân loại tồn tại lao đi mất. A, ha ha ha ha. Lúc nào, ta luân hồi thiên đạo đã lưu lạc trở thành cũng bị ti tiện sinh mạng thể phán quyết trình độ. Lãnh Nạo thanh âm. Người hãy nghe cho kỹ, các ngươi có thể chiến thắng của ta luân hồi quy tắc, không có nghĩa là các ngươi tự thắng. Tam giáp một lần luân hồi, nếu như các ngươi dùng để đối kháng của ta luân hồi quy tắc lực lượng, là cần đem truyền thuyết tam giáp lực lượng tổ hợp lại với nhau mà nói, nếu như ta có thể bài trừ trong đó một trận cơ giáp lời nói, lại sẽ trở nên như thế nào? Một câu nói kia, càng là đã nghe được phía sau, Lãnh Nạo ba người càng là cảm thấy không đúng, đi đầu biết cuối cùng một câu rơi xuống về sau, ba người gần như cùng lúc đó lựa chọn cảnh giác lui về phía sau, chỉ tiếc, bọn hắn nhanh, tiên tri động tác nhưng lại nhanh hơn. Mang trên mặt giữ tợn dáng tươi cười, tiên tri thân hình tại giữa không trung đột nhiên phân chia thành ba bộ phận. Một cái là hắc bóng người màu trắng, một cái là màu phỉ thúy bóng người, còn dư lại một cái thì là cho bóng người màu trắng. Ba bóng người phân biệt hướng về ba chiếc cơ thể nhào tới, ở giữa nhất cho bóng người màu trắng đối mặt lực lượng cường đại nhất Lãnh Nạo cơ thể phờ dễ đổn, mà hắc bóng người màu trắng thì là chạy các hồng cơ thể hổ vệ mà đi, còn dư lại một ít cái, tự nhiên là tìm tới Trần Bằng lái chủ, coi chừng chủ nhân. Hắn đem trong cơ thể mình quy tắc lực lượng bổn nguyên phân liệt ra đến muốn liều mạng một lần. Không nên bị những quy tắc này lực lượng bổn nguyên thể đụng phải, nếu không hậu quả tướng. Tiêu đứng ở Lãnh Nạo bên người Chu Cầm ngược lại là phản ứng đầu tiên người, dùng ánh mắt khiếp sợ một mắt cái kia ba đạo nhân ảnh, lớn tiếng mở miệng hướng về Lãnh Nạo nhắc nhở lên, chỉ tiếc, lời của nàng hay là nói muộn đi một tí, cái kia ba đạo nhân ảnh tốc độ chỉ có thể dùng được vô cùng kinh người để hình dung, ngoại trừ Lãnh Nạo phở dễ đổn có thể dựa vào càng thêm tốc độ kinh người tránh khỏi đi bên ngoài. Các hồng cơ thể hổ vệ cũng là có thể nương tựa theo bao phủ tại thân máy bay bốn phía. Vô hạn không gian lực lượng tạm thời không cho cái kia hắc thân ảnh màu trắng tiếp cận, nhưng mà đối với tương đối, hành động tốc độ chậm chạp Trần Bằng lại là không có cách nào né tránh như vậy một kích, trơ mắt lấy một ít cái màu phỉ thúy thân ảnh của trực. Tiếp nhào đầu về phía trước đưa hắn cơ thể chủ ôm thật chặt ở. Hắc hắc, bắt được. Để cho ta tới thử xem, đến cùng kỳ tích chi quang lực lượng, phải hay là không có thể chống đỡ được của ta sinh chi quy tắc lực lượng. Biến mất ta, không đổi chân lý chủ. Vốn phóng tới Lãnh Nạo một ít cái màu xám trắng tiên tri bóng người tại màu phỉ thúy bóng người bắt được chủ thời điểm, cũng là cười gần đỉnh chỉ hành động của mình. Theo hắn một tiếng la lên, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy cái kia màu phỉ thúy tiên tri bóng người cũng không có hướng về chủ phát động bất kỳ tiến công, ngược lại là đem bản thân tất cả sinh chi quy tắc lực lượng duy nhất một lần hoàn toàn dẫn phát ra, hội tụ tại chủ cả bộ cơ mặt ngoài thân thể, vậy mà dùng tự thân. Sinh chi quy tắc lực lượng đi dung hợp cùng xua tán kỳ tích chi quang ngưng tụ chi lực. Không xong, hầu tử, mau ra đây. Nhanh. Ý thức được không ổn Lãnh Nạo đã dùng hết toàn lực lớn tiếng hướng phía Trần Bằng phương hướng la lên, nhưng mà giờ phút này Trần Bằng, nhưng lại mang trên mặt vẻ mỉm cười, ngồi ngay ngắn ở mình trên ghế lái, chậm rãi lắc đầu, nói khẽ, không, gậy tre, sinh chi quy tắc lực lượng bao phủ toàn bộ cơ thể, chỉ sợ, ta đã không có biện pháp từ bên trong đi ra, nhưng mà là không có vấn đề gì. Có kỳ tích chi quang lực lượng thủ hộ thần hồn của ta, ta sẽ không biến mất. Coi như là chỉ còn lại có một đám hồn phách, ta cũng sẽ cùng các ngươi sóng vai chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Lúc này đây, nhất định phải đem lão gia hỏa này hoàn toàn tiêu diệt. Xin nhờ. Tại Trần Bằng thấp trong tiếng nói, Lãnh Nạo cùng Cát Hồng rõ ràng tới rồi chủ cơ thể tại màu phỉ thúy lực lượng thẩm thấu dưới, từ từ biến thành chói mắt tử hồng sắc quang mang, từ từ hóa thành vô số quang điểm tiêu tán ra. Đương nhiên, coi đây là một cái giá lớn. Cái kia màu phỉ thúy tiên tri thân hình cũng là hóa thành vô số quang điểm hướng về bốn phía từ từ tiêu tán. Ha ha ha ha, mất đi một cái quy tắc lực lượng, ta đã đem truyền thuyết tam giáp một trong số đó đánh về nguyên hình. Bằng vào những điểm sáng này muốn một lần nữa ngưng tụ thành thật thể, ta là cần mấy trăm thời gian vạn năm mới được. Đến lúc đó, ta có đầy đủ công phu đến muốn nghĩ thế nào đối phó nó. Nếu là có thể khiến cái này kỳ tích chi quang lực lượng làm việc cho ta, cái này đại vũ trụ tiểu vĩnh viễn đều khó có khả năng tan vỡ. Ha ha ha, tiếp đó, đến phiên các ngươi. Cũng có lẽ là bởi vì Trần Bằng cùng chủ cùng một chỗ tiêu tán một màn quá mức rung động cùng kích thích các hồng, trong lúc nhất thời hắn ngơ ngác ngồi tại chính mình trên ghế lái không biết rõ làm sao làm, bắt được cái này cơ hội tốt nhất, đuổi theo hổ vệ cơ thể người một ít đạo hắc thân ảnh màu trắng đã xuyên thấu vô hạn không gian trở ngại, cũng là cùng trước màu phỉ thúy thân ảnh đồng dạng, gắt gao duỗi ra hai tay đem hổ vệ cơ thể ôm vào trong lòng. Không, béo con. Đi ra. Từ bên trong đó đi ra. Nhanh. Cho dù lãnh nạo đã dùng hết tất cả khí lực đến kêu gọi, nhưng mà hắn đủ khả năng nhìn thấy vẫn là cùng trước khi không có sai biệt chẳng cảnh, theo một ít đạo hắc thân ảnh màu trắng một chút xíu tiêu tán, cả bộ hổ vệ cơ thể cũng là hóa thành một đạo đạo điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán tại bốn phía, giữa không trung chỉ còn lại có cát hồng cùng trần bằng trên người sáu cái cựu châu thần khí an tĩnh lơ lửng tại đó, bất quá tất cả đều đã mất đi ứng hưu sáng giỏi, trở nên hết sức cảm đạm, giống như đang ám chỉ chủ nhân bỏ mình. Hừ, hừ hừ hừ. Lãnh nạo thanh âm. Ngươi không dùng, không cần quá mức thương tâm. Tiếp đó, sẽ đến lượt ngươi. Ta rất nhanh sẽ tiễn, tạng, ngươi đi gặp ngươi hai cái hảo huynh đệ. Ha ha ha. Thân thủ bụm lấy lồng ngực của mình, liên tục đem hai đạo quy tắc lực lượng bổn nguyên cởi cách thân thể của mình. Đối với tiên tri tổn thương cũng là rất lớn, lực lượng đoái giảm mang cho hắn là một loại cực độ suy yếu cảm giác, nhưng mà cùng lúc đó, hắn cũng cuối cùng đã tới đánh chết đối thủ hy vọng. Đã không có Chu đại biểu đi qua lực lượng, cũng không có hổ vệ đại biểu tương lai lực lượng, hiện tại chỉ còn lại có đời, thay, bề ngoài lực lượng bây giờ phở dễ đổn một trận cơ thể, đã là ngăn không được hắn có hủy diệt quy tắc, thậm chí là luân hồi quy tắc sức mạnh. Vậy sao, cái kia cũng không dám rồi, lão gia hỏa, ai nói chúng ta đã bị chết. Tại ngươi tên hôn đản này biến mất trước khi, chúng ta là không thể nào sẽ trước một bước tử vong đấy. Gậy tre, là thời điểm phát động một kích cuối cùng rồi. Vì giết chết chúng ta, cái này lanh tranh giá hỏa đã chủ động giảm bất tự thân vô hạn lực lượng. Hiện tại, là cơ hội tốt nhất. Đúng vậy a gậy tre, để cho chúng ta cuối cùng giúp ngươi một tay đi. Ba đạo kỳ tích chi quang, là thời điểm dung hợp làm một thể hiện ra lực lượng mạnh nhất rồi. Tiếp nhận chúng ta cuối cùng sinh mệnh chi quang đi. Ba đạo quang mang dung hợp, có thể dẫn phát mới kỳ tích. Ngay tại tiên tri tự cho là có thể có cơ hội triệt để đánh chết lãnh ngạo thời điểm. Theo trong cao không cái kia một mảng lớn màu đỏ tím cùng màu vàng còn có màu phỉ thúy, màu trắng đen đan vào lẫn nhau điểm sáng bên trong, lại truyền tới trần bằng cùng cát hồng thanh âm của. Theo bản năng ngẩng đầu đi, tiên tri cùng lãnh ngạo lúc này mới chú ý tới, tuy nhiên sinh tử quy tắc lực lượng cùng hai khung truyền thuyết robot đồng thời tiêu tán, nhưng là những điểm sáng này, nhưng lại thủy chung đều không có biến mất. Hầu tử, béo con, ta biết ngay, các ngươi sẽ không chết. Được, để cho chúng ta hoàn thành cuối cùng này một trận chiến. Sau đó, ta lại cho các ngươi trở về. Luân hồi thiên đạo, trận to ánh mắt của ngươi cẩn thận, đây mới là phở dễ đổn mạnh nhất tư thái. Tổ hợp giáp lại, giáp nặng. Tam giáp hợp, bốn vĩnh hằng phở dễ đổn. Trước 1045, vang tung tóe thiên nói, biến mất sinh linh. Trước đây biết trận mắt hốc mồm nhìn soi mói, chỉ thấy nguyên bản hiện lên ở bốn phía tất cả màu đỏ tím cùng điểm sáng màu vàng nóng tất cả đều hướng về phở dễ đổ mẹ kiếp phương hướng hội tụ tới. Mà phờ dễ đổn bản thân màu bạch kim vĩnh hằng tự do hình thái cũng là đồng thời hóa thành vô số bạch điểm sáng màu vàng nóng, tính cả trong hai tay tự do chi lá chắn cùng tự do kiếm cùng một chỗ, tất cả đều hóa thành quang điểm hình thái, trong lúc nhất thời giữa không trung chỉ là đứng đấy lãnh ngạo cùng chu. Cầm hai bóng người, sau đó những điểm sáng kia mới tại giữa không trung lần nữa tổ hợp lại, tạo thành một trận chưa bao giờ từng thấy đấy, có tam sắc quang mang hoàn toàn mới robot. Cùng trước khi vĩnh hằng tự do hình thái phía dưới phờ dễ đổn đồng dạng. Vĩnh hằng phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể bản thân cũng là hoàn toàn đục hào quang hóa, cả bộ cơ thể hiện ra một loại rộng lớn đã lâu khí tức, mà ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất đều là nhìn có chút rung động nói không ra lời. Thì ra là thế. Cái này là kỳ tích chi quang dung hợp làm một về sau chân chính mạnh nhất hình thái sao. Khó trách ngay cả chúng ta thập đại cửu châu thần khí, cũng muốn tại kỳ tích chi quang lực lượng phía dưới túi đầu xương thần. Lực lượng như vậy, mới được xương tụng là chân chánh kỳ tích lực lượng. Đi thôi tiểu tử. Là thời điểm đi làm cái kết thúc. Tại bản tôn biến mất trước khi, có thể tận mắt nhìn thấy như vậy kỳ tích sinh ra đời, coi như là không uổng công cuộc đời này rồi. Ha ha ha ha. Tại Đông Hoàng Thái Nhất trong tiếng cười, lãnh nạo cũng là đem trước khép hở hai mắt mở ra, hắn giờ phút này trong ánh mắt đã hoàn toàn đã trở thành một mảnh màu bạch kim, kim hoàng sắc còn có màu đỏ tím tam sắc quang mang dung hợp làm một sắc thái, trên mặt biểu lộ càng trở nên vô cùng bình tĩnh, chậm rãi gật gật đầu. Trực tiếp khống chế được cùng bản thân tan ra hợp làm một thể vĩnh hằng phở dễ đồn hướng về tiên tri vị trí vọt tới. Một kích cuối cùng rồi. Luân hồi thiên đạo. Thánh chiến kỹ, vĩnh hằng tự do kiếm trảm. Ba màu quang mang tại giữa không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, cứ như vậy hướng về đứng tại chỗ còn giống như chưa có lấy lại tinh thần tới tiên tri thân thể bổ chém tới, tốc độ không thể nói là rất nhanh, nhưng chính là làm cho một loại rất khó né tránh cùng theo kịp cảm giác. Loại cảm giác này rất thần kỳ, chỉ có thể dùng được tâm đi nhận thức, lại thì không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt rõ ràng, cũng chỉ có mặt này cái này lực lượng tiên tri mới biết được hiện tại cảm thụ của mình. Hôn đản, đừng tưởng rằng, cái này tốt các ngươi là có thể thắng. Đã đem ta dồn đến trình độ này. Nhân loại, các ngươi sẽ phải hối hận. Coi như là đừng, không được, mình cái này hữu hình thân thể, ta cũng sẽ không khiến ngươi hủy diệt sự hiện hữu của ta. Cần kính ngưỡng thiên đạo lực lượng chính là bọn ngươi. Ngay tại tự do kiếm muốn phách trảm đạo tiên tri trên thân thể trước một khắc, chỉ thấy cái kia cho thân thể màu trắng lại là mình một chút xíu băng tán đã trở thành từng đạo cho điểm sáng màu trắng, tất cả đều hướng về trong cao không lơ lửng đi lên, vượt qua sinh tử quy tắc những điểm sáng kia, tới rồi cao hơn trong cao không. Tại lãnh ngạo có chút rung động nhìn soi mói, trước tiên tri đã không tồn tại, thay vào đó là chân chính đại biểu cho cái này đại vũ trụ cao nhất quyền khống chế vô hình thiên đạo. Hoàn toàn do vô tận luân hồi quy tắc cùng hủy diệt quy tắc lực lượng tạo thành vô hình thân hình. Đây cũng là luân hồi thiên đạo ngay từ đầu bộ dáng cùng tư thái, cái bộ dáng này có thể có được không gì không biết sức quan sát, nhưng lại không thể tự mình sử dụng lực lượng của mình đi ảnh hưởng cái này lớn trong vũ trụ sinh linh hành vi. Cho nên luân hồi thiên đạo mới có thể tình nguyện bỏ qua không gì không biết thiên đạo thần lực, ngược lại muốn cùng loại với nhân thể hữu hình thân hình. Nhưng mà, tại gặp phải diệt vong nguy cơ thời điểm, hắn vẫn quả quyết bỏ chính mình hao phí vô số tâm thần mới ngưng tụ thành hình hữu hình thân hình, ngược lại dùng vô hình này thiên đạo lực lượng hình thái trực diện ba đạo kỳ tích chi quang dung hợp hình thành vĩnh hằng phở dệ đồn. Thì ra là thế, cái này là cái gọi là thiên đạo bộ dáng của ban đầu đi. Đem bản thân tạo thành vô hạn quy tắc lực lượng hình thái. Ngươi cho rằng ta tiểu không hủy diệt được ngươi rồi sao? Kỳ tích chi quang lực lượng, sẽ không thua đưa cho ngươi cái gì chó má vô hạn lực lượng. Hầu tử, béo con, đem lực lượng của các ngươi cho ta mượn, cùng đi cho hôn đản này một kích cuối cùng đi. Lần thế này, tiểu triệt để đã xong. Ngẩng đầu hướng về trên không cái kia phảng phất không có cuối cho điểm sáng màu trắng hình thành trường hà nhìn thoáng qua, lãnh ngạo trên mặt đã hiện lên một tia khinh thường. Không nói thêm gì, trực tiếp quay lại vĩnh hằng phở dễ đồ mẹ kiếp phương hướng. Ngược lại hướng về không trung thẳng vọt lên. Dùng trong tay tự do kiếm, nặng nghề một kiếm hướng về kia cái cho điểm sáng màu trắng hình thành trường hà phách chạm mà đi. Phanh. Nhưng là sau một khắc, lãnh đạo mới ý thức tới chính mình có chút xem thường cái này hóa thành bản thể luân hồi thiên lực lượng của đạo, đem tự thân lực lượng triệt để giải phóng ra. Luân hồi thiên đạo giờ phút này hủy diệt quy tắc cùng luân hồi quy tắc đều là đạt đến một cái chưa bao giờ đạt tới qua đỉnh phong. Kỳ tích chi quang dung hợp làm một lực lượng có thể không rơi xuống hạ phong không giả. Nhưng mà là muốn chém nát hủy diệt đồng nhất cổ thiên lực lượng của đạo, vẫn là kém một chút như. Vậy, còn kém một chút xíu rồi. Chủ nhân, dùng lực lượng của ta đi. Sinh tử quy tắc lực lượng đã bị luân hồi thiên đạo chỗ bỏ qua, tại trong tầng trời thấp tồn tại số lớn sinh tử quy tắc lực lượng bổn nguyên, hấp thu trong cơ thể ta sinh tử quy tắc lực lượng bổn nguyên, ngươi là có thể dẫn động những lực lượng kia bổn nguyên tiến vào vĩnh hằng phở dễ đồ mẹ kiếp cơ trong cơ thể, muốn đánh bại luân hồi thiên đạo, đây là cuối cùng biện pháp. Thấy được rằng có không song song phương, Chu Cầm lần thứ ba đưa ra đề nghị của mình, còn lần này, lãnh ngạo quay đầu thật sâu nhìn xuống nàng một cái, sau đó trầm mặc nhẹ gật đầu, bất quá nhưng lại đem thân thể của nàng, thật chặt ôm vào trong ngực của mình. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Cầm nhi, không cần sợ, ta sẽ không để cho ngươi có việc đấy. Chúng ta còn có cần chính mình đi khai thác sự đẹp đẽ tương lai. Nhất định sẽ có. Lúc này đây, để ngươi giúp ta cuối cùng giúp một tay đi. Xin lỗi rồi, ta phải cho ngươi thành là một người bình thường. Ấy nay tại Chu Cầm trên mặt của hôn hít hạ xuống, sau đó lãnh ngạo nắm thật chặt hai tay của nàng, tại Chu Cầm không đề phòng trạng thái, dùng bản thân cùng vĩnh hằng phở dễ đồn kết nối cùng một chỗ lực lượng, thời gian dần qua đi cảm thụ Chu Cầm trong cơ thể hai cổ quy tắc lực lượng, một chút xíu đem sinh chi quy tắc cùng tử vong quy tắc lực lượng dẫn đạo tới rồi trong thân thể của mình, cùng vĩnh hằng phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể hoàn toàn kết hợp lại với nhau. Chính như Chu Cầm nói như vậy, có lẽ là nhận lấy cùng loại bổn nguyên lực lượng dẫn dắt, bồi hồi tại trong tầng trời thấp cái kia chút ít màu trắng đen cùng màu phỉ thúy điểm sáng tất cả đều hướng về vĩnh hằng phở dễ đồ mẹ kiếp phương hướng hội tụ tới, một chút xíu dung nhập vào cái kia ba màu cơ trong cơ thể. Sau một khắc, cả bộ cơ thể quang mang lập tức trở nên càng thêm chói lóa mắt, hoàn toàn lấn át trên không luân hồi thiên đạo màu xám trắng trường hà quang mang. Đây mới thực là cuối cùng. Luân hồi thiên đạo, ngươi tồn tại thời gian đã đủ lâu rồi, là thời điểm đem cái vũ trụ này trả lại cho cần muốn tự do chủng tộc rồi. Siêu Việt cực hạn hình thức chiến đấu khởi động. Trung cực vũ khí, Fury Forever. Ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, chỉ thấy theo vĩnh hằng phở dễ đồ mẹ kiếp cơ trên hạ thể, ba màu quang mang một lần nữa bành trướng khuyết tán mà ra, vốn là cùng luân hồi thiên đạo màu xám trắng trường hà tiếp xúc, đè ép, thẳng đến thời gian dần qua che giấu cùng thôn phệ những cái kia cho điểm sáng màu trắng, dựa vào vĩnh hằng phở dễ đồn cơ trên hạ thể càng thêm tia sáng chói mắt, lãnh đạo cứ thế mà đem luân hồi thiên đạo vô hạn lực lượng bản thể từng cái thôn phệ hủy diệt. Quay mắt về phía lực lượng như vậy, luân hồi thiên đạo vô hạn quy tắc lực lượng hiển nhiên cũng thì không cách nào chống cự, toàn bộ luân hồi thiên đạo đã bắt đầu một chút xíu nước toát ra, đại biểu cho toàn bộ đại vũ trụ cao nhất nắm quyền trong tay cái này một cổ lực lượng, tại DN sinh ra ý thức của mình về sau, lần đầu tiên đã có văng tung tóe hủy diệt kết cục. Không, không, ta không cam lòng. Ta sẽ không biến mất. Không, cầu ngươi, đừng, không được. Tại cảm nhận được sự hiện hữu của mình sẽ phải trở thành lịch sử thời điểm, luân hồi thiên đạo cái kia hơi yếu ý thức rốt cục bắt đầu phát ra tê tâm liệt phế tiếng cầu xin tha thứ, nhưng là giờ phút này lãnh ngạo lại làm sao có thể đi để ý tới hắn. Nếu không phải trước khi hắn mềm lòng hạ xuống, cũng sẽ không cần phiền toái như vậy. Tại luân hồi thiên đạo có được tiên tri chính là cái kia hữu hình hình thể thời điểm, chỉ cần dựa vào tam giáp luân hồi lực lượng, cũng đủ để hủy diệt nó. Chính là bởi vì lãnh ngạo nhất thời mềm lòng, để cho hắn đã có sử dụng thủ đoạn trước sau giết chết Cát Hồng cùng Trần Bằng cơ hội. Nhân loại, hủy diệt ta, ngươi sẽ phải hối hận. Ha ha ha, ngươi còn không biết đi, cái này lớn trong vũ trụ mình về sau đản sinh tất cả cánh mạng thể, toàn bộ cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ nặng vượt luân hồi. Sự diệt vong của ta, sẽ có vô số sinh mạng thể cùng ta cùng một chỗ chôn cùng. Cho dù ngươi có thể đủ dựa vào kỳ tích chi quang lực lượng bảo trì bất diệt, nhưng mà là của ngươi tất cả bằng hữu, thân nhân, người yêu tất cả đều sẽ cùng theo ta cùng một chỗ nhạt nhòa. Đem ngươi sẽ vĩnh viễn cô độc một người tồn tại. Ha ha ha ha, ngươi cái này tiểu hủy diệt tánh mạng của ta cần thiết thừa nhận số mệnh thẩm phán. Ta có ngàn ước vạn sinh mạng thể đến bồi chôn cất, mà ngươi, lãnh nạo thanh âm. Ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể cô đơn một người, lặng lẽ. Ạng yên cùng đợi cơ thể sống mới đản sinh ra. Đến lúc đó, ngươi sẽ tiếp nhận lực lượng của ta, trở thành cái đại vũ trụ mới thiên đạo. Ha ha ha, ta lúc đầu cô độc, ngươi sẽ thật tốt nhận thức một lần. Theo cuối cùng này một phen nói xong, không đều sắc mặt đại biến lãnh ngạo mở miệng hỏi lời nói, toàn bộ màu xám trắng trường hà đã bị vĩnh hằng phở dễ đổn cơ thể bên trên khuyết tán mà ra tam sắc quang mang hoàn toàn bao phủ thôn vệ ở trong đó, đại biểu cho đại vũ trụ cao nhất quyền khống chế luân hồi thiên đạo đến tận đây xem như vĩnh viễn tan mất, nhưng là kế tiếp phát sinh chẳng cảnh, nhưng lại để cho lãnh ngạo triệt để xa vào đến ngốc trệ bên trong. Nhạt nhòa, hủy diệt, dùng đến hai cái từ ngữ để hình dung giờ phút này xích cốc đại lục thế giới là không còn gì tốt hơn rồi. Trên phiến đại lục này mặc dù có nhìn không thấy bờ rộng lớn, nhưng là tại địa phương rất xa một chút, vẫn là tồn tại cái thế giới này sinh mạng thể. Cái này trong đó có lúc trước lãnh ngạo ở chỗ này gặp phải vài bằng hữu, như là Lâm Phong hoàng tử bọn người. Nhưng là bây giờ những sinh mạng này thể nhưng lại tại một tên tiếp theo một tên nhạt nhòa, hơn nữa toàn bộ đại địa cũng bắt đầu theo. Luân hồi thiên đạo văng tung tóe mà từ từ giãn nước, thậm chí còn bên trên bầu trời cũng đã xuất hiện từng đạo vết rách, nói là tận thế. Cái này cảnh tượng là không thể thích hợp hơn rồi. Chương 1046, cuối cùng thất khước chi trận 4 chi 4 vạn vật sống lại. Vì cái gì? Tại sao phải thay đổi thành dạng này? Luân hồi thiên đạo rõ ràng không có khả năng đi hủy diệt toàn bộ lớn trong vũ trụ hết thảy. Vì cái gì? Nhưng bây giờ phải. Ngơ ngác lấy bốn phía loại này mạt nhật hàng lâm ý hệt chẳng cảnh, lãnh đạo trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận hậu quả như vậy. Vốn tưởng rằng theo đem luân hồi thiên đạo hoàn toàn tiêu diệt, hủy diệt quy tắc cùng luân hồi quy tắc lực lượng tất cả đều bị mình vĩnh hằng phở dễ đồ mẹ kiếp hào quang cắn nuốt cùng đánh tan, hết thảy tất cả tiểu tất cả đều đã xong, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, theo luân hồi thiên đạo sụp đổ, liên đối lấy toàn bộ đại vũ trụ đều là xa vào đến sụp đổ bên trong. Xích cốc đại lục bên này là cái dạng này, có thể tưởng tượng tại lưỡng bên ngoài hai cái vũ trụ trong thế giới phát sinh tràng cảnh cũng là cơ bản giống nhau. Không xong, thật không ngờ, nghe đồn dĩ nhiên là sự thật. Thì ra là ở thời điểm này, Đông Hoàng Thái Nhất hư ảnh một lần nữa xuất hiện ở lãnh ngạo bên cạnh thân, tương tự mang theo rung động cùng mờ mịt ánh mắt thật sâu một mắt cái này xích cốc đại lục trong thế giới đang phát sinh lấy hết thảy, thật sâu thở dài một hơi, trầm giọng nói ra một câu nói như vậy. Yêu Hoàng tiên bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu ngươi biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, còn xin ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Vì cái gì luân hồi thiên đạo diệt vong, sẽ khiến như vậy dung chuyển cùng kịch biến? Phảng phất là tìm đến cuối cùng cứu tinh bình thường, lãnh đạo trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng mở miệng hướng về lơ lửng tại bên người Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng một đám tàn hồn mở miệng hỏi. Tiểu tử, ngươi có chỗ không biết. Tại trước đây thật lâu chúng ta chủng tộc ghi lại bên trong, thì có hôm khác người nhất thể thuyết pháp. Ở một cái thiên đạo dần dần tạo thành về sau, tạo ra tất cả cánh mạng thể đều là dùng cái này thiên đạo phát tán ra lực lượng châu ngưng tụ mà thành. Một khi cái này thiên đạo trụ cột bị hủy diệt, từ trên người hắn diễn sanh ra tất cả cánh mạng thể, đều theo cái này cơ thể mẹ cùng một chỗ tiêu vong. Bây giờ đang ở toàn bộ lớn trong vũ trụ, bất luận là nhân loại còn là đừng chỗ có sinh mạng thể, tất cả đều là từ nơi này đã tồn tại không biết bao nhiêu trăm triệu năm luân hồi thiên lực lượng của đạo bên trong đản sinh ra giống. Giờ phút này luân hồi thiên đạo bị ngươi tiểu tử này chỗ hủy diệt, cho nên ngay tiếp theo tê cả cánh mạng thể tất cả đều muốn bắt đầu cùng hắn cùng một chỗ tiêu vong. Nếu như không phải ngươi bây giờ có ba đạo kỳ tích chi quang thủ hộ đã thoát thai hoàn cốt, khủng bố kết quả của ngươi cũng cùng những cái kia nhỏ bé tánh mạng đồng dạng, một lần nữa kinh nghiệm một cái luân hồi mới, cùng đợi kế tiếp thiên đạo tự nhiên thành hình. Đông Hoàng Thái Nhất kể ra cũng làm cho Lãnh Ngạo miệng càng ngày càng lớn, đến cuối cùng, mà ngay cả toàn bộ trong đại não đều là lộ ra có vài phần ngốc trệ, kinh ngạc hướng về phương hướng của hắn một mắt, trầm giọng nói, ý của ngươi là, thiên đạo tiêu vong, tất cả do hắn diễn sanh ra sinh mạng thể, cũng chưa có sinh mạng lực lượng nguồn suối, cho nên chỉ có thể cùng một chỗ tiêu vong, cùng đợi kế tiếp cánh mạng nguồn suối xuất hiện, đúng không? Ân, không sai biệt lắm chính là chỗ này sao một cái ý tứ. Lãnh Ngạo tiểu tử, ngươi bây giờ định làm gì đâu này? Nếu ngươi hy sinh chính mình, đem lực lượng của mình hoàn toàn phát ra, là có thể trong thời gian ngắn nhất để cho mình trở thành một mới thiên đạo, có thể đình chỉ những sinh mạng này thể nhạt nhòa, nhưng mà là kể từ đó, bản thân ngươi tồn tại sẽ biến mất, trở thành một trường không hết thảy, lại là không thể đủ bị hết thảy biết được tồn tại. Giờ phút này Đông Hoàng Thái Nhất đã xoay người lại, trong ánh mắt mang theo một tia không khỏi thần quang, trong mắt chứa thâm ý chầm chầm lên trước mặt Lãnh Ngạo. Một câu dưới, để thứ hai một lần nữa xa vào đến sâu đậm dãy rủa cùng do dự bên trong. Kỳ thật những lời này Đông Hoàng Thái Nhất coi như là chính mình không nói, Lãnh Ngạo cũng là có thể nghĩ tới. Lực lượng của hắn dung hợp cùng thôn phệ hủy diệt vốn luân hồi thiên lực lượng của đạo, hắn hiện tại trong cơ thể ngoại trừ có 4 đạo quy tắc lực lượng bên ngoài, còn có 3 đạo kỳ tích chi quang đại biểu lực lượng, chỉ cần hắn bỏ qua tánh mạng của mình cùng ý thức tồn tại, đem trong cơ thể tất cả lực lượng cùng tự thân thần hồn triệt để dung hợp lại cùng nhau, là có thể trong nháy mắt trở thành kế tiếp thiên đạo. Nhưng mà bởi như vậy, cái gọi là Lãnh Ngạo thanh âm, chẳng khác nào là tử vong rồi. Đổi lại là lúc trước Lãnh Ngạo, chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu do dự sẽ đi làm, trở thành trí cao vô thượng thiên đạo tồn tại, đó là hắn đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ trí cao thành tựu, nhưng là hiện tại, trong lòng của hắn càng nhiều hơn là yêu cùng thâm tình, hắn không có chút nào muốn truy cầu cái gọi là trí cao vô thượng, hắn thậm chí còn có thể xác định, chính mình muốn là trở thành thiên đạo. Một ngày nào đó sẽ biến thành kế tiếp luân hồi thiên đạo, nhưng hắn là chịu không được cái loại này cao cao tại thượng lại thì không cách nào để cho người khác cảm giác được chính mình tồn tại cảm thụ. Tình nguyện khi một cái hữu hình thể tánh mạng tồn tại. Ta, yêu hoàng tiền bối, ta đối với chính mình căn bản không có nửa điểm tự tin, nếu để cho ta đã trở thành cái này thiên đạo, chỉ sợ. Đã qua hồi lâu, Lãnh Ngạo lúc này mới thật sâu thở dài một hơi, có chút chán trường mở miệng nói ra, bất quá vừa mới nói được nửa câu, cũng đã bị Đông Hoàng Thái Nhất cười đã cắt đứt. Ha ha ha, tốt. Không hổ là bản tôn bên trong tiểu gia hỏa. Đối mặt trở thành trí cao vô thượng thiên đạo tồn tại dụ hoặc, ngươi cũng có thể ngăn cản được. Bộ dáng trong lòng ngươi tình cảm, rắc, đã vượt qua trong lòng hắc ám dục nhìn qua. Dáng vẻ như vậy ngươi, mới có tư cách có được cái này kỳ tích chi quang lực lượng. Bởi như vậy, chúng ta tiểu thật sự có thể yên tâm đi thôi. Đại gia hỏa tất cả đi ra đi, là thời điểm đến giúp đỡ tiểu tử này cuối cùng một lần rồi. Theo Đông Hoàng Thái Nhất vừa dứt lời, để cho Lãnh Ngạo có chút trợn mắt hốc mồm tràng cảnh xuất hiện, chỉ thấy theo trong thân thể của mình, Đông Hoàng Trung, Côn Luân Kính, Nữ Hoa Thạch còn có bản cổ phủ 4 cái cửu châu thần khí đã lơ lửng tại vĩnh hằng phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể bốn phía, mà xa xa cái kia 6 cái cửu châu thần khí, cũng là ngay đầu tiên nhận lấy dẫn dắt, chậm rãi hướng về bên này hợp thành tụ tới, cái này còn không hết, từ nơi này toàn bộ 10 món cửu châu thần khí bên trong. Từng đạo nhàn nhạt hư ảnh từ đó xông ra. Đúng là cái này thập đại cửu châu thần khí người chế tạo, lúc trước ba lượt cùng luân hồi thiên đạo đại chiến thập đại chí cường giả. Các ngươi không phải đã. Dung động hướng về bốn phía nhìn quanh một vòng, bất luận là Lãnh Ngạo vẫn là bên cạnh có chút thần sắc vẻ vải Chu Cẩm, đều là không dám tin vào hai mắt của mình. Ban đầu ở dị trong không gian Lãnh Ngạo ba người rõ ràng đã đem tất cả thập đại chí cường giả thần hồn tất cả đều đánh chết, vì cái gì hiện tại những nay thần hồn lại là từ nơi này chút ít cửu châu thần khí bên trong xuất hiện. Ha ha, tiểu gia hỏa, không có gì tốt kinh ngạc, chúng ta 10 người đều có cuối cùng một đám tàn hồn tồn tại ở từng người cựu châu thần khí bên trong, vì chính là phòng ngừa cái này tình huống xuất hiện, thật không ngờ, đến cuối cùng thật sự có thể chút công dụng nào. Ma thần Sivu lúc trước cái thứ nhất bị Lãnh Ngạo đánh chết, nhưng là hiện tại ánh mắt của hắn bên trong lại là không có nửa điểm trách cứ ý của đối phương, ngược lại là mang theo mỉm cười tán thưởng được chứ hoàn thành bọn hắn cuối cùng tâm nguyện Lãnh Ngạo. Không có thời gian giải thích thêm cái gì, Lãnh Ngạo tiểu tử. Lúc trước chúng ta chế tạo ra cái này 10 món cửu châu thần khí, tuy nhiên ngay từ đầu mục đích là muốn đánh chết cái kia luân hồi thiên đạo, nhưng mà về sau chúng ta mới biết được, giao phó chúng ta 10 người đấy, còn có quan trọng nhất một cái sứ mạng, đó chính là trọng sinh cái này hỏng mất lớn trong vũ trụ hết thảy. Nữ hoa, đem chúng ta tất cả lực lượng tất cả đều cho ngươi mượn, dùng ngươi sống lại lực lượng, đến giúp đỡ thoáng một phát những này vô tội sinh linh đi, bọn hắn có tư cách nắm giữ một cái càng thêm tương lai tốt đẹp. Chắp hai tay sau lưng Đông Hoàng Thái Nhất thật sâu hướng về đứng ở nữ hoa thạch bên trên nữ hoa hư ảnh một mắt, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên trầm giọng nói. Thứ hai vốn là mắt lẽ một chút Lãnh Ngạo cơ thể, trong ánh mắt mang theo một tí ti phức tạp, sau đó mới gật đầu lia lịa, trả lời, yêu Hoàng Đại Nhân cứ việc yên tâm. Lực lượng của ta chính là vì giờ khắc này đã đến mà chuẩn bị. Chỉ có điều, muốn đối kháng cái này thiên đạo hỏng mất lực kéo số lượng, chỉ sợ các ngươi tất cả mọi người ngay tiếp theo những này cửu châu thần khí. Đều phải. Ha ha ha ha, nữ nhân tiểu là ưa thích la lý ba sách. Đã chúng ta 10 người tất cả đều xuất hiện ở tại đây, chẳng lẽ còn biết sợ tử vong hay sao? Hiên Viên, Bàn Cổ. Đến cuối cùng, ba người chúng ta hay là muốn cùng lên đường A? Bất quá ta Sivu cũng là chưa từng có nghĩ tới, sẽ có một ngày vì cứu vớt một ít nhược tiểu chính là sinh mạng thể mà hiến ra của mình toàn bộ. Ha ha ha, tốt lắm. Cái này là cái gọi là số mệnh đi. Tại ma thần Sivu ngửa mặt lên trời cuồng trong lúc gửi, còn lại tất cả mọi người là không nói thêm gì nữa, thập đại trí cường giả bên trong chín, đều là dẫn mình cửu châu thần khí đem chính giữa nữ hoa cùng nữ hoa thạch vây ở chính giữa, cái kia sáng chói rực rỡ tươi đẹp hào quang một lần nữa xuất hiện, một chút xíu hướng về bốn phía khuyết tán ra, Lãnh Ngạo cùng Chu Cầm có thể đến chính là, dùng chính giữa chỗ đứng vững nữ hoa làm trung tâm, từng đạo ngũ thải tân phân quang mang hướng về bốn phía khuyết tán mà ra, những nơi đi qua. Vang tung tóe đại địa bắt đầu khép lại, nguyên một đám vốn biến mất sinh mạng thể, cũng đã bắt đầu lần nữa xuất hiện, nhưng là chỉ có đẳng cấp cao nhất sinh vật có trí khôn, thì ra là nhân loại lại là không có lần nữa xuất hiện. Y lên, hình như là nữ hoa lực lượng có chỗ không kịp. Cũng chính là cái này thời điểm, phảng phất là cảm thấy chính mình cuối cùng tôn nghiêm cũng nhận được xâm phạm, vốn đã biến mất ở vĩnh hằng phở dễ đồ mẹ kiếp trong ánh sáng bị hủy diệt quy tắc cùng luân hồi quy tắc lực lượng bắt đầu tiến hành cuối cùng phản công, trong nháy mắt Lãnh Ngạo tiểu, cảm. Giác được trong cơ thể của mình cùng cả khung cơ thể đều là rơi vào tới rồi trong núi lửa bình thường, bốn phương tám hướng đều là nhiệt độ cao rừng rực, hơn nữa tùy thời có phát ra nguy hiểm. Không được. Luân hồi thiên lực lượng của đạo, lại vẫn ngủ đông, ở ẩn lấy. Nhân loại. Dùng lực lượng của ngươi cùng nữ hoa lực lượng kết nối cùng một chỗ, đem lượng tên tiểu tử trước sống lại. Sau đó đem lão hủ đem bản thân luyện hóa hình thành 3 viên thần đan ăn vào, ngưng tụ các ngươi lực lượng cuối cùng đến đối kháng cái này cổ vô hình quy tắc lực lượng. Lực lượng của chúng ta, đã còn thừa không nhiều lắm. Thấy cảnh ấy, thần nông đỉnh chủ nhân thần nông thường Bách Thảo cảm giác đầu tiên tới rồi không ổn, cũng may hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong tốt nhất cách đối phó, thập phần tĩnh táo đối với Lãnh Ngạo mở miệng la lên. Chương 1047, hết thệ từ đầu, mới tương lai. Tuy nhiên Lãnh Ngạo không rõ ràng lắm thường Bách Thảo những lời này hàm nghĩa là cái gì, nhưng là hắn cũng biết rằng hiện tại không là chuyện gì đều phải mở miệng đi hỏi thăm thời điểm, thật sâu gật gật đầu. Nhắm mắt lại dùng lực lượng của mình đi cùng đứng ở thất khước chi trận chính giữa mắt trận vị trí nữ hoa lực lượng lẫn nhau liên hệ cùng một chỗ, đem dung hợp ở trong cơ thể mình cắt hồng cùng trần bằng ý thức cùng thần hồn chia lìa đi ra ngoài, mượn nữ hoa thạch sống lại lực lượng, cải tạo lượng thân thể của con người, đưa bọn chúng tại chỗ sống lại. Nhanh, hầu tử, gậy tre, đem cái này hạt thần đan ăn vào, đem tất cả lực lượng vận chuyển lại, phối hợp 10 vị tiền bối thất khước chi trận. Mặc dù đang thời khắc sinh tử đi một lượng, nhưng là bây giờ các hồng lại không có gì nhàn hạ đến cùng mình hai cái huynh đệ ôn chuyện, đem trong lòng ngực của mình lúc trước thường Bách Thảo đem bản thân sau khi luyện hóa hình thành 3 hạt thần đan bên trong 2 hạt giao cho Lãnh Ngạo cùng Trần Bằng, mình cũng là uống 1 hạt. Tại ăn vào thần đan một sát na kia, ba người vốn là cảm thấy một cỗ mát lạnh truyền khắp toàn thân, sau đó tựu là một loại phún ra ngoài lực lượng ở trên người từng cái bộ vị bên trong lưu chuyển, lập tức, ba người hết sức ăn ý tạo thành tam giác trận hình, đem nữ hoa vây ở chính giữa. Đem trong cơ thể mình lực lượng tất cả đều rót vào nữ hoa trong thân thể, phối hợp với nàng đem thất khước chi trận lực lượng tối đại hóa kích phát ra đến. Vâng! Theo Lãnh Ngạo trong lực lượng của ba người gia nhập, luân hồi thiên đạo cuối cùng phản công rốt cục vẫn phải đã không có tác dụng, đại địa cùng không gian vũ trụ đều đã bắt đầu lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, nhưng mà là quỷ dị chính là, mỗi người vẫn là biến mất không thấy gì nữa, cấp thấp sinh mạng thể như là thực vật cùng một ít chim bay cá nhảy, toàn bộ cũng đã lần nữa xuất hiện, nhưng là duy chỉ có nhân loại, từ đầu đến cuối đều là chưa từng xuất hiện, mà đứng tại thất khước chi trận. Trung ương nữ hoa bản thể, nhưng lại đã bắt đầu có tiêu tán xu thế, mà ngay cả nàng bên cạnh thân nữ hoa thạch, đều đã bắt đầu từ từ hóa thành quang điểm. Tại sao phải cái này tốt? Nữ hoa, vì cái gì không thể đem nhân loại cũng cùng một chỗ hồi phục lại? Nữ hoa thạch là trận nhãn thất khước chi trận, không là có thể trọng sinh hết thể sinh mạng thể đấy sao? Mắt thấy nhân loại thật lâu đều chưa từng xuất hiện ở trong vũ trụ này, lãnh đạo cũng là trở nên có vài phần mà bắt đầu lo lắng, vội vàng mở miệng hỏi đến đứng ở nơi đó nữ hoa, thứ hai trầm ngâm tốt nửa ngày trời sau, cái này mới nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, mở miệng nói, thực xin lỗi, lãnh đạo thanh âm, điểm này sợ là chúng ta cũng là không thể ra sức, nhân loại là cái này lớn trong vũ trụ số lượng tối đa lại là phức tạp nhất sinh mạng thể, bằng vào chúng ta 10 người, coi như là thêm thêm. Các ngươi ba người còn có vĩnh hằng phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng, chỉ sợ có thể làm được cũng là có giới hạn, không có khả năng đem ngàn ức vạn số lượng nhân loại tất cả đều sống lại. Cho nên, hiện tại cần ngươi làm ra cuối cùng lựa chọn rồi, lãnh đạo thanh âm, S. Hưu tất cả cùng các ngươi ba người có liên quan đến sinh mạng thể, ta đều có thể cảm nhận được, cũng có thể để cho bọn họ tất cả đều hồi phục lại, nhưng mà cái vũ trụ này lại không có khả năng dung hạ được bọn họ, bởi vì bọn họ cùng các ngươi ba nội tâm của người tương liên. Sẽ ảnh hưởng đến cái này lớn trong vũ trụ một lần nữa xuất hiện kế tiếp thiên lực lượng của đạo, sẽ phá hư cái này lớn vũ trụ cân đối. Nếu như nói, ngươi còn muốn tiếp tục cất ở đây cái lớn trong vũ trụ, liền cần bỏ qua ngươi những cái kia thân hữu, làm cho nhân loại theo lúc đầu hình thái cùng ý thức bắt đầu phát triển, để cho hết thể bắt đầu lại từ đầu. Nếu như ngươi muốn lựa chọn thân hữu của mình, như vậy ngươi tiểu phải bỏ qua hiện tại có lực lượng cư. NG đại, cùng ngươi tất cả thân hữu cùng một chỗ. Ly khai cái này đại vũ trụ, đi tìm kiếm bên ngoài thế giới huyền bí, nhưng mà là các ngươi sẽ kinh nghiệm mấy thứ gì đó, ta cũng không dám bảo đảm. Ha ha, đây cũng có cái gì tốt lựa chọn. Ta lãnh đạo thanh âm có thể đạt tới qua như vậy độ cao, tự nhưng đã là tương đương thỏa mãn. Bỏ qua cái này một thân lực lượng thì thế nào? Hiện tại ta chỉ muốn cùng người mình yêu mến cùng một chỗ, đi qua thuộc tại chúng ta cuộc sống yên tĩnh là được rồi. Đừng, không được, cái này một thân lực lượng cường đại. Ta cũng có thể lấy được rất khá. Bởi vì ta có nhiều như vậy người yêu tình yêu lực lượng. Không có do dự chút nào, lãnh đạo mang trên mặt dáng tươi cười, trực tiếp cấp ra đáp án của mình, mà nữ hoa thì là kinh ngạc nhìn hắn một cái, hồi lâu mới chậm rãi gật gật đầu ấy ư, trầm giọng nói, ngươi thật là một cái người thật kỳ quái a. Lãnh đạo thanh âm, nếu như đây là của ngươi cuối cùng lựa chọn, như vậy chúng ta mà bắt đầu đi. Các ngươi ba người phải chú ý đem trong cơ thể mình tất cả lực lượng tất cả đều tách ra ngoài. Nếu là có một tia một hào lưu lại, đều có khả năng ảnh hưởng đến mới thiên đạo hình thành, đến lúc đó các ngươi bị thiên đạo chi lực trói buộc, liền rời đi không được cái này lớn vũ trụ. Nghe nói nữ hoa mà nói, bất luận là lãnh đạo vẫn là các hồng cùng chân bằng, tất cả đều là không có nửa điểm do dự nhắm lại cặp mắt của mình, cảm thụ được trong thân thể mỗi một phần lực lượng, một chút xíu đem tất cả lực lượng đều là thua đưa đến cái này thất khước chi trận trong trận pháp, tùy ý trong thân thể của mình trở nên trống rỗng, cái gì đều không thừa hạ. Mà sau một khắc, toàn bộ thất khước chi trận cũng đã tản ra so với trước kia còn chói mắt hơn màu sắc quang mang, đem lãnh đạo ba người thể nội vận chuyển đi ra ngoài tất cả lực lượng ngưng tụ chung một chỗ, hình thành một vệt sáng trực tiếp đưa vào tới rồi giữa không trung phía trên. Sau đó, ba người cũng cảm giác được đỉnh đầu trong cao không, phảng phất là truyền đến một cỗ từ cổ chí kim sâu xa khí tức, từ từ biến mất không thấy gì nữa. Cái kia, chính là mới thiên đạo sao? Có thể hay không, thằng này cũng trở thành kế tiếp luân hồi thiên đạo đâu này? Tuy nhiên loại cảm giác này rất huyền diệu, nhưng là lãnh đạo vẫn có thể biết rõ xảy ra chuyện gì, theo toàn bộ lớn trong vũ trụ hết thảy đều là ổn định lại, hắn cũng biết rằng mới thiên đạo đã tại trước khi thất khước chi trận lực lượng hạ thành hình. Nhưng là hắn lo lắng duy nhất đấy, chính là kế tiếp luân hồi thiên đạo phải hay là không sẽ xuất hiện. Ha ha, yên tâm đi, chân chính thiên đạo hẳn là không có có hình thái ý thức cùng sở hữu tất cả tình cảm tồn tại. Tuy nhiên ta không chắc chắn chứng nhận cái này hoàn toàn mới thiên đạo dạ dạ sẽ trở thành kế tiếp luân hồi thiên đạo. Nhưng là ít nhất, tại rất dài một đoạn thời gian rất dài ở trong, nó là không thể nào đản sinh ra ý thức của mình hình thái đấy, cái này lớn trong vũ trụ giống, có thể dựa theo tự do của mình phát triển tiếp, có thể hay không đột phá cái này lớn vũ trụ gông cùng xiềng xích, tự xem bọn hắn vận mệnh của mình rồi. Đến cho các ngươi, cũng là thời điểm đã đi ra, cái này ba chiếc truyền thuyết robot, coi như là tặng cho các ngươi cuối cùng lễ vật, chỉ có cái này ba đạo kỳ tích chi quang tồn tại, tin tưởng coi như là lại một cái luân hồi thiệt. N đạo xuất hiện, các ngươi cũng sẽ trở về lại tiêu diệt nó một lần, không phải sao? Thi triển xong tất lực lượng của mình về sau, nữ hoa cười xoay người lại quay mắt về phía ba chiếc cơ thể, lúc trước thất khước chi trận lực lượng dưới, cũng cùng nhau đem vĩnh hằng phở dễ đồ mẹ kiếp trạng thái giải trừ, một lần nữa hóa thành chủ, phở dễ đồn còn có hổ vệ ba chiếc truyền thuyết robot. Lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng mà là các ngươi đâu rồi, các ngươi sẽ như thế nào? Hơn nữa, những cái kia cửu châu thần khí lại đã địa phương nào đi? Lãnh nạo nhìn quanh một tuần, vòng, lại là không có phải nhìn. Nữa ngoại trừ nữ hoa bên ngoài là bất luận cái gì người, cũng không có thấy trước khi tạo thành thất khước chi trận 10 món cửu châu thần khí, trong nội tâm âm thầm dự cảm được có chút không ổn cùng bị thương. Chúng ta tất cả đều hoàn thành sứ mạng của mình, tự nhiên nên đi chúng ta nên đi địa phương, từ giờ trở đi, trong vũ trụ này không còn có cái gọi là cửu châu thần khí. Hết thể phát triển, muốn xem loài người chính mình rồi. Ta đem cái này lớn trong vũ trụ mỗi người trở về tới rồi vừa bắt đầu phát triển không lâu thời đại bên trong, để cho hết thể đều bắt đầu lại từ đầu. Mà nhân loại phải hay là không có thể khai sáng ra thuộc về bọn họ mới tương lai, chúng ta là không thấy được, hết thảy đều giao làm cho nhân loại chính mình đi. Các bằng hữu của các ngươi đều đang đợi lấy các ngươi, đi thôi, cái này đại vũ trụ mới đản sinh thiên đạo lực lượng, chẳng mấy chốc sẽ ảnh hưởng đến sự hiện hữu của các ngươi, thừa dịp hắn còn không có quen thuộc lực lượng của mình, các ngươi rời đi trước cho thỏa đáng. Lãnh nạo thanh âm, cảm ơn ngươi để cho ta biết rồi cái gì là tình yêu. Ta chúc phúc ngươi, có thể vĩnh viễn vui vẻ sống được, có lẽ tại thật lâu về sau, chúng ta còn có thể ở địa phương nào, có một lần nữa cơ hội gặp mặt. Gặp lại sau. Sâu đậm hướng về lãnh ngạo phở dễ đồm nhìn thoáng qua, nói xong một câu nói kia về sau, nữ hoa thân thể đã hóa thành một chút xíu điểm sáng năm màu, biến mất ở giữa không trung bên trong, mà sau một khắc, tại lãnh ngạo ba người trước mặt của, thì là xuất hiện nguyên một đám năm màu vòng sáng bao quanh bóng người quen thuộc. Đẹp đỉnh. Lan Nhi. Đẹp phân. Quyên Nhi, Trần Bằng cái thứ nhất có chút ngạc nhiên nên đón, đối với hắn mà nói trong cuộc sống chỉ có cái này bốn nữ nhân trọng yếu nhất, cho nên dựa theo tâm ý của hắn, nữ hoa tại thời khắc cuối cùng đưa hắn bốn người vợ tất cả đều sống lại tới. Tận lực bồi tiếp các hồng, hắn chú ý cũng chỉ có chính mình tối nữ nhân yêu mến Cổ Vận Linh Như, bất quá tại Cổ Vận Linh Như bên người, muội muội Cổ Vận Cung Nghiên thân ảnh của cũng là cùng nhau tồn tại, nhưng là thứ hai trong ánh mắt, lại là dẫn một ít phức tạp thật sâu mà chăm chú nhìn bên kia đại đoàn viên cảnh tượng. Cái kia để cho nội tâm của nàng thật lâu cũng không có thể bình tĩnh trở lại nam nhân, cho tới bây giờ còn chưa thể minh bạch tâm ý của nàng, nhưng là nàng đã hạ quyết tâm. Chỉ cần có cơ hội, tiểu nhất định sẽ không lại lừa gạt mình nội tâm rồi. Ha ha ha, Nhu tỷ, Hồng Nhi, Tiểu Nhụy, Ngọc Nhi, còn có mọi người. Các ngươi đều ở đây a. Không hổ là nữ hoa thạch lực lượng, có thể đem ta tất cả quan tâm mọi người hồi phục lại. Ha ha ha. Lãnh nạo bên nào chỗ đoàn tụ nhân khẩu có thể liền có hơn, trừ hắn ra một đám nữ nhân, theo Lâm Nhu bắt đầu, đến An Thanh Nguyệt cùng áo đỏ, Thiên Hồng Vân Mộng cùng nàng bốn người ma sứ, Thiên Vân Lăng Hiên cùng bên người hai cái thánh sứ, Khải Sắt Lâm Nữ Hoàng cùng hai cái chất nữ, Ngả Tháp Vệ Thạ Lụy cùng Giản Hạ Lâm đồng nhất đối với thân tỷ muội, còn có xạ tổ anh, ứng với Ngưng San, Ô Á, Bách Linh, kể cả Hề Ngưng cùng Hề Băng còn có song tử tinh tỷ muội cùng Bách Linh ở bên trong, hơn nữa. Một cái lúc trước đót mân nữ hoàng dô bờ hẹo, lãnh nạo sở hữu tất cả nữ nhân tính toán là lần đầu tiên đến đông đủ. Cái này còn không hết, tại những nữ nhân này sau lưng, còn có lãnh nạo tự mình huấn luyện ngũ hành năm sát quân đoàn sở hữu tất cả tinh anh chiến sĩ, có kim lăng 13 trầm, cài tóc, bên trong còn dư lại 12 tỷ mỗi xuất lĩnh lấy cung kính đứng ở nơi đó. Tại lãnh nạo lực lượng tất cả đều mất đi đúng lúc này, bọn hắn nhưng là phải gánh vác tại lãnh nạo một lần nữa tu luyện thành công trước an toàn nhiệm vụ. Kể cả hắn hai cái nhạc phụ. Thiên Hồng Quan Hoàng cùng Thiên Vân Quang Thần cũng là cùng một chỗ sống lại, đương nhiên cũng là không thể đủ rơi xuống Thiên Hồng Bá Hoàng cái này kẻ dở hơi cùng hắn hai nữ nhân. Bất quá ở phía xa một cái khác thân ảnh xuất hiện, thì là để cho lãnh ngạo có chút ngoài ý muốn, đó chính là đã từng bị hắn thi bạo ép hỏi có quan hệ luân hồi thiên đạo chuyện Thiên Thủy Ngọc, vậy mà cũng bị nữ hoa lực lượng thanh tỉnh lại. Nếu như nói nữ hoa là căn cứ lãnh ngạo trong nội tâm tất cả liên quan đến tới chọn sống lại đối tượng lời nói, như vậy nữ nhân này xuất hiện. Có lẽ nói rõ rất nhiều vấn đề. Ai, nếu như ta nói, xin ngươi cho ta một cái hảo hảo yêu cơ hội của ngươi, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Sự tình trước kia, để nó toàn bộ đều đi qua rồi, được không nào? Đi tới Thiên Thủy Ngọc trước mặt của, lãnh nạo thật sâu thở dài một hơi, ôn nhu đưa thay sờ sờ khuôn mặt của nàng, nói khẽ. Dương mắt dùng mắt to xinh đẹp nhìn lãnh nạo một hồi, Thiên Thủy Ngọc khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, mở miệng nói, ta nói không được, ngươi tiểu sẽ bỏ qua ta sao? Ngươi cái này ma quỷ, ta rất muốn chết, ngươi đều muốn đem ta cứu trở về sao? Ngươi muốn là lúc sau đối với ta không được, xem ra ta có rất nhiều người có thể cáo trạng. Nói ra câu nói sau cùng thời điểm, Thiên Thủy Ngọc ánh mắt của cô ý hướng về Lãnh Ngạo phía sau cái kia một đám mỹ tiểu nương phương hướng nhìn thoáng qua, lần thứ nhất lộ ra có chút nghịch ngợm biểu lộ nhổ ra nhả đầu lưỡi của mình, như thế đem Lãnh Ngạo khiến cho có chút dở khóc dở cười, có vẻ như chính mình lại trêu chọc một người đàn bà thông minh a. Cuộc sống sau này, rốt cuộc là hạnh phúc vẫn là thống khổ, thật đúng là rất khó nói, chỉ tiếc, muốn đổi ý là đã không còn kịp rồi. Gậy tre. Đừng, không được, lề mề. Ta có thể cảm giác được cái thế giới này đối với tại chúng ta bài xích càng ngày càng mãnh liệt rồi, muốn là chúng ta nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng lại muốn cùng cái này mới thiên đạo chiến đấu một lần rồi. Chúng ta bây giờ năng lực có hạn, nhưng là sẽ bị đánh rất thảm a. Ha ha ha. Trần Băng mắt thấy Lãnh Ngạo cùng từng cái một nữ nhân chào hỏi ôm, giống như có chút không dứt, lập tức nửa đùa giỡn mở miệng thúc giục lên, bất quá lời này cũng không phải thuần túy nói giỡn thôi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được trên bầu trời đã có một cỗ không khỏi năng lượng khí tức bắt đầu áp bách cái này giữa không trung tất cả mọi người, tuy nhiên tạm thời còn không thế nào có cường đại uy hiếp, nhưng mà nếu như tiếp tục kéo dài, rất khó tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Cũng đúng. Có thể là chúng ta chỉ có 3 chiếc cơ thể. Phải làm sao mới có thể đem chúng ta nhiều người như vậy tất cả đều. Ha ha ha ha, Lãnh Ngạo tiểu tử, thời điểm mấu chốt làm sao ngươi luôn không thể tưởng được lao già ta. Ta chỗ này còn có cuối cùng một tàu chiến hạm, dùng để thừa lấy vạn thanh người là không có vấn đề đấy. Tất cả đều lên hạm đi. Ta cũng vậy rất chờ mong, có thể đi xem mặt khác một cái vũ trụ tràng cảnh a. Ha ha ha. Tại Lãnh Ngạo làm phức tạp thời điểm, tạp phu man thanh âm của lại là tức thời vang lên. Trước khi theo Hoàng Kim Lôi Mông Tinh bên trên thoát ly một ít chiếc chiến hạm khổng lồ từ đằng xa phi hành mà đến, hắn cũng là bị nữ hoa lực lượng cho hồi phục lại, bất quá nhưng lại tính cả cái này có thể nói là toàn bộ đại vũ trụ cuối cùng một tàu chiến hạm cùng một chỗ. Chương 1048, thần thoại truyền thuyết, bốn đại kết cục. Tạp Phu Man lão đầu. Tốt ngươi giả mà không kính ra hỏa, đúng lúc này ngược lại là có thể cử đi chút ít tác dụng a. Vui vặn, mọi người tất cả đều lên hàm đi. Cái này lớn vũ trụ lực lượng đã bắt đầu bài xích chúng ta những người này rồi, vẫn là tranh thủ thời gian rời đi tốt. Vạn nhất thật sự để cho cái kia mới thiên đạo bởi vậy đản sinh ra ý thức của mình, nhưng chỉ có tai họa thật lớn rồi. Hưng phấn hướng về kia một tàu chiến hạm xuất hiện phương hướng nhìn thoáng qua, Lãnh Ngạo nhịn không được cơ cơ hữu quyền của mình, Tạp Phu Man kịp thời mang theo đồng nhất tàu chiến hạm xuất hiện, có thể nói giải quyết tất cả vấn đề. Đợi một chút đến hết thảy mọi người tất cả đều leo lên một ít tàu chiến hạm. Lãnh Ngạo ba người mới quay trở về từng người robot, bất quá, ngay tại Tạp Phu Man muốn hành động thời điểm, Lãnh Ngạo nhưng lại đột nhiên quay lại phở dễ đồ mẹ kiếp phương hướng, nhẹ giọng đối với mọi người mở miệng nói, Tạp Phu Man lao đầu, ngươi trước mang theo bọn hắn ly khai cái này đại vũ trụ đi, ta còn muốn phải đi về loài người trong vũ trụ nhìn xem, nữ hoa nói cái này lớn trong vũ trụ nhân loại đã trở thành tối. Vốn là bộ dáng bắt đầu lại từ đầu phát triển, ta còn thực sự muốn mau mau đến xem, tại cực kỳ lâu trước kia nhân loại. Đến cùng là như thế nào một cái bộ dáng? Cái gì? Gậy tre, ngươi phải đi về đại địa mẫu tinh đi lên sao? Nhưng mà, đang nghe Lãnh Ngạo lời nói về sau, trước mặt hai khung trong cơ giáp Trần Bằng cùng Cát Hồng đều là có vẻ hơi khó có thể tin, theo bản năng ngẩng đầu nhìn liếc trên đỉnh đầu đã bắt đầu ngưng tụ thành một cỗ màu bạc trường hạ bộ dáng uy nghiêm năng lượng khí tức, hiển nhiên mới thiên đạo cảm nhận được không hề tại trong khống chế sinh mạng thể tồn tại, đã bắt đầu muốn bài xích cùng đè ép những sinh mạng này thể rồi. Yên tâm đi hầu tử. Béo con. Các ngươi trước mang theo mọi người ly khai cái này đại vũ trụ, lực lượng của ta tuy nhiên tạm thời đã mất đi, nhưng mà ta còn có phở dễ đổm đến bảo vệ mình. Giờ phút này ta đã cùng phở dễ đổ mẹ kiếp cơ thể hoàn toàn dung hợp là một, sẽ không xảy ra chuyện gì đấy. Các ngươi đi trước. Ta sau đó tiểu chạy tới. Bởi vì Lãnh Ngạo kiên trì, mọi người tự nhiên là không hề khuyên nhiều nói cái gì, hướng về Lãnh Ngạo phở dễ đổm nhẹ gật đầu. Cát Hồng cùng Trần Bằng phân biệt lái từng người cơ thể hướng về trên không trung bay thẳng mà đi, mà thừa lấy ba người sở hữu tất cả thân nhân, bằng hữu còn có yêu chi nhân cái kia một tàu chiến hạm, cũng là đi theo ở hai khung truyền thuyết cơ giáp đằng sau, biến mất ở thiên không cuối cùng. Tại nguyên chỗ lẳng lặng nhìn chiến hạm cùng robot biến mất về sau, Lãnh Ngạo lúc này mới hít sâu một hơi, nhẹ giọng mở miệng nói, tại lúc này rời đi thôi trước khi, tiểu đi xem đến cùng đại địa mẫu tinh tại trước đây thật lâu là một cái dạng gì bộ dáng đi. Ở tại phía trên kia thời gian lâu như vậy, ta vẫn luôn không rõ ràng lắm nhân loại lúc đầu thời kỳ viễn cổ đến cùng là bộ dáng gì đấy, những cái kia cổ lao nhớ chi bên trong chuyện thần thoại xưa, không biết có phải hay không là thật tồn tại đâu này. Hắc hắc, mang theo vẻ mong đợi cùng hưng phấn, Lãnh Ngạo tại thiên lực lượng của đạo áp bước xuống trước khi, trước một bước đã vượt qua thiên chi cuối cùng, trực tiếp theo Xích Cốc Đại Lục trên thế giới quay trở về tới loài người trong vũ trụ. Vừa đến nơi đây, Lãnh Nạo đã bị cảnh tượng trước mắt khiến cho có chút trợn mắt há hốc mồm, há to miệng hồi lâu đều là nói không nên lời một câu. Được. Thật xinh đẹp vũ trụ, cái này là toàn bộ vũ trụ vừa bắt đầu bộ dáng sao. Thì ra là thế. Khó trách luân hồi thiên đạo muốn nghĩ hết thảy biện pháp đến diệt tuyệt nhân loại chúng ta rồi. Nguyên lai, đây mới thực sự là vũ trụ xinh đẹp bộ dáng. Nguyên lai, giờ phút này xuất hiện ở Lãnh Nạo nhân loại trước mặt vũ trụ, bởi vì tại ngoại trừ đại địa mẫu tinh bên ngoài sở hữu tất cả trên tinh cầu, đều là vẫn chưa có người nào loại tồn tại, ngoại trừ cái những tinh cầu khác bên trên có một ít Lãnh Nạo từng thấy, hoặc là chưa từng gặp qua sinh vật chủng loại bên ngoài, còn lại trên tinh cầu, tất cả đều là bảo trì lúc đầu xinh đẹp bộ dáng. Mảng lớn hoa hồng màu xanh hoa cỏ trải rộng chỉnh cả cái hành tinh, để cho tất cả tinh cầu nhìn về phía trên đều là mỹ lệ như vậy tuyệt luân. Nhưng mà Lãnh Nạo biết rõ, tại thật lâu về sau, khi dấu chân của loài người đạp vào những tinh cầu này về sau, sẽ xuất hiện cái dạng gì chẳng cảnh, cho nên hắn mới sẽ có vẻ hơi cảm thán, có lẽ theo phương diện nào đó đến xem, lúc trước luân hồi thiên đạo cũng không có làm gì sai, loài người sinh sôi nảy nở cùng khuyết trường, mang cho cái vũ trụ này đấy chỉ có phá hư cùng hủy diệt. Chủ nhân, loài người vĩ đại cùng xấu xí đều ở đây tại nhân loại tự thân trí tuệ sáng tạo ra được công nghệ cao. Cái này là một thanh kiếm hai lưỡi, tại hết thể không có phát sinh trước khi, thật đúng là khó mà nói là đúng hay sai, nhưng mà là thế nào nhân loại lẫn nhau tầm đó không có ước thúc mà nói, sẽ hình thành ngài trước khi nhìn thấy cái kia bộ dáng, nguyên bản xinh đẹp tinh cầu bị hoàn toàn chế tạo trở thành một cung cấp nhân loại sinh tồn ở công nghệ cao tinh cầu. Nếu trước đây, nhân loại có thể ý thức được sẽ phát sinh cái gì, chế ước tự thân quá độ phát triển, cũng sẽ không dẫn tới luân hồi thiên đạo muốn đối với nhân loại các ngươi xuất thủ. Tiểu ngộng thanh âm của tại Lãnh Nạo trong óc vang lên, tại Lãnh Nạo cảm thấy có chút thời điểm mê mang, kịp thời cho hắn chính xác chỉ dẫn. Ha ha, cũng đúng. Trí tuệ của nhân loại nhất định sẽ cho nhân loại thành là cái vũ trụ này chủ nhân. Chỉ hy vọng là, lúc này đây sự phát triển của loài người có thể đừng, không được, như vậy cực đoan cùng nhanh chóng. Để cho hết thể thời gian dần qua tiến hành tiếp mà nói, có lẽ tiểu cũng không để cho lại một cái luân hồi thiên đạo đản sinh ra rồi. Ai, không nói cái này, cái vũ trụ này hết thể cùng chúng ta nhanh muốn không có có quan hệ gì rồi. Trước lúc ly khai, đi trước đại địa mẫu tinh thượng khán xem cái tinh cầu này bộ dáng của ban đầu đi. Tiểu ngộng, hết tốc độ tiến về phía trước. Tại Lãnh Nạo tiếng gọi ầm ĩ dưới, phơ dệ đồn màu bạch kim cơ thể hóa thành chói mắt lưu quang trực tiếp đã vượt qua vô tận không gian. Gần kề đã qua không đến nửa ngày, đã xa xa có thể chứng kiến một ít cái màu xanh da trời tinh cầu xinh đẹp. Đang không có đã bị bất kỳ ô nhiễm cùng phá hư trước đại địa mẫu tinh, so Lãnh Nạo trong tưởng tượng còn muốn càng thêm xinh đẹp cùng mê người. Cái này tựu là chân chính đại địa mẫu tinh địa cầu sao? Thật xinh đẹp a, thật sự rất xinh đẹp. Tại vô số năm về sau, cái tinh cầu này tuy nhiên vẫn là rất đẹp, nhưng là cùng hiện tại so sánh với, cũng có thể cũng coi là xấu xí không chịu nổi, có lẽ luân hồi thiên đạo nói đúng. Sự phát triển của loài người thật là đi vào lạc lối. Có lẽ lại lần nữa bắt đầu, coi như là làm cho nhân loại có một loại lựa chọn lần nữa tương lai mình cơ hội. Nghĩ đến đây, Lãnh Nạo nhưng trong lòng là đột nhiên khẽ động, không chế được phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể hướng về phía trước đại địa mẫu tinh vọt tới. Tại nhân loại phát triển sơ kỳ, toàn bộ địa cầu bên trên cũng không có tồn tại bao nhiêu nhân khẩu, thường thường bay qua mấy tòa núi lớn, có thể người nhìn thấy loại số lượng cũng chỉ có mấy cái như vậy, hơn nữa những nay thời đại viễn cổ nhân loại. Đại bộ phận cũng chỉ là ăn mặc một ít làm thô da của dã thú cọng lông hoặc là cây cối phiến lá biên chế mà thành quần áo, tại Lãnh Nạo xem ra đó chẳng khác nào nguyên thủy nhất dã nhân rồi. Nhưng mà, ngay tại hắn lái phở dễ đồm đi tới địa cầu một vị trí nào đó thời điểm, nhìn thấy chẳng cảnh lại là hoàn toàn bất đồng, nhân loại nơi này phát triển văn minh hoàn toàn đã vượt qua địa phương khác những nhân loại kia, đến bất ở chỗ này, đã có rất nhiều người loại tụ tập, hơn nữa những người này vẫn còn đại động công trình. Dùng số lớn hòn đá giống như tại chất đống cái gì khổng lồ công trình kiến trúc. Tại trong lúc kinh ngạc, Lãnh Nạo khỏe mắt quét nhìn nhưng lại chú ý tới một cái chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, nắm chặt hai đấm trong mắt lóe ra một hồi tinh quang nhìn chăm chú lên một ít cái vẫn còn chồng chất bên trong làm bằng đá công trình kiến trúc. Cao mày không biết suy nghĩ cái gì, cảm giác được thú vị, Lãnh Nạo lập tức khống chế được phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể đáp xuống cái này tiểu nam hài sau lưng, ở phía sau người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, theo phở dễ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển bên trong nhảy xuống, mỉm cười đi tới bên cạnh của hắn. Tiểu gia hỏa, bọn hắn đây là đang làm những gì? Chỉ về phía xa xa đang tại kiến tạo cái gì công trình kiến trúc sân bãi, Lãnh Nạo nhẹ giọng mở miệng hỏi. Có lẽ là có chút bị hắn từ trên trời giáng xuống dọa sợ, nam hài này ngốc trệ một hồi lâu, lúc này mới đột nhiên quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu nhiều cái khấu đầu, lúc này mới có chút kích động mở miệng nói, thượng thần. Ngươi nhất định là vĩ đại thượng thần đúng hay không? Chỉ có thượng thần có thể từ trên trời giáng xuống. Thật tốt quá, ta rốt cục may mắn gặp được thượng thần chân thân. Trước khi vẫn là tại trong truyền thuyết nghe được thượng thần tin tức, không nghĩ tới hôm nay nếu như vinh hạnh này nhìn thấy thượng thần. Mời tiếp thu ngài hèn mọn nhất người làm kính ngưỡng đi. Vừa có chút kích động đang nói gì đó, một bên nam hải này lại là muốn tiếp tục dập đầu, lãnh ngạo liền vội vươn tay ngăn trở hắn, tốt rồi, ngươi gọi ta là cái gì ta là không ngại rồi, nhưng là ngươi chính là trước này sinh đến trả lời vấn đề của ta đi, bọn hắn đến cùng đang làm những gì. Đã nhận được lãnh ngạo ra hiệu, nam hải này lúc này mới có chút kích động từ dưới đất đứng lên, hướng về xa xa nhìn thoáng qua, cung kính mở miệng nói, cái kia là tộc nhân của ta tại vì pha ra ông kiến tạo thần điện, bất quá bọn hắn những này xếp đặt thiết kế, tất cả đều là tồn tại quá nhiều chưa đủ cùng chỗ thiếu hụt, căn bản không khả năng để cho thần điện tồn tại bao lâu, trước đây, đã có thật là nhiều thần điện sụp đổ, thượng thần, là không là bởi vì chuyện này, làm tức giận tới rồi ngài, cho nên ngài mới có thể. Nói đến đây, nam hài này lập tức dùng thập phần sợ hãi biểu lộ nhìn về phía lãnh ngạo, thân thể đều là trở nên hơi run rẩy cùng run rẩy, ngược lại là đem lãnh ngạo khiến cho có chút dở khóc dở cười. À, ngươi suy nghĩ nhiều, nếu là ngươi xưng hô ta là thượng thần, ta làm sao có thể bởi vì chuyện nhỏ này tức giận. Bất quá, các ngươi xếp đặt thiết kế ngược lại thật sự không được tốt lắm, loại này sụp đổ thức cùng khúc chiết thức công trình kiến trúc, làm sao có thể tồn tại quá lâu, muốn nói chính thức ổn định hình thái mà nói. Ừ, giống là cái dạng này kiến tạo là được rồi. Trong lòng vừa mới động, lãnh đạo theo cánh tay phải của mình bên trên lấy xuống cái kia hoàng kim chiến giáp ngưng tụ mà thành cái kia cỡ nhỏ kim tự tháp vật trang sức, giao cho cái kia tiểu nam hài trong tay. Không đều trong mắt lộ ra ngạc nhiên nam hải mở miệng, lãnh ngạo đã cười tiếp tục nói, thứ này đối với ta mà nói không có tác dụng quá lớn rồi, ta liền tặng nó cho ngươi đi. Ta không biết các ngươi thế hệ này nhân loại sẽ phát triển ra cái dạng gì tương lai, nhưng là ta hy vọng, các ngươi đừng, không được, lại đi chúng ta đã từng đi qua lão lộ, nếu như có thể an nhàn sinh hoạt tại trong vũ trụ này, coi như là một niềm hạnh phúc đi. Cảm thán mà nói một câu nói như vậy, lãnh ngạo quay người hướng về phở dễ đồ mẹ kiếp phương hướng đi rồi trở về. Đi ra không có vài bước, hình như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, mỉm cười xoay người lại mở miệng hỏi, đúng rồi, ta còn không có hỏi qua ngươi, tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Một mực tò mò vuốt vuốt trong tay cái kia tiểu kim tự tháp Nam Hải, nghe nói như thế mới theo bản năng ngẩng đầu lên, dùng cung kính ngữ khí mở miệng nói, trở lại thượng thần, ta gọi là Trác Sát Vương. Là kế tiếp nhiệm phả dạ ông người thừa kế một trong. Nói này sinh thân phận của mình, cái này tiểu Nam Hải. Thì ra là Trác Sát Vương hiện được càng tự hào, không tự chủ đã đứng thẳng lên eo của mình bản. Ha ha ha, tốt. Trác Sát Vương sao? Ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngươi tên tiểu tử này có thể trở thành trong miệng ngươi cái kia phả dạ ổng ngày đó đã đến. Bất quá ở trước đó, ta hy vọng ngươi có thể đủ đáp ứng ta một sự kiện, nếu quả như thật có một ngày ngươi đã trở thành trong tộc vương giả, nhất định phải ước thúc tộc nhân của mình thờ phụng thiên nhiên, đừng làm chút ít vì tư lợi mà phá hư hết thể cái khác chuyện tình. Có biết không? Là, cần tuân thượng thần chỉ thị. Ta minh bạch. Quả nhiên ngài chính là thượng thần không có sai. Cho dù hiện tại lãnh ngạo trong cơ thể đã không có đã từng lực lượng cường đại, nhưng mà một ít cổ cường giả khí thế vẫn mơ hồ tồn tại, cho nên lãnh ngạo nói lên những lời này thời điểm, hãy để cho Trác Sát Vương run lên trong lòng, suýt nữa lại là muốn quỳ đi xuống. Vậy là tốt rồi, chỉ mong, các ngươi thế hệ này người có thể vĩnh viễn sinh tồn được là tốt rồi, ha ha, ta cũng gần như, cần phải đi. Đợi một chút. Thượng thần, có thể đem xưng hô của ngươi nói cho ta biết. Muốn là lúc sau ta nghĩ muốn cung phụng ngài, có lẽ xưng hô ngài vì cái gì thần đâu này. Tại lãnh ngạo cất bước đồng thời, Trác Sát Vương lại là cung kính quỳ một chân trên đất, trầm giọng mở miệng hỏi. Ta, xưng hô ta là cái gì thần? Ha ha ha, không cần phiền toái như vậy rồi. Ta nhưng không thói quen bị người cung phụng, ngươi cũng không cần phải cung phụng ta. Bởi vì ta vốn cũng không phải là cái gì thần. Nhớ kỹ. Ta vĩnh viễn chỉ là một thần thoại, một cái truyền thuyết mà thôi. Cùng hắn cho ngươi đến cung phụng ta, không bằng đem lời của ta truyền đi, ta sẽ tại sâu xa bên trong vĩnh viễn nhìn chăm chú lên các ngươi phát triển. Ngàn vạn, không để cho chúng ta người đời trước cố gắng uổng phí a. Tại sang sảng trong tiếng cười lãnh ngạo thân ảnh đã lần nữa tiến vào đến đó một trận khổng lồ cơ trong cơ thể, khi Trác Sát Vương một lần nữa ngẩng đầu thời điểm, chỗ đã thấy chỉ có trống rỗng trước mặt đại địa, ở đâu còn có lãnh ngạo ảnh tử, mà ở phía sau hắn cả đám các loại. Đúng lúc này nhưng lại tất cả đều cùng kính quỳ phục trên mặt đất, hướng lên bầu trời bên trong chợt lóe lên cái kia một đạo bạch kim sắc ảnh tử sâu đậm quỳ xuống lại. Tại cổ Ai Cập người trong truyền thuyết thần thoại, chỉ có thần mới có thể đủ áp đảo trên không, mà Phạ Dạ ổng là thần ở nhân gian người phát ngôn, cho nên Phạ Dạ ổng thần điện muốn kiến tạo tận khả năng tiếp cận thiên không. Theo lúc ban đầu một đời Phạ Dạ ổng bắt đầu, tiêu không ngừng mời đến thuộc hạ kiến tạo từng cái một cao tới thần điện, nhưng là rất đáng tiếc càng là cao lớn thần điện thì càng không ổn định, thẳng đến Trác Sắt Vương xuất hiện, hắn đưa ra một cái chính tứ giác truy kiểu được. Xưng là kim tự tháp thần điện tư tưởng, tòa thần điện này tại có nhất định độ cao đồng thời, còn có thể bảo trì tuyệt đối tính ổn định, bởi vậy Trác Sắt Vương ý nghĩ này, bị tất cả cổ Ai Cập người xưng tụng hơn nữa truyền thừa xuống dưới. Nhưng mà, lại tê. Xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ, ý nghĩ này, đều là nguồn gốc từ cho hắn khi còn nhỏ đợi gặp phải một cái thần bí nam tử giao cho hắn cái kia một cái nho nhỏ trang sức đeo tay, vòng đeo tay vật trang sức. Về phần về cái kia thần bí nam tử nghe đồn, bị vô số người đồn đãi đã trở thành bất đồng phiên bản, nhưng lại không có người biết thân phận chân thật của hắn, từ đó về sau cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể gặp lại qua hắn, cái kia liền danh tự đều không hề lưu lại nam nhân, tối chung đã trở thành một loại truyền thuyết, hoặc là nói là, tồn tại ở trong thần thoại truyền thuyết. Tại không có ai biết thoát ly với cái này đại vũ trụ bên ngoài một mảnh khác trong thế giới, hắn và bằng hữu của hắn, thân nhân, người yêu lại sẽ phát sinh như thế nào đặc sắc một đoạn con đường trải qua, cũng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Đại kết cục. Thứ tháng 2 năm 22 cuốn hoàn tất cảm, rắc, cảm nghĩ. Đã trải qua thời gian hơn một năm, rốt cục quyển sách này cùng với các vị nói gặp lại sau, đần độn không biết có bao nhiêu huynh đệ kiên trì từ đầu tới đuôi bắt nó xem xong rồi. Nhưng là chỉ cần có thể điểm kích ấn vào qua quyển sách này, siêu tầm hơn nữa xem qua quyển sách này huynh đệ. Đều là đối với đần độn ủng hộ lớn nhất cùng cổ vũ. Có thể viết xong cái này hơn 300 vạn chữ, cũng là đần độn đối với mình một cái khiêu chiến A. Nói thật, ngay từ đầu ghi quyển sách này, cũng là bởi vì trùng động nhất thời, cuốn thứ 3 sách cực lớn thất bại để cho ta nghĩ muốn hơi chút cải biến thoáng một phát phong cách. Thật không ngờ quyển sách này có thể có được không ít người tán thành, hơn nữa để cho đần độn nhận thức không ít huynh đệ cùng bằng hữu. Đần độn thật sự thật cao hứng, có lẽ siêu cấp lưu manh chiến thần thành tích so ra kém bản thứ nhất vạn nguyên quy nhất quyết, nhưng mà cuốn này sách đần độn coi như là rất nghiêm túc vẽ phác thảo cùng suy tư, càng là ghi đến đằng sau, cần thiết suy tính đồ đạc thì càng nhiều, đần độn tin tưởng chân buồn sách tuyệt đối không gọi được là hoàn mỹ, trong đó khẳng định có không ít gượng ép địa phương, cũng không có thiếu trước sau không hợp. Logic bất thông chỗ, nhưng là các vị các huynh đệ có thể không để ý những này chi tiết nhỏ xem hết quyển sách này. Đần độn ở chỗ này tạ ơn chư vị lý giải. Thân là tác giả, có thể có được mọi người lý giải, mới là vui vẻ nhất một sự kiện, thật sự. Có lẽ rất nhiều người đều cho rằng, ghi tiểu thuyết Internet tác giả đến cỡ nào kiếm tiền, không thể phủ nhận nếu như một cái tác giả năng lực có thể đạt tới khởi điểm tam thiếu, cà chua như vậy trình độ, đích thật là không lo ăn mặc rồi, có thể là ở vào trục hành phía dưới bình thường tác giả, coi như là cần cù chăm chỉ viết xong một quyển mấy trăm vạn chữ tiểu thuyết, có thể kiếm được tiền nhuận bút cũng không quá đáng là vừa vặn có thể ăn ấm no mà thôi, cho nên đần độn có thể kiên. Chỉ tại lên đại học nhàn hạ buông tha cho trò chơi giải trí thời gian hoàn thành mấy bản này tiểu thuyết, có đôi khi liền tự chính mình đều có chút bội phục mình, nhưng mà một khi chứng kiến sách của mình có thể có không ít điểm kích tấn vào, các bạn đọc bên trong C. Thể không ngừng có tán thành đần độn các huynh đệ gia nhập, ta đã cảm thấy hết thể đều đáng giá. Khổ nữa lại mệt mỏi, dù thế nào giá thấp sức lao động, chỉ cần có thể mình mở tâm. Chỉ cần có thể cho có như vậy một nhóm người đến tán thành chính mình, chính là đần độn ngồi trước máy vi tính, trong lỗ tai nghe bên cạnh bạn cùng phòng trong máy vi tính nhạc hỉ vì mẹ tổ mà mỗi ngày kiên trì không ngừng viết chữ động lực. Kỳ thật nhiều khi nhìn xem bạn cùng phòng tại ép, đang đùa lò, hoặc là cái gì khác, đần độn cũng rất muốn có thể nếm thử đi tiếp xúc một chút những bức họa này mặt hiệu quả tương đương mê người game online, nhưng là vừa nhìn thấy bên máy vi tính bên trên lần lượt từng cái một viết tiểu thuyết đại cương giấy trắng. Đần độn cũng chỉ có thể đủ hất đầu một cái, để cho mình đắm chìm đến chính mình hư cấu thế giới, hư cấu nhân vật bên trong, bởi vì đần độn tin tưởng, tại cùng một khoảng trời bất đồng. Địa phương, cũng không có thiếu các huynh đệ cùng đợi cùng đần độn cùng một chỗ tiến vào trong thế giới này đi kinh nghiệm càng đặc sắc sự thật. Mặc kệ quyển sách này đến cùng phải hay không có thể làm cho các vị thỏa mãn, tổng sự lạnh lùng kiêu ngạo thanh âm câu chuyện đã coi như là đã qua một đoạn thời gian, đần độn sách mới cực phẩm nguyên tố tà thần cũng đã tại liền đổi mới bên trong. Tuy nhiên sách mới thành tích không thể nói được, nhưng là ít nhất đần độn phải kiên trì đem quyển sách kia viết xong, sau đó lại bắt đầu chuẩn bị sách mới, có lẽ tại cuối năm, có lẽ qua sang năm, mới có thể chứng kiến đần độn mở lại một quyển sách mới rồi. Chỉ mong đến lúc đó các huynh đệ có thể trở về tiếp tục dưới sự ủng hộ đần độn. Đa tạ. Cũng không nói thêm cái gì rồi, hoàn tất một quyển sách, tóm lại là hơi chút thở phào nhẹ nhõm, lại một lần nữa cảm tạ trước sau gia nhập trong đám các huynh đệ, tin tưởng đần độn đại gia tộc có thể càng ngày càng là khổng lồ, để cho chúng ta cùng một chỗ chia sẻ nhiều đặc sắc hơn. Cảm ơn. Chúng ta hạ quyển sách gặp lại.